Đế đô. Đã là đêm khuya. Thiệu Yêu Yêu đã sớm trở về nhà, nàng hôm nay biểu diễn còn chưa xong đẹp, nhưng y nguyên đạt được thành công lớn, nhận được nhất trí khen ngợi. Nàng vẫn là rất cao hứng, nhưng lúc này nhíu lại mặt, một điểm cao hứng bộ dáng cũng chưa. Nàng đang ngó chừng màn ảnh máy vi tính, trên màn hình chính là Liêu Chỉ Tình ban bố mịt rồi lòng ghim. Sở Hà là kẻ ngu đi, bản quyền đều không phải là hắn, còn chạy tới đầu tư, bị vùi dập giữa chợ hắn khó lường bị chửi chết. Thiệu Yêu Yêu rất thông minh, thấy được Sở Hà gặp phải phong hiểm. Nàng ấn mở Liêu Chỉ Tình mịt rồi lòng ghim bình luận nhìn một chút, mặc dù đại đa số người đều là ủng hộ Sở Hà, nhưng vẫn là có một ít làm người buồn nôn. Nha, chính Sở Hà không dám đối mặt chúng ta, nhường muội muội ra kể khổ. Biết vạch trần người là chim cánh cụt mạn gạ công ty nhân viên, người ta hội nói lung tung. Ta thích thơ cùng biển, nhưng không thích Sở Hà, van cầu hắn đừng nhúng tay, nhường chuyên nghiệp công ty đi quay ạ niềm đi, hắn sẽ chỉ hủy thơ cùng biển. Thiệu Yêu Yêu thấy bực mình, bất quá nghĩ lại, Sở Hà cùng tự mình có quan hệ gì? Hắn nhận công kích liền nhận công kích chứ sao? Chẳng lẽ còn muốn ta giúp hắn ra mặt? Thiệu Yêu Yêu hừ lạnh một tiếng, điểm kích con chuột phát hành mịp rồi login, ta cùng Sở tiên sinh tham diễn xong âm nhạc lễ về sau. Hắn bị người mời đi, hẳn là chim cánh cụt mạn gạ công ty nhân viên mời hắn đi thảo luận thơ cùng biển ạ nỉm, cũng không phải là chính hắn muốn nhúng tay. Chim cánh cụt mạn gạ cũng ban bố thông cáo, mọi người có thể nhìn xem. Thiệu Yêu Yêu lưu lượng cũng rất khủng bố, nàng lên tiếng, đối Sở Hà trợ giúp vẫn là rất lớn. Yêu Yêu nữ thần, ta tin tưởng ngươi, ngươi nói cái gì ta đều tin. Yêu Yêu tỷ, đi ngủ sớm một chút đi, tin tưởng đại hà. Yêu Yêu tỷ, nhà ngươi bảo mẫu làm sao không phát trực tiếp rồi. Ta có, nhớ nàng. Thiệu Yêu Yêu cùng fan hâm mộ hô động trong chốc lát, sau đó duỗi người một cái đi ngủ, tâm tình tốt rất nhiều. Đại khái là bởi vì đêm nay ánh trăng thật đẹp đi. Ánh trăng rải đầy địa, ưu tĩnh đình viện phảng phất tinh linh chi sâm, bàn đá xanh phản xạ ưu quang, cao lớn hải đường, cây chập trần cành lá. Lưu Thẩm ngồi tại hải đường dưới cây, kinh ngạc nhìn bầu trời đêm, bàn tay thì ước lượng tại trong túi, kia trong túi nằm một tấm ố vàng ba tấc ảnh chụp. Lại là rất nhiều năm trước tại trên trấn chụp ảnh quán vỗ xuống tự mình cùng nhị cậu. Lưu Thẩm hơi nghiêng khuôn mặt, đưa tay đem tóc quan phát vén đến sau tai, yên lặng gục đầu xuống, giống nhau 15 tuổi năm đó trông thấy cái kia cưới châu thời niên thiếu thẹn thùng. Chương 244, đệ nhất thế giới phách lối tiểu bạch kiểm. Trời có chút sáng lên thời điểm, Sở Hà đi lên. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ vận động một chút, đợi đến suý côn mềm nhũn mới đi rửa mặt. Hôm nay Liễu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên muốn đi qua. Tự mình nhất định phải chế định kế hoạch chu toàn mới có thể giảm bớt kỹ năng thời gian củ đồ. Kế hoạch mục đích là tại Liễu Chỉ Tình giám thị dưới, cùng Tô Mộ Yên tiếp xúc thân mật, cái này cần đánh du kích chiến. Địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến vào, như thế mới có thể thắng lợi. Suy nghĩ ở giữa, Hứa Đông gọi điện thoại tới. Sở tiên sinh, ngươi hôm nay muốn tới công ty sao? Ta đi đón ngươi. Hứa Đông đã ngầm thừa nhận Sở Hà sẽ đến công ty, dù sao Sở Hà cường thế như vậy, hắn đã là nửa cái giám sát. Các ngươi trước mau lên, ta hôm nay có chút việc thì không đi được. Sở Hà không đổi, trước tiên đem ạ niềm đạo diễn kỹ năng tăng lên tới cấp 4 lại nói, bằng không thì đi cũng là trận mắt ngủ, sẽ chỉ vướng bận. Sở tiên sinh không tới sao? Hứa Đông có chút ngoài ý muốn, có phải hay không bởi vì trên mạng sự tình, Sở tiên sinh không cần để ý, chúng ta cũng hoan nghênh ngươi. Lời này là lời khách sáo, Sở Hà cũng không được hoan nghênh, tối thiểu chim cánh cụt mạn gạ các bộ ngành lớn tinh anh cũng không chào đón hắn. Đây không phải chuyên môn bài xích Sở Hà, mà là bài xích không hiểu ạ nỉ ngoại nhân. Một ngoại nhân, đầu tư 1.000 vạn khoa tay múa chân, thấy thế nào đều là làm cho người ta chán ghét. Chỉ là có chút sự tình mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Sở Hà cười cười, Hứa Đông cũng không tốt nói thêm cái gì, hôm nay liền không tiếp Sở Hà. Chính Hứa Đông ăn điểm tâm đi công ty, đến cũng mới hơn 7 điểm trông, bất quá rất nhiều người đã tới, công ty bắt đầu bận rộn. Đợi đến 8 giờ. Nhà sản xuất Thái Minh Thăng lại tổ chức hội nghị, nhường các bộ môn báo cáo ngày hôm qua thành quả. Lần này hòa hài rất nhiều, bởi vì Sở Hà không đến, mọi người có thể nói thoải mái. Đặng Hồng cái này chết đầu góc còn cố ý hỏi thăm một câu, Sở tiên sinh làm sao không tới. Hứa Đông có chút xấu hổ, bởi vì hắn cảm thấy Sở Hà là chột dạ, là bị dân mạng mắng không dám tới, cũng là làm khó Sở Hà. Hắn có chút việc, hôm nay chỉ chúng ta họp đi. Hứa Đông tùy tiện nói một câu yếu lực qua. Phòng họp một số người thấp giọng cười cười, một cái gan lớn người trẻ tuổi chửi bậy, chúng ta phải đa tạ tiểu lục vạch trần A. Nói chính sự, Thái Minh Thăng nhíu mày, cấm đoàn người lại châm chọc Sở Hà. Không người lại nói Sở Hà, toàn bộ người đầu nhập vào khẩn trương trong công việc đi. 10 giờ sáng đến chung, Sở Hà đi đường sắt cao tốc đứng, nhận được nhà mình hai vị phú bà. Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên đến rồi. Liêu Chỉ Tình không có mặc giày cao gót, nàng mặc rất tinh thần phấn chấn giày thể thao, thân trên một cái màu lam áo sơ mi, nửa mình dưới một cái màu đen váy ngắn, rất thường gặp cách ăn mặc. Nhưng mặc trên người nàng sửng sốt xuyên ra đại minh tinh cảm giác, đặt chạm xe lửa lộ diện một cái, quay đầu dẫn đầu 100%. Tô Mộ Yên đồng dạng không kém cỏi, nàng mặc váy liền áo, ghim đơn đuôi ngựa, hoạt bát đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đến cùng bút bê đồng dạng. Sở Hà cảm giác toàn bộ đường sắt cao tốc đứng nam nhân đều đang nhìn hai nàng. Bên này, Sở Hà ngắc, trong lòng hơi ấm. Tô Mộ Yên trực tiếp chạy tới nhìn chằm chằm Sở Hà, người rất thương tâm. Người cái này lừa đảo. Sở Hà ho khan một cái, hạ giọng nói, cho ca ca một điểm mặt mũi, bằng không thì tỷ tỷ ngươi muốn đánh chết ta. Tô Mộ Yên rất cho mặt mũi, ôm lấy hắn an ủi, ca, đừng thương tâm, coi như ngươi mắc bệnh ung thư chúng ta cũng sẽ cùng ngươi đến chết. Cùng Tô Mộ Yên ôm một lần, à nỉm đạo diễn kỹ năng thời gian cún đồ 10 hát. Tô Mộ Yên mặc dù lời nói không xuôi thai, nhưng hành động rất tốt. Sở Hà trở tay ôm lấy nàng, quả quyết nhiều ôm mấy lần. Sở Hà, ngươi làm gì chứ? Liêu Chỉ Tình đi tới, đều là người, hai người các ngươi chú ý hình tượng. Tô Mộ Yên lúc này mới đẩy ra Sở Hà, bôi nước mắt nói, tỷ tỷ, Sở Hà quá thẳng rồi, hắn chưa từng có chủ động ôm qua ta, bây giờ lại ôm ta, nói rõ hắn nhu cầu cấp bách an ủi, ô ô ô. Liêu Chỉ Tình không nghe nàng ngụy biện, nghiêm mặt xem Sở Hà, ngươi không sao chứ? Sở Hà cắm túi xem tả hữu, không có việc gì a, cảm ơn ngươi tới a. Hắn vẫn không quên hít mũi một cái, gạt ra một điểm tiêu dung. Tốt một cái miễn cưỡng vui cười chân nam nhân. Liêu Chỉ Tình mím môi một cái, trách cứ hắn, ngươi làm gì muốn nhúng tay a niềm nha, thật là ngu ngốc. Sở Hà cúi đầu, đáng thương, nhỏ yếu, bất lực, còn muốn tao. Liêu Chỉ Tình không tốt trách cứ hắn, về trước khách sạn lại nói. Ba người đi Sở Hà ngủ lại khách sạn, gian phòng là cái phòng, bên trong có hai cái phòng ngủ, rất lớn, đủ để ở lại ba người. Liêu Chỉ Tình là muốn chia mở ở, nhưng xem Sở Hà trầm mặc ít nói bộ dáng vẫn là không xa rời nhau, tự mình cùng Yên Yên cũng ở nơi này đi. Tô Mộ Yên lần này rất hiểu chuyện, cho Sở Hà một ánh mắt, lập tức trở về gian phòng mở phát trực tiếp, mới mặc kệ cái khác sự tình. Liêu Chỉ Tình thì rất nghiêm túc. Nàng xem xét lên Sở Hà cùng chim cánh cụt mạn gạ công ty hợp 4 đồng kia phần đầu tư 1.000 vạn hợp đồng. Nàng chăm chú nhìn nửa ngày mới ngẩng đầu, ngươi một điểm chỗ tốt cũng không có, trừ phi ạ nỉm bạo hỏa, nếu không ngươi thu không trở về chi phí. Nàng phân tích vấn đề, ngươi hẳn là trực tiếp đầu tư chim cánh cụt mạn gạ công ty, nhưng hợp đồng là đầu tư thơ cùng biển ạ nỉm, cái này rất không hợp lý, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi không tính công ty cổ đông. Ta biết, nhưng ta chính là không bỏ xuống được thơ cùng biển. Như là không bỏ xuống được ngươi đồng dạng. Phi. Liêu Chỉ Tình lật ra cái lươn uýt, cái này đến lúc nào rồi, tiểu bạch kiểm còn như thế miệng lươi chân tru, không muốn mặt. Chim cánh cụt mạn gạ công ty ta chuyên môn hiểu qua, cũng nhìn qua bọn hắn xuất phẩm ạ nỉm, nói thật không ra thế nào địa, tối thiểu đối với người trưởng thành tới nói không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Bọn hắn quay thơ cùng biển ạ nỉm, đại khái dẫn đầu vẫn là đi nhỏ tuổi hóa đường, này lại để ngươi fan hâm mộ bất mãn, tác phẩm tự nhiên là hội bị vùi dập giữa chợ. Liêu Chỉ Tình tiếp tục phân tích, còn thở dài. Ta cảm giác, lấy chim cánh cụt mạn gạ đạo diễn trình độ, là không cách nào làm cho thơ cùng biển sang chói, chờ ạ niềm diện thế, ngươi khả năng còn có thể đứng trước càng lớn tiếng mắng, bởi vì ngươi fan hâm mộ cũng sẽ đối ngươi thất vọng. Nói trắng ra là, Sở Hà ngay từ đầu liền không nên đầu tư nhúng tay, đây là chính hắn cho mình chọc một thân tao. Sở Hà trong lòng lại là nóng lên, hắn lúc đầu chỉ muốn chiếm Tô Mộ Yên tiện nghi rút ngắn thời gian cùn đồ. Kết quả Liêu Chỉ Tình vì mình làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị, còn nhìn ạ nỉm, cái này phú bà là thật tâm muốn giúp tự mình. Sở Hà không tao, hắn ôn hòa cười một tiếng, Chỉ Tình, ta tự có tính toán, ngươi cũng mệt mỏi, tắm rửa nghỉ ngơi một cái đi. Liêu Chỉ Tình một khi ngồi xe liền nhất định phải tắm rửa, kết quả hôm nay sửng sốt nhịn xuống không thoải mái không có đi tắm rửa, ngược lại trước cùng Sở Hà phân tích vấn đề. Ta không mệt, ngươi dẫn ta đi chim cánh cụt mạn gạ công ty đi, ta cùng bọn hắn nói. Để ngươi rút vốn, về sau ngươi đừng cùng làm việc xấu. Liêu Chỉ Tình đứng người lên, lại tiến vào công việc hình thức. Rút vốn vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, nhưng rất mất mặt, mà lại thanh danh đã có chỗ bẩn, không cứu vãn nổi bao nhiêu. Sở Hà cười thầm, trông thấy Liêu Chỉ Tình ngồi trên ghế chuyên chú đi giày, sợi tóc bên cạnh tán, khí chất hoàn mỹ, thật là khiến người tâm động. Được rồi, không đánh bơi gà chiến, trực tiếp diệt gà. Sở Hà đi qua bắt lấy nàng mắt cá chân, không nổi. Chúng ta ra ngoài dạo phố đi, ta muốn theo ngươi làm buổi hẹn cái gì? Liêu Chỉ Tình sững sờ, cảm nhận được Sở Hà bàn tay ấm áp. Sở Hà ngồi xổm xuống, rất tự nhiên giúp Liêu Chỉ Tình đi giày, đem cặp kia thanh tú thon dài cước bộ bộ vào giày bên trong. Liêu Chỉ Tình trên thân nổi da gà lên, nhưng ngoại ý muốn chưa phản kháng, chỉ là ngón chân không an phận dãy rủa. Ngươi có phải hay không cố ý kiếm cớ đụng chân của ta? Các loại giày đi xong, Liễu Chỉ Tình cưỡng ép nổi giận, nàng ánh mắt cũng có chút loạn, nổi giận không có chút nào lực uy hiếp. Làm sao có thể? Nguyên lai ta trong mắt ngươi chính là loại này biến thái. Sở Hà tinh thần chán nản. Liễu Chỉ Tình vội nói đùa, cảm ơn ngươi giúp ta đi giày. Ta cũng là nói đùa, thực không dám giấu giếm, ta chính là biến thái, thoảng qua hơi. Sở Hà khẽ vươn tay, sờ một cái Liễu Chỉ Tình đùi liền chạy. À niềm đạo diễn kỹ năng thời gian cún đồ 50H, 100H, có thể mua sắm cấp 2 kỹ năng. Liêu Chỉ Tình ngây ngốc một chút, sau đó cởi giày đập tới. Sở Hà, ngươi thật sự là càng ngày càng khoa trương. Ta lại không quản giáo ngươi, ngươi có phải hay không còn muốn ta gọi ngươi chủ nhân A, vô sỉ. 3. Chương 245, uy vũ bá khí Liêu Chỉ Tình. Liêu Chỉ Tình đuổi theo Sở Hà đánh, làm phú bà, há có thể nhường Tiểu Bạch Kiểm như thế làm càn. Ngươi đứng lại đó cho ta. Liêu Chỉ Tình hai cái giày cũng đập tới, cùng cái tiểu hài tử đồng dạng chân trần truy Sở Hà. Sở Hà xoay người một cái, quả quyết ôm lấy nàng. Đây là Sở Hà lần thứ hai ôm Liêu Chỉ Tình, lần trước là ở trong nước biển, ôm về sau đưa tới Liêu Chỉ Tình sinh lý khó chịu, doa đến nàng tranh thủ thời gian chạy. Lần này nàng y nguyên khó chịu, vừa thẹn lại giận, hai tay dùng lực đẩy Sở Hà, ta xem ngươi là thật quá phách lối, buông ra. Sở Hà hương thơm mềm trong ngực, mà lại hệ thống còn tại không ngừng giảm bớt thời gian củ đồ, thoải mái đến. Bất quá làm càn một cái cũng liền tốt, miễn cho Liễu Chỉ Tình mãnh liệt khó chịu. Sở Hà buông tay, Liễu Chỉ Tình cắn răng chừng hắn, ngươi lần sau còn dám dạng này, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng nói xong lập tức đi phòng 8, đóng cửa một cái, cấp tốc tiếng tim đập mới truyền vào trong thai, cả người nổi da gà lên lại tiêu, tiêu tan lại lên, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cái này biến thái. Liễu Chỉ Tình tức giận mắng, nhanh đi tắm rửa làm dịu cảm xúc. Đừng nhìn nàng vừa rồi bá khí 10 phần quát lớn Sở Hà, kỳ thật chân cũng có chút mềm nhũn. Cùng nam nhân ôm thật sự là không thể tưởng tượng sự tình, quá kỳ quái. Bên ngoài, Sở Hà tương đương hài lòng, ôm một cái Liêu Chỉ Tình, kỹ năng thời gian cún đổ vậy mà giảm 200H, cái này có thể quá kiếm lời. Bất quá khoảng cách hạ niềm đạo diễn kỹ năng cấp 4 vẫn là có rất lớn khoảng cách, phải tiếp tục đánh du kích chiến, không đúng, là tiềm kích chiến. Hắn vô vô tay, đi Tô Mộ Yên gian phòng. Tô Mộ Yên vì không quấy rầy Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình liếc mắt đưa tình, rất thức thời trốn ở trong phòng phát trực tiếp 4, đương nhiên, nàng bản thân cũng ước gì phát trực tiếp. Mọi người không muốn tin đồn, ca ca ta chưa hoành hành bá đạo, hắn đần độn đầu tư 1.000.000, liền vì nhường thơ cùng biển ạ niềm càng tốt hơn. Tô Mộ Yên đang cùng fan hâm mộ thuyết phục vẽ sự tình. Nàng lúc đầu muốn phát trực tiếp bán manh, kết quả khán giả một mực hỏi thơ cùng biển ạ niềm sự tình, khiến cho nàng không thể không chuyên môn giải thích chuyện này. Ta bây giờ đang ở thân quyến A, nơi này là khách sạn, ta cùng ca ca ở cùng nhau. Hắn muốn nhìn chằm chằm A Niềm tiến trình, hẳn là muốn đợi thật lâu. Tô Mộ Yên nói không ngừng, nàng nằm lì ở trên giường, cái mông nhỏ không cong, hai cái phấn hồng cước bộ lúc gần lúc hiện, thỉnh thoảng xuất hiện tại trong màn ảnh. Tô Mộ Yên là cái tiểu yêu tinh, loại này tư thế càng là yêu cực kỳ, Sở Hà cũng chăm chú nhìn thêm. Sau đó hắn muốn đánh tiêm kích chiến. Yên yên, ta đến cùng fan hâm mộ nói đi. Sở Hà đi qua, ngồi ở trên giường. Đánh tiêm kích chiến đồng thời. Cũng muốn cùng fan hâm mộ nói một chút ạ niềm sự tình. Tô Mộ Yên vui mừng, ngồi xếp bằng lên, đầu trực tiếp tựa ở Sở Hà trên bờ vai, ông kính nhắm ngay hai người. Ca ca ta tới, các ngươi nghe hắn tự mình nói. Tô Mộ Yên hoạt bát linh động, đối Sở Hà cũng chưa bài xích. Sở Hà sờ sờ nàng đầu, chính nhi bắt kinh cùng người xem nói một cái ạ niềm sự tình, nói đến so với ai khác cũng kỹ càng. Sự tình chính là như vậy, ta có ta thực chất, cho nên ta nhúng tay, ta muốn đích thân giám sát thơ cùng biển ạ niềm quay trụ. Xem như nửa cái đạo diễn. Sở Hà không phủ nhận tự mình là đạo diễn, hắn còn hùng tâm bừng bừng, tựa hồ muốn tự mình quay chụp thơ cùng biển ạ niềm đồng dạng. Không ít người xem kinh ngạc, một chút hơi hiểu do ạ niềm giới fan hâm mộ vội vàng phát mưa đạn. Đại Hà, đạo diễn cũng không tốt làm, không phải trò đùa, ngươi chớ cùng bình xịt bực bội a. Tối Hồng Phấn liền ước gì ngươi tức giận, bọn hắn cố ý nói ngươi là đạo diễn đến khích tướng ngươi, ngươi đừng lên làm a. Hoa, không hổ là quốc dân lão công, tốt có dũng khí a, hì hì. Ta cắt 30 mấy chương tiểu yên miêu chân đẹp, một bản thỏa mãn. Đám fan hâm mộ cảm thấy Sở Hà quá lô mãng, hắn nhúng tay còn chưa tính, còn muốn làm đạo diễn, cái này hoa nước là vô luận như thế nào đều muốn cóng. Rất nhanh, trên mạng cũng có tiểu đạo tin tức, nói Sở Hà muốn làm thơ cùng biển ạ niềm đạo diễn, cùng Tối Hồng Phấn bực bội. Mịp rồi lọc ghiền bên trên cũng có người nghị luận chuyện này, Tối Hồng Phấn cuồng hoan lại bắt đầu. Đăng trái tim đen đu ám nhập trẻ nù ạ toài để đọc. Chuyện đế đô. Thiệu Yêu Yêu vừa ăn cơm trưa một bên nhìn xem điện thoại, Đồng Hương cắn thìa cũng lại gần xem. Cái này Sở Hà ghê gớm a, muốn làm đạo diễn. Hắn được không? Đồng Hương tùy tiện, ánh mắt cũng rất trầm ổn. Thiệu Yêu Yêu hừ nhẹ một tiếng, thật không biết hắn suy nghĩ cái gì, biết rõ là cái hố còn muốn nhảy vào đi, chim cánh cụt mạn gạ lớn như vậy công ty cũng quay không tốt thơ cùng biển, hắn có thể có làm được cái gì? Thiệu Yêu Yêu rất là trách cứ, chính mình cũng đã ra mặt vì Sở Hà phát ra tiếng. Kết quả hôm nay Sở Hà liền nói thẳng muốn làm đạo diễn, nhất định phải nhảy vào hố lửa. Một khi thơ cùng biển ạ nìm bị vùi dập giữa chợ, Sở Hà liền muốn mang tiếng xấu, cái gì rác rưởi đạo diễn, ngang ngược vô lý, ra vẻ hiểu biết đều muốn chụp tại Sở Hà trên đầu. Sở Hà không giống sẽ đánh mặt xương mạo xương mập mạp người, nói không chừng hắn thật có thực lực làm đạo diễn. Đồng Hương thuận miệng nói một câu, nếu là hắn còn có thể làm đạo diễn, ta liền hoàn toàn phục. Thiệu Yêu Yêu liếc mắt, mặt mũi tràn đầy không tin. Đạo diễn là một bộ tác phẩm linh hồn nhân vật, vẽ tranh, phân kính, thiết lập, âm hưởng các loại đều cần điều tiết khống chế tốt. Đương nhiên, chim cánh cụt mạn gạ công ty là lớn công ty, nếu có một cái đạo diễn có thể điều tiết khống chế tốt nó tài nguyên, kia làm ra một bộ hảo tác phẩm kỳ thật cũng không khó. Mấu chốt là như thế nào điều tiết khống chế, Hứa Đông hiển nhiên còn chưa đủ bản sự. Mặc kệ nó, chúng ta đi ra ngoài chơi mà đi, nói xong đi chu du cả nước, ngươi lại luôn chú ý Sở Hà, mất hồn mất vía, phiền muộn. Đồng Hương ủng ủ cục căn canh. Thiệu Yêu Yêu mặt ngượng ngập, giải thích, ta vừa rồi tại mua vé máy bay, không biết chọn cái gì quảng cáo lại đột nhiên nhảy đến phát trực tiếp. Ha ha. Thân quyến, Sở Hà đóng lại phát trực tiếp, không cùng Tô Mộ Yên dính vào nhau, bởi vì Liêu Chỉ Tình ra. Liêu Chỉ Tình tắm rửa, khôi phục lãnh diễm khí chất, da thịt được không cùng tuyết, băng thanh ngọc khiết không gì hơn cái này. Sở Hà giơ ngón tay cái lên, xinh đẹp, không hổ là nữ nhân của ta, dẫn ngươi ra đường vô cùng có mặt mũi. Sở Hà, ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Liêu Chỉ Tình hiện tại cũng không tốt lừa dối, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Nàng cũng không chịu ra đường, trực tiếp mở ra cuồng công việc hình thức. Ta vừa rồi suy nghĩ một cái, còn có biện pháp bổ cứu, ta đem trong nước đỉnh tiêm ạ nìm đạo diễn cũng mời đi theo giúp ngươi, thử một chút đi. Liêu Chỉ Tình nói lời kinh người, Sở Hà cũng sửng sốt một cái. Cái này phú bà quả thực lợi hại, cũng chỉ có nàng có thể chơi như vậy. Không cần a, nhiều phiền phức. Sở Hà trong lòng ôn nhu, ta đã gọi điện thoại, ngày mai đạo diễn nhóm cũng đến chim cánh cụt mạn gạ công ty, giúp cho ngươi thơ cùng biển ạ nìm bày mưu tinh kế. Liêu Chỉ Tình kéo lên một tia mái tóc, uy vũ bá khí. Sở Hà không thể không phục, luận cổ tay, vẫn là Liêu Chỉ Tình cấp cao, quá khốc. Bất quá kế hoạch của mình cũng không thể gác lại, ý nguyên muốn đánh tiêm kích chiến. Ai nha, đột nhiên đau đầu, muốn ôm một cái. Sở Hà hướng Liêu Chỉ Tình trên thân khẽ đảo, thuận thế ôm nàng. Liêu Chỉ Tình mắt nhíu lại, ngươi xác định? Đương nhiên xác định, chẳng lẽ ta ôm ngươi, ngươi còn có thể một cái ném qua vai đem ta quẳng? A, Sở Hà không có ôm đến Liêu Chỉ Tình, Liêu Chỉ Tình thật một cái ném qua vai đem hắn quẳng trên giường. Quên nói cho ngươi, ta học qua cả. Liêu Chỉ Tình cười lạnh một tiếng, ấn ở Sở Hà đánh một trận. Bên cạnh Tô Mộ Yên cười nở hoa, tranh thủ thời gian thừa dịp loạn giẫm Sở Hà mấy cước, một bên giẫm một bên ngăn cản Liêu Chỉ Tình, tỷ tỷ, ngươi đừng khi dễ hắn. Hắn đáng thương biết bao à. Ngươi đem chân của ngươi theo ta hạ bộ dịch chuyển khỏi lại nói tiếp. Chương 246, Ngộng Xuân không giấu vết. Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên hai cái khi dễ Sở Hà một cái. Sở Hà đau nhức cũng vui vẻ, mặc dù bị đánh, nhưng cũng là tiếp xúc thân mật à, kỹ năng thời gian cùn đồ một mực tại giảm. Hắn còn thừa cơ chiếm tiện nghi, dù sao Liêu Chỉ Tình đùi ngay tại trước mặt, không sở ngu sao mà không sở. Chính là mò được đầu có đau một chút, chính mình cũng sắp bị đánh thành đầu heo. Cuối cùng vẫn là Liêu Chỉ Tình buông tha hắn, không thả không xong, cái này tiểu bạch kiểm ra mặt quá dày, ra chiếm tiện nghi, tự mình lại không thể thật đánh hắn, cho nên cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Yên yên, không nên tới gần hắn, chúng ta đi ra ngoài chơi. Liêu Chỉ Tình kéo qua Tô Mộ Yên, hung hăng trừng Sở Hà một chút. Tự mình đường đường lữ thành tập đoàn CEO, làm sao lại luân lạc tới cùng tiểu bạch kiểm trên giường đại chiến tình chẳng đâu. Phi, không mang theo Sở Hà sao? Tô Mộ Yên cười hì hì. Vừa rồi nàng đạp Sở Hà mấy chân, kiếm lợi lớn. Không mang theo hắn, để hắn chết đi một bên. Liêu Chỉ Tình hư một tiếng, chỉnh lý tóc, mang Tô Mộ Yên ra ngoài ăn cơm dạo phố. Sở Hà đứng lên nói, ta cũng muốn đi. Không cho phép người đến. Bang một tiếng, cửa đóng lại, Liêu Chỉ Tình lôi kéo Tô Mộ Yên đi ra. Ra đến bên ngoài, Liêu Chỉ Tình thở ra một ngụm nhiệt khí, gương mặt có chút phím hồng, trên đùi còn có chút run lên, vừa rồi cùng Sở Hà hồ nháo một trận, thực sự quá giới hạn. Về sau cũng không thể dạng này. Tỷ tỷ, thế nào? Đi a. Tô Mộ Yên đói bụng. Chờ hắn theo tới. Liêu Chỉ Tình dần dần khôi phục lạnh nhạt, chờ lấy Sở Hà ra. Ngươi không phải không cho phép hắn tới sao? A, hắn khẳng định sẽ đến, không muốn mặt. 10 phút sau, Sở Hà không đến. Liêu Chỉ Tình khỏe miệng giật một cái, lôi kéo Tô Mộ Yên liền đi, không đến được rồi, ta còn không có thèm hắn đâu. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 555. Ngay tại vỏ cái cầm Sở Hà không hiểu ra sao, lại thế nào? Tâm tư của nữ nhân cũng quá khó đoán đi. Hắn lắc đầu, mua á nỉm đạo diễn kỹ năng cấp 3. Không thể không nói, hôm nay cùng hai vị phú bà làm ầm ĩ một trận thực sự rất thư thái, cấp 3 kỹ năng tới tay, chỉ kém cuối cùng một cấp liền cấp 4. Sở Hà lúc này nghiễm nhiên đã là khẽ động vẽ đạo diễn, thực lực còn muốn tại Hứa Đông phía trên. Hắn nhớ lại một cái thơ cùng biển á nỉm, nhìn càng thêm thấu triệt, liền phảng phất có được thượng đế chi nhãn đồng dạng. Thơ cùng biển á nỉm đơn giản chính là một đống phân, quá xấu không cách nào nhìn thẳng. Truy. En của tôi VN không hài hòa phong cách phim hoạt hình Nhật Bản, không tình cảm chút nào phối âm, không hiểu thấu phân kính, sắc điệu không hợp bối cảnh, thoát ly hiện thực lời kịch. Tại hiện tại Sở Hà trong mắt, thơ cùng biển cần cải thiện địa phương thực sự nhiều lắm, nói nó là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa cũng không đủ, thậm chí có thể nói, bên ngoài tô vàng nạm ngọc đều là giả. Nếu để cho ta tới quay, đến theo sắc thái vào tay. Sở Hà tự nói, bắt đầu có đạo diễn tư duy. Hắn dùng trong phòng máy tính đảo cổ. Một hồi tra tư liệu một hồi dùng làm vẽ phần mềm vẽ, tương đương trầm mê. Chờ hắn tỉnh táo lại, Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở về. Nữ nhân đến cùng là nữ nhân, ra ngoài dạo phố nhất định điên cuồng mua sắm. Hai nàng vốn là tới dỗ dành Sở Hà, kết quả sửng sốt thành mua sắm ơi. Sở Hà dở khóc dở cười, ta nói hai vị tỷ tỷ, về phần mua nhiều đồ như vậy sao? Đây là nữ nhân lãng mạn. Liêu Chỉ Tình tức giận, còn tại oán Sở Hà không đi cùng dạo phố sự tình. Nhưng nàng không nói ra, giấu ở trong lòng. Tô Mộ Yên thì vứt xuống đồ vật đi xem máy tính, nhìn một chút liền lên tiếng kinh hô, hoa, đây là người vẽ. Trên màn hình, có âm u hải dương cùng vách núi treo leo, còn có một cái tại mưa to bên trong tiến lên nữ nhân. Đây là một bức manga, nhưng các phương diện cũng vẽ đến 10 điểm hoàn thiện, theo sắc thái đến phong cách, không một không lộ ra lấy một cỗ nặng nghề tuyệt vọng. Chính là thơ cùng biển nhạc dạo. Liêu Chỉ Tình cũng nhìn thoáng qua, lấy làm kinh hãi, Sở Hà. Đây là người vẽ. Ừm, vẽ cho chim cánh cụt mạn gà nhìn xem, để bọn hắn dựa theo cái này phong cách tới quay ạ nhìm. Sở Hà cũng là có lòng, phát huy hắn lớn nhất bản sự. Hai nữ cũng kinh ngạc dò xét Sở Hà. Tô Mộ Yên nhảy qua đến bóp Sở Hà mặt, trước kia ngươi sẽ vẽ hoàng mạn ta liền rất kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi lại còn sẽ vẽ loại này, quá lợi hại. Ta không có vẽ qua hoàng mạn tạ ơn. Tỷ tỷ chân không phải ngươi vẽ. Chính ngươi xưa bỏ cũng là ngươi vẽ, vẽ lên một cước. Khu khu. Sở Hà làm bộ nhìn bốn phía phong cảnh. Liêu Chỉ Tình vừa tức vừa buồn bực, thực sự chịu không được hai cái này biến thái. Tắm rửa đi ngủ. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Liêu Chỉ Tình vẫn là xấu hổ, không chịu phản ứng Sở Hà. Sở Hà cũng bình tĩnh lại suy nghĩ thật lâu ạ nỉm, đem tự mình vẽ lần lượt hoàn thiện. Chờ hắn mệt ra rời, đã là đêm khuya 11 giờ. Hắn trực tiếp lên giường đi ngủ, kết quả Tô Mộ Yên mơ mơ màng màng đi ra, há miệng lên đường, ca, ta khát. Sở Hà im lặng. Đem đầu giường nước khoáng vặn ra, tới. Tô Mộ Yên vuốt mắt tới, ngáp liên tục, ca, ngươi nhanh ngủ đi, ngày mai rất nhiều đạo diễn sẽ tới. Nàng dứt lời ngồi xổm ở bên giường hé miệng, đầu lưỡi còn đưa ra ngoài. Cái gì hỏng bét tư thế a, chính ngươi uống không được sao? Sở Hà thở dài, cho Tô Mộ Yên mướm nước, Tô Mộ Yên vẫn là rất buồn ngủ, bị động uống nước, sau đó bị sặc, trực tiếp phun ra một miệng lớn ra, phun ra Sở Hà một thân. Lần này nàng thanh tỉnh, xoa hết hầu khục lắm điều, ca. Ngươi muốn sặc chết ta à? Sở Hà không nói lời nào, hắn đã không muốn nói chuyện, tâm mệt mỏi, chăn heo quá khó khăn. Chăn mềm ướt một mảnh, tự mình cũng ướt một mảnh, chỉ có thể ngủ nơi hẻo lánh. Cút về đi ngủ. Sở Hà buông xuống nước, thu dọn tàn cuộc. Tô Mộ Yên con ngươi đảo một vòng, giữ chặt hắn cười trộm. Sở Hà, đến cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ, đó là cái cơ hội tuyệt hảo a. Sở Hà nhãn tình sáng lên, đúng a, tự mình không phải muốn đánh tiêm kích chiến sao? Tiêm kích cơ hội đang ở trước mắt, đạo diễn kỹ năng cấp 4 có thể đụng tay đến. Đi, chị nhanh lên chị nhanh lên. Sở Hà đổi một bộ áo ngủ, thúc giục Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên thở dài một tiếng, nhẹ chân nhẹ tay mang Sở Hà đi gian phòng của mình. Hai người cùng như làm kẻ trộm, mà Liêu Chỉ Tình đã sớm ngủ say, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên đều là nhu hòa. Nàng dáng người hoàn mỹ, mặc chân không áo ngủ một ít bộ vị như ẩn như hiện, cùng cái ngủ mỹ nhân giống như. Sở Hà vốn định chiếm tiện nghi. nhưng trông thấy Liêu Chỉ Tình ngủ ngon như vậy nhưng lại không hiểu bình tĩnh. Liêu Chỉ Tình dù sao trên sinh lý bài xích nam nhân, tự mình cùng với nàng cùng một chỗ ngủ chỉ sợ sẽ làm cho đầu nàng ra tóc nha, không tử tế. Được rồi, ta sợ bị nàng chém chết. Sở Hà cười nhẹ, không làm việc trái với lương tâm. Tô Mộ Yên cắt một tiếng, ta ngủ ở giữa, ngươi chớ tới gần tỷ tỷ chính là, ngươi kia giường cũng ướt, ngươi làm sao ngủ. Cái này có thể có, cùng Tô Mộ Yên ngủ một đêm, ngày mai đoán chừng liền có thể mua đạo diễn kỹ năng cấp 4. Được, bất quá sáng mai ta phải sớm đốt lên đến, miễn cho tỷ tỷ ngươi tức giận. Sở Hà đồng ý, giường của mình hoàn toàn chính xác không thể ngủ, kia một mảnh ẩm ướt vướng bận. Tô Mộ Yên lại đánh lên áp, dẫn đầu lên giường, ôm lấy Liêu Chỉ Tình bờ eo thon, sau đó lại kẹp lấy nàng một cái chân dài, chống ra một mảnh vị trí tới. Sở Hà lắc đầu, tắt đèn nằm xuống, cùng Tô Mộ Yên ráng ngủ. Hệ thống bắt đầu giảm thời gian cùn đồ, cấp 4 có thể đụng tay đến. Sở Hà cũng mơ mơ màng màng thiếp đi, cũng chưa suy nghĩ nhiều. Hôm sau trời có chút sáng lên, hắn mở mắt, cảm giác cánh tay có chút nặng, có chút đau xót, còn có chút đau nhức. Túi đầu xem xét, ánh sáng mông lung bên trong, một người co lại trong ngực chính mình, gối lên tự mình cánh tay đang ngủ say. Sở Hà ôn nhu cười một tiếng, hôn nàng cái chán một cái, sau đó trong lòng một lộ bộ, không đúng, không phải Tô Mộ Yên, mùi thơm, cơ thể không, dáng người cũng không đồng dạng. Hắn nháy mắt mấy cái, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn một cái giường lớn, chân giường lại có người nằm ngủ gật, xem dạng như vậy chính là Tô Mộ Yên. Nàng không biết làm sao ngủ, vậy mà ngủ đến chân giường đi. Sở Hà nhẹ nhàng đụng phải nàng một cái, nàng phù phù lăn dưới giường đi, hơn nữa còn không có tỉnh, nằm dạp trên mặt đất ngủ tiếp. Trong ngực Liêu Chỉ Tình giật giật, giống như con mèo nhỏ hướng Sở Hà trong ngực khoan, bất quá chui một cái nàng cũng cảm giác là lạ, chậm rãi mở mắt. Sở Hà tại 1/3 giây bên trong cảm nhận được khí tức tử vong, trên thực tế hắn vẫn có chút ngộng, không có hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng nam nhân bản năng nói cho hắn biết, hắn muốn chết. Lại là một cái 1/3 giây, Sở Hà xít sao nhắm mắt lại, không núp ních, vờ ngủ kỹ năng mát điểm. Liêu Chỉ Tình phát ra một tiếng trầm thấp kinh hô, liều mạng che miệng của mình. Sở Hà không biết nàng đang suy nghĩ gì, bất quá có thể cảm giác được nàng tại đi xuống. Cùng cá đồng dạng thoát ly ngực của mình, sau đó cấp tốc xuống giường, kết quả một cước đem Tô Mộ Yên dẫm tỉnh. Thì, ta ở đâu? Xuyệt, Sở Hà làm sao tại chúng ta trên giường? Liêu Chỉ Tình xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, thanh âm cũng đang run. À, ta tối hôm qua uống nước đem hắn giường làm ướt, ta liền để hắn đến chúng ta nơi này ngủ, ta nhớ được ta đặt tại trong các ngươi ở giữa. Sau đó nửa đêm thời điểm ngươi thật giống như đem ta đá đi, tự mình ôm lấy Sở Hà. Tô Mộ Yên hồi ức chuyện tối ngày hôm qua. Liêu Chỉ Tình bờ môi nhếch, để ép thanh âm nói, giả bộ như không biết, cái gì cũng chưa từng xảy ra, hiểu chưa? Ngươi không nên đánh hắn sao? Là ta làm ngộng, đem ngươi đá văng ra tiến vào Sở Hà trong ngực, ta tưởng rằng giấc ngộng, không nghĩ tới là thật. Chương 247, năm vị đạo diễn. Chính Liêu Chỉ Tình chột dạ, bất chấp thu dọn Sở Hà. Vợ ngủ Sở Hà nhíu nhíu mày, nguyên lai là ngươi chủ động chui vào ta ôm ấp à, vậy ta sợ cái bóng. A, cánh tay đau quá, làm sao cảm giác bị người ôm một đêm. Sở Hà ngồi dậy, dọa đến Liêu Chỉ Tình kêu một cái. Ngươi sinh ra ảo giác, cảm giác rời giường rửa mặt, ta ghét nhất nam nhân ngủ nướng. Liêu Chỉ Tình cưỡng ép sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, uy phong lấm liệt. Sở Hà gãi gãi đầu, ngửi ngửi trên người mình, thơm quá, ai mùi thơm, cơ thể à. Giống như không phải Yên Yên. Hoàn toàn chính xác không phải ta. Tô Mộ Yên liên tục gật đầu. Liêu Chỉ Tình mặt đỏ lên, cái gì mùi thơm cơ thể không mùi thơm cơ thể. Bẩn thỉu, nhanh lên một chút. Nàng nói xong cũng đi, miễn cho lộ tẩy. Sở Hà cười trộm một tiếng, Hải Nha, đùa giỡn tổng giám đốc Liêu là thật vậy thoải mái. Ca, ngươi ôm tỉ tỉ một đêm. Tô Mộ Yên ghé vào chân giường nói thì thầm, lại bắt đầu mệt rã rời. Sở Hà cho nàng điểm cái khen, ngươi trợ công rất không tệ. Về sau chăn heo cho thêm ngươi thêm điểm đồ ăn. Chăn heo? Chúng ta không chăn heo a. Em, ngươi ngủ tiếp đi. Dẹ sơ. Tô Mộ Yên quả quyết ngủ tiếp, nàng không giường ngủ chân, bò lên lăn hai vòng, cùng mùa xuân mèo đồng dạng. Sở Hà cho nàng vê thành bống chốc bị tử, vặn eo bẻ cổ đi ra. Liêu Chỉ Tình tại phòng tắm bận rộn, nàng muốn rửa mặt thay quần áo, đồng thời cũng tận lực tránh đi Sở Hà, thực sự không muốn nhìn thấy Sở Hà. Vừa nghĩ tới tối hôm qua bị Sở Hà ôm một đêm, nàng liền tê cả da đầu, tim đập rộn lên, trong lòng phức tạp khó tả, khuôn mặt cũng ngăn không được phím hồng. Chỉ Tình, nhanh lên, ta muốn kéo thịt thịt. Sở Hà tựa ở cạnh cửa cười nói. Thô tục. Liêu Chỉ Tình ra, hung dữ chừng Sở Hà một chút. Sở Hà không thèm để ý chút nào cười một tiếng, thậm chí tùy tiện cho nàng một cái hôn gió. Liêu Chỉ Tình tại chỗ muốn đạp người, Sở Hà tranh thủ thời gian trốn vào đi kéo Thịch Thịch. Liêu Chỉ Tình hừ hừ, cho công ty người bên kia gọi điện thoại. Hôm nay có rất nhiều đạo diễn muốn đi qua, Liêu Chỉ Tình cấp ra giá cao thù lao, để bọn hắn giúp Sở Hà quay thơ cùng biển. Thi Hàm, có mấy cái đạo diễn nguyện ý tới. Liêu Chỉ Tình đứng tại bên cửa sổ, một tay ôm ngực, trang nhã cao gầy, khí chất tuyệt hảo. Có 5 cái, Thượng Hải Mỹ thuật phim công ty Tằng Quốc Lợi tiên sinh, Tô Châu hạt gạo ạ nỉm có hạn công ty Vương Huyền tiên sinh, Bị Ngạn Hoa văn hóa có hạn công ty Hồng Thi Di tiểu thư. Bọn hắn đều là trong nước ạ nỉm giới nổi danh đạo diễn, cùng Chim cánh cụt ạ nỉm có cạnh tranh quan hệ, bất quá nếu là Liêu tổng mời bọn hắn vẫn là nguyện ý tới. Thi Hàm từng cái nói tới. Mỗi nhà ạ nỉm công ty cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ, Liêu Chỉ Tình có thể đem nhiều như vậy công ty đạo diễn toàn bộ mời đi theo cũng là năng lực ngập trời, cái này không chỉ có riêng liên quan đến vấn đề tiền. Tốt, mời bọn họ trực tiếp đi Chim cánh cụt mạn gạ công ty, nhanh đến ngươi gọi điện thoại cho ta, ta sẽ ở nơi đó chờ đợi. Liêu Chỉ Tình căn dặn. Thi Hàm tất nhiên là nhận lời, bất quá nàng rất hiếu kỳ, lấy dũng khí hỏi thăm, Liêu Tổng, ngươi mời được vẽ đạo diễn làm cái gì à? Ta suy nghĩ một đêm, chỉ có thể nghĩ đến Sở Tiểu Hà tiên sinh thơ cùng biển ạ nỉm khả năng cùng ngươi có quan hệ. Đừng có đoán mò, ta chỉ là nếm thử đầu tư một cái khác sản nghiệp. À, vậy ta cùng công ty thông cáo một cái. Không cần đến, ta tư nhân đầu tư. Thi Hàm không nói, chỉ là xác định Tổng Giám Đốc Liêu cùng Sở Tiểu Hà quan hệ, bọn hắn khẳng định đã yêu đương. Ai, chẳng lẽ 36E ta liền không thể vì yêu chảy một lần nước mắt sao? Buổi sáng 8 giờ đến chung, đang cùng Liễu Chỉ Tình dựng dâu trừng mắt ăn điểm tâm Sở Hà nhận được Hứa Đông điện thoại. Sở tiên sinh, hôm nay đến công ty sao? Hứa Đông thường ngày hỏi thăm. Đi, đợi chút nữa liền đi qua, ta mời được vài bằng hữu tới giúp ta, hy vọng ngươi chớ để ý. Sở Hà trả lời. Hứa Đông không hiểu, bằng hữu? Bằng hữu gì? Sở Hà nói hết mọi chuyện, tổng nói 5 vị nổi danh đạo diễn danh tự 4 đây là vừa rồi Liêu Chỉ Tình nói cho hắn biết. Hứa Đông nghe xong kinh ngạc cánh ốc, Tằng Quốc Lợi, Vương Huyền, Hồng Thi Di. Ông trời của ta, Sở tiên sinh nói thật chứ. Những người này giống như Hứa Đông đều là đạo diễn, mà lại thành danh đã lâu, luận tư lịch còn muốn tại Hứa Đông phía trên. Đương nhiên, tất cả mọi người có cạnh tranh quan hệ, bình thường mặc dù nhận biết, nhưng rất ít xâm nhập giao lưu. Truy cập HTTP. Sở Hà duy nhất một lần đem những này đại lao toàn bộ gọi tới, hắn làm sao làm được. Là thật, phiền phức quý công ty tiếp đãi. Sở Hà khách khí. Hứa Đông vẫn là kinh nghi, bất quá gật đầu đáp lại, hảo hảo, ta sẽ an bài tốt. Cúp điện thoại, Sở Hà liếc qua yên tĩnh ăn điểm tâm Liêu Chỉ Tình, như thế lớn chiến trận cảm giác cùng đoạt quyền đồng dạng. Bằng không thì đâu? Chẳng lẽ để ngươi làm càn rỡ a? Ngươi lại làm không đến đạo diễn, ta tự nhiên muốn mời người giúp ngươi. Liêu Chỉ Tình lườm hắn một cái, cũng không cảm thấy đoạt quyền có cái gì không tốt. Sở Hà sờ lên cằm nghĩ nghĩ, ta còn là hy vọng không muốn đoạt quyền. Ngươi xin đạo diễn có thể phụ ta tới làm tổng chỉ huy quan, quyết định ạ nỉm phương hướng. Ngươi làm quan chỉ huy. Liêu Chỉ Tình lật ra cái lương uýt, ngươi cho rằng quay ạ nỉm là trò đùa à, ngươi một kẻ tay ngang biết cái gì. Không muốn làm càn rỡ. Kỳ thật ta hiểu, ngươi nhìn ta hôm qua vẽ mạn gà nhiều tốt. Sở Hà tự tin cười một tiếng. Mạn gà cùng đạo diễn có thể giống nhau sao? Tóm lại ngươi đừng nhúng tay. Liêu Chỉ Tình hư một cái, vậy mới không tin Sở Hà có thể làm đạo diễn. Sở Hà cười nhẹ nhàng nhìn nàng, đánh cược gì? Mình đã mua ạ nỉm đạo diễn cấp 4 kỹ năng, mặc dù không phải mắt cấp, nhưng cũng là trong nước đỉnh tiêm ạ nỉm đạo diễn, làm cái quan chỉ huy thế nào? Ngươi còn muốn cùng ta cược? Liêu Chỉ Tình đã không muốn mắt trợn trắng, một cước đạp tới, ta thật sự là đối ngươi quá tốt rồi, ngươi bây giờ không có chút nào sợ ta. Sở Hà tay chụp tới, bắt lại Liêu Chỉ Tình bàn chân, thật mềm. Đi chết. Liêu Chỉ Tình lập tức đỏ mặt, mau đem chân rút đi về. Thực sự cầm Sở Hà không có cách nào. Tỷ tỷ, các ngươi lại tại giao A. Ta đã trưởng thành, có thể xem A. Lúc này ngủ được thiên hôn địa ám Tô Mộ Yên phủ lấy lỏng lỏng lẻo lẻo đầu ngủ màu trắng đi ra. Liêu Chỉ Tình càng thêm xấu hổ, hung hăng phá Sở Hà, đi giúp Tô Mộ Yên rửa mặt. Mãi cho đến hơn 10 giờ, một nhà ba người mới đi ra ngoài. Bọn hắn muốn đi Chim cánh cụt mạn gạ công ty đẳng 5 vị đạo diễn. Liêu Chỉ Tình lúc này hoàn toàn hóa thân bá đạo tổng giám đốc. Nàng rõ ràng là tới dỗ dành Sở Hà, kết quả thành lãnh đạo, dẫn Sở Hà đi công ty. Sở Hà buồn cười, an tâm làm cá ướp muối. Rất nhanh, một nhóm ba người đến công ty, Hứa Đông cùng mấy cái công tác nhân viên đã đang đợi. Bọn hắn vẫn là rất cho Sở Hà mặt mũi. Bất quá trông thấy Sở Hà mang theo hai cái đại mỹ nữ tới không khỏi choáng váng, không phải nói mời đạo diễn sao. Chẳng lẽ hai nàng chính là đạo diễn? Nơi nào có xinh đẹp như vậy đạo diễn? Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên hấp dẫn đông đảo ánh mắt, Hứa Đông cái này mập ra trung niên nhân cũng nhìn nhiều mấy lần. Sở Hà ho nhẹ, các nàng là muội muội ta, vị này là Lữ Thành tập đoàn CEO Liêu Chỉ Tình, là nàng xin đạo diễn. Sở Hà chuyên môn giới thiệu một cái Liêu Chỉ Tình, Hứa Đông hiển nhiên biết Lữ Thành tập đoàn, hắn cũng biết Sở Hà muội muội Mục Chỉ Tình. Liêu tiểu thư tốt, ta tại trên mạng chỉ thấy qua ngươi, không nghĩ tới ngươi chân nhân càng xinh đẹp hơn. Hứa Đông là lão giang hồ, thổi phồng hạ bút thành văn. Liêu Chỉ Tình thoải mái cùng hắn nắm tay, Hứa tiên sinh, làm phiền ngươi. Bởi vì sự tình tương đối đặc thù, còn xin ngươi chuyên môn phê một cái phòng làm việc cho ta mời tới đạo diễn sử dụng, để tránh cùng quý công ty nhân viên sinh ra mâu thuẫn. Liêu Chỉ Tình nghĩ rất chu toàn, trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì cần phải mượn chim cánh cụt mạn gạ công ty A Niềm tài nguyên, Liêu Chỉ Tình là muốn trực tiếp tại trong khách sạn cùng đạo diễn nhóm tụ hợp. Ngoại nhân như ong vỡ tổ chạy tới quấy rầy chim cánh cụt mạn gạ công ty thật sự là không tốt. Liêu tiểu thư quá lo lắng, chúng ta A Niềm giới mặc dù có cạnh tranh, nhưng càng nhiều vẫn là hợp tác. Kia năm vị đạo diễn đều là ta tiền bối, bọn hắn có thể tới ta cũng thật cao hứng, chúng ta nhà sản xuất cũng không có ý kiến. Mọi người vẫn là làm việc với nhau đi, không cần tránh hiểm nghi. Chương 248, cái này đạo diễn có chút đồ vật. Hứa Đông suy tính được đồng dạng chu toàn, hắn đã nói với công ty năm vị đạo diễn sự tình, bỏ đi lo lắng. Cũng tốt, ta cùng muội muội ta không phải chuyên nghiệp nhân sĩ liền không nhúng tay vào, thơ cùng biển ạ nỉm liền ta cầu các ngươi rồi. Liêu Chỉ Tình gật đầu, mà lại biểu thị ra tự mình sẽ không tham gia chế tác. Nàng nếu là cưỡng ép tham gia, vậy liền thật rất quá đáng. Hứa Đông liên tục gật đầu. Nhường Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên tùy ý tham quan, hắn mang Sở Hà đến hội nghị thất. Liêu Chỉ Tình kéo Sở Hà một cái, ngươi nhìn xem liền tốt, không cần loạn nhúng tay. Sở Hà mắt một nghiêng, ta là tổng chỉ huy quan A. Là cái giám, nghe lời. Liêu Chỉ Tình nghiêm khắc đến một nhóm. Nghe lời có phúc lợi sao? Ta một cước giẫm trên ngươi. Có thể, giẫm đối vị trí vẫn là thật thoải mái. Sở Hà đi theo Hứa Đông đến hội nghị thất. Phòng họp đã ngồi không ít người, ngay tại xì xào bàn tán. Thảo luận năm vị đạo diễn sự tình. Nói thật, Liêu Chỉ Tình xin năm cái ngoại giới công ty đạo diễn tới rất đường đột, nếu không phải Sở Hà đầu tư 1000 vạn, có nhúng tay quyền lợi, chim cánh cụt mạn gạ công ty là sẽ không đáp ứng nhường ngoại giới đạo diễn tiến đến. Nói tóm lại, hiện tại tình hình rối loạn, chim cánh cụt mạn gạ nội bộ hỏng bét, ngoại bộ cũng hỏng bét, căn nguyên của nó chính là quay không ra tốt thơ cùng biển ạ nhím. Ai có thể thay đổi sụt cục đâu? Sở Hà sau khi đi vào, phòng họp yên tĩnh trở lại. Không ít người dùng cổ quái ánh mắt nhìn hắn, có nhiều bài xích. Cái kia chết đầu góc Đặng Hồng đứng dậy, cau mày nói, Sở tiên sinh, ngươi mời ngoại giới đạo diễn hẳn là trước cùng chúng ta thương nghị, phải biết mỗi cái công ty mỗi cái đạo diễn phong cách không, mọi người tất cả đều nhúng tay sẽ chỉ hủy thơ cùng biển. Đặng Hồng cùng ăn thuốc nổ một dạng, cơ hồ là đang mắng Sở Hà. Hứa Đông bận bịu đâu chỉ, Đặng Hồng, ta mới là đạo diễn, mỗi cái đạo diễn phong cách có thể sáp nhập, thôn tính, chúng ta không cần bài xích ngoại nhân. Công ty đầu tư to lớn, ạ nỉm không thể hủy, nhiều một chút nhân tài tham dự không có gì không tốt. Đặng Hồng muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài ngồi xuống. Hắn thực sự rất bài xích Sở Hà, nếu không phải Sở Hà nhúng tay, hiện tại thơ cùng biển ạ nỉm khả năng đã quay xong một tập. Kết quả hiện tại bắt đầu lại, mà lại sản xuất tiến độ rối loạn, ngoại nhân còn muốn nhúng tay, đây coi là cái gì? Không một người nói chuyện, mọi người không hăng hài lắm, tất cả đều trầm mặc. Sở Hà cũng không nói chuyện. Đem một cái ổ cứng di động cho Hứa Đông, trong này có chính ta vẽ một bức tranh, là ta thích gạ niềm phong cách, ngươi cho mọi người nhìn xem. Bức họa này chính là Sở Hà hôm qua vẽ, hắn sửa lại mấy chục lần, hơn nữa còn lấy đạo diễn cấp 4 ánh mắt nhìn qua, đã hài lòng. Hứa Đông có chút mơ hồ, nhưng vẫn là để cho người hình chiếu ra. Phòng họp người đều nhìn xem hình chiếu màn hình, tất cả đều có chút chấn kinh. Kia biển cả, vách núi, nữ nhân, theo sắc điệu đến bối cảnh. Không một không giống cực kỳ thơ cùng biển cho người cảm giác. Bức họa này phong cách, thực sự rất thích hợp thơ cùng biển. Một đám người ngạc nhiên xem Sở Hà, đây thật là Sở Hà vẽ ra tới. Hứa Đông vỗ tay, cái này nhạc dạo tốt, loại phong cách này mới là thơ cùng biển mà. Đặng Hồng cũng không khỏi không phục, hắn mặc dù vẫn muốn đi phong cách phim hoạt hình Nhật Bản, nhưng kỳ thật nội tâm cũng biết sẽ để cho thơ cùng biển fan hâm mộ phỉ nhổ, cũng không có biện pháp à, bởi vì thực sự không cách nào đánh ra thơ cùng biển chân chính ý vị. Nhưng bây giờ, Sở Hà một bức họa, đã buộc vòng quanh cơ bản phong cách, đây chính là ý vị. Đối với quay chụp thơ cùng biển ta đã có đại thể ý nghĩ, các ngươi phối hợp ta là được rồi, kia năm vị đạo diễn cũng là đến phối hợp ta, bọn hắn cùng các ngươi không có mâu thuẫn. Sở Hà nhạt tiếng nói, đã tính trước. Đám người hai mặt nhìn nhau, thực sự khó mà tin được, Sở Hà vậy mà thật có thể làm đạo diễn. Lúc này cửa phòng họp mở, một cái tiểu cô nương mang theo 5 người tiến đến, bọn hắn chính là Liêu Chỉ Tình mời tới đạo diễn. Hứa Đông vội vàng nhiệt tình chào hỏi, Tăng Quốc Lợi tiên sinh, Vương Huyền tiên sinh, Hồng Thi Di nữ sĩ. Hoan nghênh hoan nghênh. Hứa Đông, đã lâu không gặp. Bọn hắn cũng nhận biết Hứa Đông, đồng dạng thật nhiệt tình. Những người còn lại nhao nhao đứng dậy nắm tay, mặt đối mặt cũng không thể bày biện mặt thối. Một phen khách sáo, Tăng Quốc Lợi đã nhìn chằm chằm màn hình, hắn có chút kinh ngạc nhìn xem Sở Hà mạng gạ. Tăng Quốc Lợi tóc mai điểm bạc trên mặt phần lớn là nếp nhăn, hắn tiếp cận 60 tuổi, thuộc về sắp về hưu già ạ nỉm đạo diễn, hắn chỗ Thượng Hải Mỹ thuật điện ảnh công ty là trong nước sớm nhất ạ nỉm công ty một trong, tại những năm 80 liền quay chụp qua nổi danh phim hoạt hình. Có thể nói, Tăng Quốc Lợi là trong nước ạ nỉm giới nguyên lão một trong, lần này hắn vốn là không chịu tới, nhưng nghe nói là quay chụp Thơ Cùng Biển, hắn vẫn là đồng ý đến xem, bởi vì hắn đúng lúc cũng thích vô cùng Thơ Cùng Biển. Đây là ai vẽ? Phi thường thích hợp Thơ Cùng Biển phong cách. Ta trước khi đến vẫn tại muốn phong cách vấn đề, bởi vì không giải quyết vấn đề này chúng ta là không có chỗ xuống tay. Tăng Quốc Lợi hưng phấn nói, cùng nhặt được bảo giống như. Một đám người đều nhìn về Sở Hà. Sở Hà cùng Tăng Quốc Lợi nắm tay, lão tiên sinh tốt, cảm ơn ngài ủng hộ. Tăng Quốc Lợi nghĩ tới điều gì, trên dưới dò xét Sở Hà, ngươi chính là tác giả Sở Tiểu Hà. Tranh này là ngươi vẽ. Ừm, chê cười. Sở Hà gật đầu. Tăng Quốc Lợi cùng Vương Huyền 5 người cũng kinh ngạc. Người trẻ tuổi kia có phải hay không quá bưu hắn rồi? Bật thật ta. Một hồi lâu, Tăng Quốc Lợi mới cảm khái, Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước ca, không chịu nhận mình già không xong. Hắn công nhận Sở Hà tài hoa. Sở Hà rất khiêm tốn, nhường 5 vị đạo diễn nói tự mình đối Thơ Cùng Biển kiến giải. Bọn hắn nói hết mọi chuyện, tất cả đều đánh trúng chỗ yếu hại, mà lại cấp ra rất sắc bén ý kiến. Sở Hà nghe cũng được ích lợi không nhỏ. Hắn mặc dù là chủ trì đại của người, nhưng dù sao chưa kinh nghiệm, có thể nghe lão tiền bối chỉ điểm là một loại hưởng thụ. Phòng họp những người còn lại ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, nhưng thời gian dần trôi qua cũng chuyên chú lên, không ít người thậm chí chăm chú làm bút ký. Trọn vẹn một cái buổi chiều, ai cũng không có đi động, tất cả đều đang nhiệt liệt thảo luận. Hứa Đông cũng phát huy tài năng của hắn, hắn cũng là một cái không tệ ạ nỉm đạo diễn, tự mình cũng có rất sâu kiến giải. Đương nhiên, đám người hạch tâm vẫn là Sở Hà, theo một bức họa bắt đầu. Sở Hà dần dần nắm chắc quyền chủ động, sau đó vẽ tranh thảo luận, bối cảnh mô phỏng các phương diện cũng biểu hiện cường thế thống trị lực. Hắn thật có chút đồ vật. Đợi đến trạng vạng tối, Thơ Cùng Biển ạ nỉm bên sản xuất hướng rốt cuộc quyết định, tại 5 vị nổi danh đạo diễn trợ giúp dưới, Sở Hà như cá gặp nước, giải quyết dứt khoát. Cứ như vậy, kịch bản không cần biến, đem phối âm diễn viên đổi, một lần nữa quay cái đoạn ngắn ra, quay xong chúng ta lại hoàn thiện. Sở Hà hơi có vẻ mỏi mệt, bất quá hắn ngữ khí rất ổn. Nắm quyền lớn nhà sản xuất Thái Minh Thăng gật đầu, ta hôm nay cũng là chướng kiến thức, Sở tiên sinh đạo diễn công lực thật sự là không đơn giản. Đều là mọi người công lao. Sở Hà cười một tiếng, hắn biết Thái Minh Thăng đã công nhận, hắn một khi tán thành, vậy liền có thể quay. Đoàn người lúc này mới tan họp, chết đầu góc Đặng Hồng có chút cứng đờ tới cùng Sở Hà cầm một cái tay, Sở tiên sinh vất vả. Chương 249, quay chụp nhật ký. Sở Hà đạt được mọi người nhất trí tán thành. Đừng nói Đặng Hồng Hứa Đông. Chính là Tăng Quốc Lợi 5 vị nổi danh đạo diễn cũng bội phục đầu rạp xuống đất. Thương thảo hoàn tất về sau, bọn hắn còn chưa đã ngứa, nếu không phải tất cả mọi người mệt mỏi, đoán chừng đêm nay muốn đi nâng cốc luôn hoàn. Sở Hà dẫn đầu cáo tử, dù sao bên ngoài mà còn có hai cái muội muội đang chờ mình. Ra ngoài xem xét, một người muội muội đều không thấy được, ngược lại là Liêu Chỉ Tình cho mình phát tin nhắn, phát rất lâu. Ta cùng Yên Yên đi chơi, ngươi giải tán liền hồi trở lại khách sạn đi. Sở Hà quả quyết hồi phục. Ta nghĩ đến đám các ngươi sẽ không rời không bỏ chờ ta, thương tâm ô ô ô. Ta đang thử quần áo, không đếm xỉa tới ngươi. Liêu Chỉ Tình cấp tốc hồi phục. Sở Hà trong lòng một tao, ta giúp ngươi nhìn xem có thích hợp hay không à, ngươi quay cho ta xem một chút. Thử chính là nội y hề. Đây chẳng phải là tốt hơn. Sở Hà, ngươi lại ra xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Sở Hà sảng khoái hồi trở lại khách sạn, mới ngồi xuống Hứa Đông liền gọi điện thoại tới. Sở tiên sinh, bên trên quyết định, chỉ một cái Thơ Cùng Biển ạ nỉm quay chụp nhật ký, trước tiên đem nhân khí tụ. Thứ gì? Sở Hà không hiểu nhiều. Chính là đem chúng ta quay chụp quá trình biên tập ra đặt ở trên mạng, sớm hấp dẫn chú ý, rất nhiều phim đều sẽ như thế làm. Hứa Đông đa mưu túc trí. Sở Hà đã hiểu, gật đầu nói, được à, phim hoạt hình còn muốn thật lâu mới có thể diện thế, tới trước cái quay chụp nhật ký cũng tốt. Chuyện này cứ như vậy quyết định, Sở Hà cũng chưa suy nghĩ nhiều. hắn quả thực có chút mệt mỏi. Hắn tắm rửa ăn chút bánh mì, ngã đầu liền ngủ bốn lại ngủ ở Liễu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên trong phòng. Vào đêm về sau, Liễu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên mới trở về, trông thấy Sở Hà vậy mà đã ngủ không khỏi ngoài ý muốn. Tô Mộ Yên còn muốn gọi hắn dậy, Liễu Chỉ Tình bận bịu ngăn lại, hắn mệt mỏi, chúng ta ngủ gian phòng của hắn đi. Không cùng lúc ngủ sao? Tỷ tỷ ngươi có thể ôm hắn nha. Tô Mộ Yên trong mắt xoay tích chuyển. Phi, ta mới không muốn ôm hắn. Liêu Chỉ Tình gõ Tô Mộ Yên một cái, vung xuống đổ vật đi tắm rửa. Tô Mộ Yên thì ủng ủ cục uống nước, sau đó đi chỉnh lý Sở Hà giường chiếu, kết quả không cẩn thận phun ra một giường, phun giường chiếu lại ướt. Tỷ tỷ, việc lớn không tốt, Sở Hà giường lại ướt. Tô Mộ Yên chạy vào phòng tắm kêu lên. Liêu Chỉ Tình híp mắt nhìn nàng, ngươi lại đã làm gì? Ta uống nước bị sặc a, cái này rất bình thường a. Hiện tại còn sớm, ngươi đi mở một cái phòng, đêm nay chúng ta ở cùng nhau. Liêu Chỉ Tình ở đâu là dễ dàng lừa dối. Tô Mộ Yên đứng thẳng kéo đầu, tỷ tỷ, dạng này không tốt rồi, làm người rất đau đớn tâm, Sở Hà sẽ cảm thấy ngươi rất chán ghét hắn. Ta vốn là chán ghét hắn. Đêm khuya, chán ghét Sở Hà Liêu Chỉ Tình nằm ở góc giường, Tô Mộ Yên nằm tại giường ở giữa, tách rời ra nàng cùng Sở Hà. Đêm nay ngươi đừng lăn dưới giường đi a, ta thật không muốn đụng Sở Hà. Liêu Chỉ Tình như người, cách Sở Hà cách xa vạn dặm. Tô Mộ Yên ôm chặt lấy nàng, kẹp chặt thật chặt. Hắc hắc, ta chưa hưởng dụng tỷ tỷ, không tới phiên Sở Hà đâu. Ở trước mặt nờ tờ giờ bắt đầu, khổ chủ còn ngủ được kẻ trộm thơm ngọt. Đằng hôm sau hừng đông, khổ chủ Sở Hà tỉnh, vừa mở mắt lại ôm cái muội tử. Nghe mùi thơm cơ thể, là Liêu Chỉ Tình không có chạy. Sở Hà nháy mắt mấy cái, chân duỗi ra, Tô Mộ Yên lăn xuống giường đi ngủ tiếp. Rất quen thuộc một màn. Bất quá lần này Sở Hà có kinh nghiệm phong phú, không có chút nào hoảng, hắn thậm chí ác thú vị nắm lên Liêu Chỉ Tình tay, nhét vào y phục của mình bên trong, nhường nàng bóp lai lai. Chỉ chốc lát sau, Liêu Chỉ Tình tỉnh, Sở Hà vừa ngủ. Lại là một tiếng khẽ gọi, Liêu Chỉ Tình có tật giật mình đồng dạng rút tay trở về, mặt đỏ tim run, không thể tin được tự mình vậy mà bóp Sở Hà hai cái điểm. Quá biến thái. Các loại, có âm mưu, nhất định là Sở Hà cố ý. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Sở Hà lông mi một mực động, vừa ngủ giả bộ một điểm không chuyên nghiệp, còn vụng trộm mở mắt ra xem chính mình. Hỗn đản. Liêu Chỉ Tình một quyền đánh xuống, Sở Hà một cái xoay người nắm lên gối đầu, là chính ngươi bóp. Sở Hà, ta không phải giết ngươi không thể. Hai người bắt đầu đại chiến, Tô Mộ Yên theo chân giường đứng lên, đỡ đòn một đầu rối bời tóc rơi vào mơ hồ, tỷ, các ngươi chơi cái gì? Hôm nay trở về, bỏ mặc hắn, tức chết ta rồi. Liêu Chỉ Tình tức giận đến hoa hoa gọi, nàng đã mất đi quản giáo tiểu bạch kiểm uy nghiêm, nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng muốn luân hãm. Sáng mai sớm có lẽ cũng không phải là bóp hai cái chọn, mà là một cái. Nghĩ đến đây cái, Liêu Chỉ Tình mặt càng thêm đỏ, thầm hận tự mình làm sao biến thành dạng này, ta là nữ vương, không phải nữ nô. Nàng đi thật, trước khi đi không quên hung dữ chừng Sở Hà, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ta xem ngươi không có chút nào thương tâm, ta trở về xử lý công việc, không bồi ngươi làm cản. Liêu Chỉ Tình nên làm đã làm xong, công ty bên kia lại bể bộn nhiều việc, nàng vẫn là quyết định trở về. Sở Hà cắm tay đưa nàng, muốn hôn tạm biệt sao? Liêu Chỉ Tình bóp nằm đấm, hoàn toàn tức thành tiểu nữ sinh. Nàng hít sâu một hơi, vung xuống hành lý, vung ra Tô Mộ Yên, sau đó một cái trăm mét bắn vọt sông về đến, để lại Sở Hà đánh một trận. Ta để ngươi hôn tạm biệt, để ngươi hôn tạm biệt. Chỉ Tình, ngươi tức giận bộ dạng rất đẹp. Sở Hà ôm cái hót, tùy theo Liêu Chỉ Tình đánh, dù sao lại không thể đánh ị ra xị tới. Liêu Chỉ Tình dừng tay, thật sâu thở dài. Được rồi, đi thôi. Ta Lữ Thành tập đoàn CEO đã không có chút nào tôn nghiêm có thể nói, chỉ cần không lưu lạc đến gọi tiểu bạch kiểm chủ nhân tình trạng coi như ta thắng. Ngày 17 tháng 9, Sở Hà đảm nhiệm đạo diễn ngày thứ 3. Một ngày này, thơ cùng biển á nỉm tập một mở màn trọng chế thành công. Tại chim cánh cụt mạn gà nhà sản xuất Thái Minh Thăng, giám sát Hứa Đông, cùng ở đây hơn 30 vị các bộ môn tinh anh còn có 5 tên trong nước nổi danh đạo diễn cộng đồng chứng kiến lên dưới, máy chiếu sắp mở trận phát hình ra. Ngắn ngủi 5 phút. Đoàn người nhìn mười mấy lần, tất cả đều thấy say sưa ngon lành. Chết đầu góc Đặng Hồng dẫn đầu vỗ tay, tốt tốt tốt, phong cách này quá tuyệt vời, không hổ là Sở tiên sinh chế định phong cách. Hắn hiện tại đã thành Sở Hà đính hót, một ngày muốn quay mấy chục lần mông ngựa. Sở Hà lớn điểm ria mép, đi ra ngoài bên ngoài hắn cũng chưa thổi qua dâu ria. Bất quá dạng này hơn có nam nhân vị, tuy hành quay chụp hạ nỉm nhật ký tiểu tỷ tỷ luôn luôn nhịn không được nhìn lên hắn, phương tâm ngầm hứa. Không tệ, cứ dựa theo dạng này quay đi. Mọi người vất vả. Sở Hà gõ tấm. Đến tận đây, thơ cùng biển á nỉm đi lên quỹ đạo. Đêm đó tất cả mọi người cùng một chỗ chúc mừng hơ khô thẻ tre, cùng lúc đó, thơ cùng biển quay chụp nhật ký cũng tới. Quay chụp nhật ký có hơn 10 tập, theo năm tên đạo diễn đến bắt đầu, đến hơ khô thẻ tre kết thúc, đã toàn bộ biên tập tốt. Quay chụp nhật ký nhân vật chính không thể nghi ngờ là Sở Hà, đúng là hắn chủ đạo ạ nỉm quay chụp phương hướng, bằng không thì đoàn người khẳng định phải rối loạn. Rất nhanh, thả ra quay chụp nhật ký chim cánh cụt mạn gạ chính thức mịt rồ lọc gỉnh luân hãm, đông đảo fan hâm mộ chen chúc mà tới, cho dù là người qua đường đều muốn đến thấy phong thái. Bình luận trong một đêm phá 2 vạn, quay chụp nhật ký lên thẳng mịt rồ lọc gỉnh nóng lục soát. Sợ ngây người, đạo diễn vậy mà thật là Sở Hà, má ơi. Trước đó ai nói Sở Hà không đảm đương nổi đạo diễn? Đánh mặt đi ha ha. Chăm chú nam nhân đẹp trai nhất, là lao công đánh cổn, nạo thai cũng có thể. Tiểu Yên miêu 35 chương chân đẹp ảnh chụp đóng gói mang đi, chỉ cần 10 đồng tiền, thêm V, chen. Chương 250, nếu không bảo ngươi chủ nhân. Thơ cùng biển ạ nỉm quay chụp nhật ký tại trên mạng đã dẫn phát nhiệt nghị, chủ đề tính 10 phần. Ngoại trừ thơ cùng biển bản thân chủ đề tính bên ngoài, Sở Hà cũng là một cái cực kỳ chói sáng điểm 4 làm thơ cùng biển tác giả, hắn không chỉ có hát khúc chủ đề, còn tưởng là lên đạo diễn, mà lại ra dáng. Quay chụp trong nhật ký hắn có vẻ mị lực 10 phần, coi là thật có lớn đạo diễn phong phạm. Phu nhân đoàn nhóm cũng điên rồi, Sở Hà làm sao như thế hấp dẫn người a, kia trên cằm râu ngắn đều làm người tâm động. Đế đô, danh hào biệt huyện, đã là đêm khuya. Thiệu Yêu Yêu ngồi chồm hổm ở trên ghế, chuyên chú xem chim cánh cụt mạn gạ quan bác ban bố quay chụp nhật ký, nhìn tốt hồi lâu. Hắn vậy mà thật là đạo diễn, thật là lợi hại. Thiệu Yêu Yêu tự nói, không tự giác cắn một cái bờ môi, ánh mắt tại trong video hơi có vẻ thổn thức Sở Hà trên mặt lưu luyến. Cái này biến thái thật rất khiến người tâm động, nhất là chăm chú thời điểm, thần tình kia ánh mắt kia kia bảy mưu nghị kê tự tin, thực sự quá thêm điểm. Thiệu Yêu Yêu tim đập thình thịch, sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu, đầy trong đầu đều là kia bẩn thỉu gấu bản gấu. Trang, khẳng định là giả vờ, ta mới sẽ không làm tiếp, ngươi chính là cái biến thái. Thiệu Yêu Yêu bản thân gây tê, một tay lấy máy tính tắt. Sau đó nàng hài lòng nằm xuống, hai đầu nhỏ mảnh chân kẹp lấy chăn mền cọ sát, thư thư phục phục đi ngủ. Kết quả mới nhắm mắt, điện thoại liền chấn, Đồng Hương phát tới hoại chát. Nàng phát tới mấy chương đồ, lại là trong video Sở Hà dịn sót, đẹp trai đến một nhóm. Yêu Yêu, ngươi mau nhìn a, lão công ngươi đẹp trai chết rồi, ta cũng tâm đậu. Đồng Hương khoa trương cực kỳ, cũng rất thẳng thắn, nàng lần này quả thực bị Sở Hà đẹp trai đến, quả nhiên, chăm chú nam nhân đẹp trai nhất, sắc. Trái tim đen đú ám http.net. Thiệu Yêu Yêu hừ hừ, lạnh nhạt hồi phục, hắn rất hư, đừng bị bề ngoài của hắn lừa. Ta liền thích nam nhân hư, ngươi không quan tâm ta muốn nha. Đồng Hương mới không ngạo kiểu, coi Sở Hà là rách dưới thu. Thiệu Yêu Yêu trong lòng máy động, nhớ tới Lưu Thẩm, lão công ngươi thật tuyệt. Ngươi không phải cũng chán ghét hắn sao? Làm sao đột nhiên lại muốn hắn? Thiệu Yêu Yêu tít miệng, có chút không vui. Đồng Hương phát cái cười xấu xa biểu lộ tới, khẩn trương. Yên tâm đi, ta sẽ không đoạt lão công ngươi, bất quá ta muốn cướp ngươi, rất muốn ngày yêu yêu à. Phi. Tại, cờ cờ bờ. Chết đi. Một đêm vô sự. Hôm sau sáng sớm, Sở Hà tỉnh lại, trực tiếp đi chim cánh cụt mạn gạ công ty. Thơ cùng biển ạ nỉm chế tác đã hơ khô thẻ tre, đến tiếp sau giao cho công ty đi làm là được rồi. Sở Hà không cần lại cắm tay. Bất quá hắn vẫn có chút không yên lòng, cho nên lại nhiều lưu một ngày chỉ đạo một cái. Về phần Tăng Quốc Lợi Vương Huyền Đẳng nổi danh đạo diễn hôm qua ăn xong tiệc ăn mừng liền đã đi, hiện tại công ty lại khôi phục thường ngày bộ dáng, Hứa Đông làm lớn đạo diễn, dựa theo Sở Hà yêu cầu quay chụp hạ nỉm. Sở Hà bận rộn một cái ban ngày, giữa trưa cũng liền ăn cơm hộp, đến trạng vạng tối lại một lần mệt mỏi tê liệt. Bất quá nhiều lưu lại một ngày hắn yên tâm rất nhiều, hạ nỉm triệt để đi vào quỹ đạo. Vô luận là nhạc dạo vẫn là phối âm cũng rất hoàn mỹ, lúc trước phối âm viên bị sa thải, lần này chuyên môn mời quanh năm cho dịch và chế tác cho phim phiến phối âm viên, 10 điểm lão đạo chuyên nghiệp. Trời tối thời điểm, Sở Hà cáo tử, lần này hắn thật phải đi. Hứa Đông sát mồ hôi đến tiện hắn, nói một chút lời khách sáo, sau đó còn nói thì thầm. Sở tiên sinh, hôm nay hiếm thấy có rảnh, ta muốn hỏi một cái, lần trước tại đại hội đường bên ngoài nói chuyện với người nữ nhân kia là ai? Hứa Đông thần sắc có chút né tránh, có vẻ rất khẩn trương. Sở Hà run lên một cái, ngươi nói là Lưu Thẩm. Nàng họ Lưu. Hứa Đông nhãn tỉnh sáng lên, phảng phất có ánh sáng đồng dạng. Hắn những ngày này một mực vùi đầu công việc, hoàn toàn không quan tâm ngoại giới, thẳng đến nay thiên tài hỏi Sở Hà Lưu Thẩm sự tình. Sở Hà đối với hắn cùng Lưu Thẩm là đầu góc mơ hồ, chỉ có thể đem hiểu do nói ra, đúng vậy à, nàng cứ gọi Lưu Tiểu Hoa đi, hoặc là Lưu Tiểu Hoa, là kinh thành một cái hào môn bảo mẫu. Còn chơi phát trực tiếp, gọi quốc phục đệ nhất nữ MC Ngưu Tiểu Hoa. Sở Hà từng cái cáo chi, Hứa Đông liên tục gật đầu, đem những này đồ vật thật sâu ghi vào não hải. Hai người phân biệt, Sở Hà hồi trở lại khách sạn ngâm trong bồn tắm, hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai hồi trở lại Giang Thành, lại có thể làm cá ướp muối rồi. Uống một ngụm đồ uống, Sở Hà tiện tay mở ra điện thoại đăng nhập mịt rồi login, cùng độc giả hô động một cái. Hắn mịt rồi login tối hôm qua liền luôn hãm, quay chụp nhật ký phát hành về sau, phu nhân đoàn, cơ hữu đoàn, người qua đường hồng phấn nhau nhau đạp phá cánh cửa, bình luận số đã phá 10 vạn, tất cả đều muốn Sở Hà phát mới mịt rồi login, tối thiểu muốn phát một tấm tự chụp. Sở Hà mịt rồi login động thái thực sự quá ít, chưa chính sự hắn xưa nay không phát mịt rồi login, đã sớm làm cho đám fan hâm mộ lòng mang bất mãn. Hiện tại đạo diễn Sở Hà mê chết người, đám fan hâm mộ mãnh liệt yêu cầu phát ra từ quay. Sở Hà tưởng tượng cũng đúng, chuyện lớn như vậy tự mình còn không lên tiếng, thực sự quá không tôn trọng fan hâm mộ. Hắn tiện tay tự chụp một tấm, ngay tại trong bồn tắm tự chụp, quay một điểm cơ ngực. Đạo diễn kiếp sống hôm nay kết thúc, mệt mỏi quá, nhưng thật vui vẻ, cảm ơn mọi người ủng hộ. Cái này mịt rồ lọc gỉnh phối đồ, phối Sở Hà cơ ngực cùng ria mép, còn có xuất khí bức người mặt. Trong nháy mắt, bình luận khu hỏng mất. Sở Hà chọn nhiều lần cũng điểm không ra, hắn không thể không một lần nữa đăng nhập mới có thể nhìn thấy bình luận. Bình luận số trực tiếp phá 1 vạn, không thể tưởng tượng nổi. A a a a, lão công ngực, ta muốn liếm. Rất đẹp trai a, lão công, ta muốn. Van cầu ngươi đi quay phim truyền hình đi, hiện tại nhỏ thịt tươi thực sự cay con mắt. Lão công, ta cùng mẹ ta cũng thích ngươi, ngươi nghĩ đến điểm kích thích sao? Ta 48 tuổi a, cái gì cũng biết. Phu nhân đoàn rất không bị cản trở. Sở Hà VM cũng luôn hãm, đầy màn hình tiêu chuẩn lớn ảnh chụp. Sở Hà rất im lặng, sau đó chính trực thưởng thức, kết quả thấy được một cái giao phay. Hắn suy nghĩ ai phát cái giao phay tới A, xem xét đối phương ID, Mục Chỉ Tình. Sở Hà sợ run cả người, mẹ A, không hổ là tổng giám đốc Liễu, vậy mà đoán được tự mình hội xem VM. Hắn làm bộ không thấy được giao phay, nhưng mà Liễu Chỉ Tình tin nhắn tới, đã đọc không trở về làm cái gì. Vội vàng thưởng thức tiểu tỷ tỷ sao. Ai? Riêng ta thì thưởng thức như thế một hồi liền bị ngươi bắt được, không may. Chỉ Tình muội muội, ngươi giao phay thật xinh đẹp, liền cùng ngươi đồng dạng. Bớt lắm mồm, lúc nào trở về. Ngày mai, ta hy vọng ngươi mặc vào trang phục hầu gái, đeo lên lỗ thai thỏ trên giường chờ ta. Như vậy sao? Không đủ kích thích ta, nếu không bảo ngươi chủ nhân. Hoa, kích thích. Sở Hà quả quyết nói xong, ta đã có hình ảnh, thối bọn đệ đệ đâu. Vậy ngươi về sớm một chút ta, mỉm cười. Lữ Thành tập đoàn văn phòng, Liêu Chỉ Tình mang theo hiền lành cười, nắm lấy dao phay quơ quơ, cái này hảo hảo cơ nhi phía trên, làm sao lại lớn cái nam nhân đâu. Chương 251, ta Sở Hà cũng là có tôn nghiêm. A a, ngươi không được qua đây a, biến thái. Nhỏ nhắn xinh xắn sợ hãi Thiệu Yêu Yêu không ngừng dãy rủa, mà trước mặt là cái cao lớn anh tuấn toàn thân đánh lấy gạch men nam nhân. Đã ngươi chán ghét như vậy ta liền buông tay. Nam nhân mặt không biểu tình, cấp tốc mặc quần áo xong. Quay người đi hướng bên cạnh đột nhiên xuất hiện Đồng Hương. Hương Hương, ta yêu ngươi. Nam nhân ôm lấy Đồng Hương lấy tốc độ ánh sáng chạy. Không gian bên trong chỉ còn lại Đồng Hương cuồng vọng cười to. Ô ô, ngươi mau tới đây a, biến thái. Thiệu Yêu Yêu khóc đến thiên băng địa liệt, sau đó bị đánh thức. Tiểu thư, ngươi tại sao lại nằm mơ? Lưu Thẩm một thân trang phục chính thức, ôn nhu trấn an Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu thở hổn hển hai cái, thứ quỷ gì, tại sao lại mộng thấy Sở Hà, còn có Đồng Hương? Quá quỷ dị. Không có việc gì không có việc gì, một cái ác mộng mà thôi, Lưu Thẩm ngươi làm sao còn chưa ngủ. Thiệu Yêu Yêu cuốn đông chốc bị tử, sắc mặt có chút đỏ, thầm hận Sở Hà ngày có chút suy nghĩ, khẳng định luôn ý dâm tự mình, nếu không mình sẽ không mộng thấy hắn. Ta ngủ không được, đang giúp ngươi phát trực tiếp đâu. Lưu Thẩm giúp Thiệu Yêu Yêu về tốt chăn mền, lại sờ mặt nàng, ngươi làm sao mỗi lần làm ác mộng mặt cũng như thế bỏng. Không phải là mộng xuân A. Phi. Ta đây là... Ta có chút phát sốt mà thôi, ngủ một giấc liền tốt. Thiệu Yêu Yêu xoay người sang chỗ khác, trong đầu vẫn là Sở Hà một thân gạch men dáng vẻ. Ta xem ngươi đến đánh cái lui tao châm mới được, muốn bây giờ gọi thầy thuốc tới sao? Ngưu Thẩm, mời ngươi đi đem tiếng phổ thông học tốt lại đến nói ta. Dẹt sơ. Lưu Thẩm tranh thủ thời gian chuẩn. Thiệu Yêu Yêu miệng môi dưới nhếch lên, thổi thổi tự mình tóc cắt ngang chán, ngủ tiếp, chỉ là đầy trong đầu đều là Đồng Hương cười gian. Lao công ngươi thật tuyệt. Lao công ngươi thật tuyệt. Lao công ngươi thật tuyệt. Biệt thự trong đình viện, ánh trăng vãi đầy mặt đất, hiện tại qua nửa đêm, danh hào biệt viện yên tĩnh trở lại, đa số người đã nghỉ ngơi. Nhưng ở internet bên trong, thu tiên đảng cuồng hoan vừa mới bắt đầu. Lưu Thẩm nắm lên đặt ở trên ghế điện thoại, ống kính một lần nữa nhắm ngay tự mình, không có ý tứ a lao thiết nhóm, vừa rồi tiểu thư thấy ác ngộng, ta đi xem một cái. Lưu Thẩm không ngủ được trị phát trực tiếp, dùng chính là Thiệu Yêu Yêu phát trực tiếp ở giữa, cho nên nhân khí bạo dạng, tại bình đài chiếm cứ trước ba. Đương nhiên, đoàn người không phải chạy nàng tới, mà là chạy Thiệu Yêu Yêu tới. Ngưu Tiểu Hoa, ngươi phát trực tiếp Yêu Yêu tỷ đi ngủ a, cam đoan thu nhập 1 tháng 100 vạn. Ngưu Tiểu Hoa, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất dẫn chương trình, ta yêu ngươi. Không phải nói đêm nay phát trực tiếp cho Yêu Yêu tỷ rửa hán phục sao? Chừng nào thì bắt đầu a, có cái hiếm xem sao? Mưa đạn kẻ trộm nhiều, Lưu Thẩm một bên xem một bên hướng phòng giặt quần áo đi, cái này chẳng phải đi rửa hán phục nha, có cái hiếm, bất quá sẽ không phát trực tiếp, các ngươi đừng suy nghĩ. Lúc này, rất nhiều người đánh lễ vật, yêu cầu phát trực tiếp rửa cái hiếm. Lưu Thẩm chỉ là khinh bỉ, các ngươi đánh 100 vạn ta cũng sẽ không phát trực tiếp rửa cái hiếm, tiểu thư quý giá bao nhiêu người, há lại các ngươi có thể cưỡng hiếp. Lúc này, có người đánh quý nhất lễ vật, vẫn là trực tiếp 10 cái. Lập tức đầy màn hình đều là 666. Thổ hào tới, có cơ hội xem rửa cái hiếm. Lưu Thẩm lại bất vi sở động, chỉ liếc qua một cái ID, ta nói, đánh 100 vạn. Hả? Nàng đột nhiên cứng đờ, lăng lăng nhìn xem cái kia ID 4 động đỉnh hồ cỏ đầu thôn quê hứa nhị cầu. Ánh trăng nhu hòa, trong đình viện hoa hải đường, một trận gió đêm đánh tới, Lưu Tiểu Hoa thân thể to lớn cũng mềm nhũn. Một năm kia, cái kia sườn núi, con trâu kia, còn có cái kia nhị cầu. Ngươi phát phúc, ta biến tục, nhưng cưới châu phi nước đại ngươi cùng ta. Một chút đem 30 năm tàng thương cũng nhìn hết. Lưu Thẩm rời mặt, không nhìn ống kính, yên lặng hướng phòng giặt quần áo đi đến. Phát trực tiếp thời gian, có thủ cúng bái thổ hào hứa nhị cậu phát đầu mưa đạn, dẫn chương trình, có thể thêm cái hẹ chặt sao. Hưng đông thời điểm, Sở Hà thu thập xong hành lý, ngồi đường sắt cao tốc hồi trở lại Giang Thành. Hắn chuyến này đi kinh thành, lại đi thân quyến, quả thực là mệt mỏi, không làm cá ướp muối quá lâu không thích ứng. Chỉ tình, ta lên xe, ngươi nói gọi ta là chủ nhân A. Ha ha ha. Sở Hà phát cái tin nhắn ngắn, tao một đợt trước. Biết rồi, ngươi khổ cực như vậy, ta đương nhiên hội thỏa mãn ngươi a, chờ ngươi về nhà. Liêu Chỉ Tình ôn nhu đáp lại, tốt một cái hiển thê lương mẫu. Chỉ là nàng hồi phục sau vẩy lên tóc, bá khí 10 phần từ bờ biển đi trở về biệt thự. Yên yên, để ngươi mua ván giặt đồ mua sao? Liêu Chỉ Tình hướng phía âm nhạc thất gọi hàng. Mua, tỷ tỷ muốn làm gì? Tô Mộ Yên nô đầu ra, lòng hiếu kỳ tràn đầy. Nàng hôm nay lên được kẻ trộm sớm, bởi vì nàng đi thân quyến lãng một đợt hoang phế thời gian, dẫn đến nàng mạn gạ không viết nữa rồi, nàng sau khi trở về vẫn bổ canh, hôm nay cũng không ngoại lệ. Liêu Chỉ Tình hừ hừ cười một tiếng, gần nhất tiểu bạch kiểm càng ngày càng khoa trương, ta muốn chấp hành gia quy. Cái gì gia quy? Tô Mộ Yên tới hào hứng, hóa thân tiểu ác ma. Liêu Chỉ Tình theo trong túi tay lấy ra giấy đến, đây chính là gia quy. Phía trên lít nha lít nhít viết mười mấy đầu gia quy, bao gồm các phương các mặt. Thứ nhất, Sở Hà không thể đưa ra bất luận cái gì không hợp lý yêu cầu, bao quát xem chân. Thứ hai, Sở Hà không thể cùng bất luận cái gì ngoại giới nữ nhân có tiếp xúc, sinh ý vãng lai bằng hữu giao lưu ngoại trừ. Thứ ba, cấm đụng vào Liễu Chỉ Tình thân thể. Tô Mộ Yên từng cái niệm đi ra, không khỏi lẽ lưỡi, đây cũng quá nghiêm khắc, tỷ tỷ ngươi đến thật. Ngươi phải biết, Sở Hà là không thể nào hội tuân thủ, hắn hội lần lượt đổi mới ta thực chất, cho nên ngay từ đầu liền muốn chế định tiêu chuẩn cao. Liêu Chỉ Tình hừ nhẹ một tiếng, nhếch miệng lên một điểm ý cười. Cũng đúng a, hiện tại hắn cũng dám sờ chân của ngươi. Ngừng. Kia là đột phát sự kiện, về sau sẽ không lại phát sinh. Liêu Chỉ Tình âm thầm xấu hổ, hung hăng trận nhìn Tô Mộ Yên một chút. Tốt à, tỷ tỷ ngươi chậm rãi thu dọn hắn đi, thu dọn đủ mới đi công ty, ta phát trực tiếp. Không đúng, ta công việc đi. Tô Mộ Yên chạy về âm nhạc thất đi. Liêu Chỉ Tình lắc đầu, nha đầu này khẳng định lại đi phát trực tiếp. Thời gian từng phút từng giây chuyển rời, Liêu Chỉ Tình xoa xoa cổ, đem ván giặt đồ đặt ở cửa ra vào. Rốt cục, Sở Hà trở về. Hắn con cái túi leo lưng, nhanh như chớp hướng biệt thự chạy, Chỉ Tình, ngươi chủ nhân trở về. Liêu Chỉ Tình hai tay ôm ngực, lãnh đạm nhìn hắn, trông thấy ván giặt đồ sao. Sở Hà lúc này cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí bày ra cách đấu tư thế, nói như thế nào. Xét thấy ngươi càng ngày càng phách lối nguyên nhân, ta quyết định cùng ngươi ký tên mới hợp đồng, ký tên đi. Liêu Chỉ Tình đem ra quy ném qua tới. Sở Hà xem xét hai mắt, cười ha ha, Liêu Chỉ Tình, ta cũng là có tôn nghiêm. Ngươi gạt ta trở về ký ra quy, ta không thể nhịn. Ký bảo ngươi chủ nhân. Bút đâu? Ngươi trước quỷ ván giặt đồ, đây là đối ngươi trừng phạt. Liêu Chỉ Tình nghiêng mắt, khoe miệng ý cười sắp nhịn không được. Không xong, ta đường đường đại lao ra, há có thể quỷ ván giặt đồ. Quỷ mặc trang phục hầu gái bảo ngươi chủ nhân. Là như thế này quỷ sao? Thật ngoan. Chương 252, giới không đến yêu. Sở Hà quỷ gối ván giặt đồ bên trên trông nom việc nhà quy ký. Liêu Chỉ Tình thỏa mãn nhìn một chút, sau đó phất phất tay, tốt, công ty bận điệu, ta đi làm. 3. Liêu tiểu thư, ngươi có phải hay không quên cái gì? Sở Hà tách ra lên cổ tay, Liêu Chỉ Tình quay đầu nhìn hắn, bên hai sợi tóc rủ xuống, tươi mát động lòng người. Chưa a, ta quên cái gì? Liêu Chỉ Tình chớp chớp lông mi, gợi cảm ngốc manh, cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Ngươi nói gọi ta là chủ nhân. Sở Hà lẽ thẳng khí hùng, cái này sóng tự mình chiếm lý. Liêu Chỉ Tình nhẹ sắn mái tóc, mặt mày mỉm cười, loại sự tình này làm sao có ý tứ nói ra miệng đâu, ngươi trước nhắm mắt lại, để cho ta ấp ủ một cái. Sở Hà cất tay nhỏ tay, nhắm mắt lại. Một lát sau, động cơ thanh âm chuyển đến, màu đỏ hót chờ bĩu ra ngoài, Liêu Chỉ Tình chạy mất tăm mà. Sở Hà trong lòng cười một tiếng, thật sao? Hắn hướng phía hót chờ đi xa phương hướng vung một cái tay, xoay người đi phòng bếp. Về nhà, trước tiên đem phòng bếp chỉnh lý một cái. Hôm nay lại muốn bắt đầu chăn heo rồi. Truy cập http://t. Doe nụ ạ toại phòng bếp hiển nhiên thật lâu chưa mở lò, một điểm khói dầu vị cũng không có. Tô Mộ Yên bình thường ở nhà khẳng định ăn mì tôm hoặc là thức ăn ngoài. Sở Hà thu thập một cái, tiện tay nhịn một nồi cháo trứng muối thịt nạc, tự mình múc một bát ăn. Nghe vị Tô Mộ Yên lập tức chạy ra, ca, là ngươi trở về rồi sao? Nàng xông vào phòng bếp, kém chút không có đem Sở Hà vén ngã nhào một cái. Sở Hà vô vô nàng đầu. Tự mình múc đến ăn, ta đi đem viện tử thanh lý một cái. Vừa rồi Sở Hà liền thấy trong viện đều là lá rụng, tự mình không ở nhà thời điểm, đu dây cũng không có người đãng, lá cây càng là không người thanh lý. Tô Mộ Yên mới không để ý tới hắn, tự lo lấy hút cháo, trên mặt đều là thỏa mãn. Uống no nàng mới chạy tới viện tử nói chuyện với Sở Hà, ca, tỷ tỷ lại hồi trở lại công ty. Nàng có phải hay không rất vui vẻ? Đúng vậy a, cũng vui vẻ đến để cho ta quỷ ván giặt đồ. Sở Hà chửi bậy một câu, đem lá rụng nhét vào túi rác bên trong. Tô Mộ Yên sờ lên cằm phân tích, ta cảm thấy tỷ tỷ lập tức sẽ luôn hãm, nàng lại chờ mong lại sợ, nhưng thật ra là không biết làm sao đối mặt với ngươi, cho nên dùng gia quy đến phân thanh quan hệ của các ngươi. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi phải chú ý, tuyệt đối đừng nhường tỷ tỷ thương tâm, phải tận lực lấy nàng niềm vui, cho nên mới giúp ta vẽ tranh đi. Tô Mộ Yên chứng trạc đàng hoàng. Sở Hà nâng lên túi rác đi ném. Trong lúc này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Có à, ngươi giúp ta vẽ tranh, ta liền vui vẻ, ta vui vẻ tỷ tỷ liền vui vẻ, ngươi kiếm lợi lớn. Ngươi thật đúng là cái lò dịp quỷ tài. Đế đô, danh hào biệt huyện. Tới gần giữa trưa, các đầu bếp ngay tại vội vàng làm cơm trưa. Bình thường Lưu Thẩm Hội đi tới đi lui tuần sát, nhìn xem có ai tay chân không sạch sẽ, nhưng hôm nay nàng đều không hề lộ diện, tựa hồ còn đang ngủ. Nhưng mà Lưu Thẩm cũng không có ngủ. Nàng nằm tại gian phòng của mình trên giường, trừng mắt tràn đầy tơ máu con mắt nhìn chằm chằm vẹ chát. Vẹ chát bên trên, có một cái hảo hữu xin, ta là nhị cậu. Lưu Thẩm tối hôm qua phát trực tiếp đến đã khuya, nàng không để ý đến cái kia động đỉnh hồ cỏ đầu thôn quê hứa nhị cậu, nhưng đối phương phát đứng ở giữa tin vào đến, nói thêm cái vẹ chát có việc tâm sự. Lưu Thẩm vẫn là cho vẹ chát, hứa nhị cậu cũng tăng thêm. Có thể sự đáo lâm đầu, Lưu Thẩm trằn trọc, sửng sốt chưa đồng ý. Nàng mất ngủ cả đêm thêm một buổi sáng, bây giờ còn chưa ngủ. Con mắt rất đau rất khô, hồi ức rất ngọt rất đau xót. Nhị cậu, vì cái gì ngươi lại xuất hiện? Ta đã có nam nhân, ta không thể làm cặn bã nữa a. Lưu Thẩm đưa điện thoại di động đặt ở trong ngực, kết quả bị nàng sóng cả mánh liệt kẹp một cái, lại nắm lên xem xét, vậy mà thông qua hứa nhị cậu hảo hữu thỉnh cầu. Lưu Thẩm giật nảy cả mình, trong lúc bối rối chân tay luôn cuống, mà hứa nhị cậu thông tin phát tới. Là ngươi sao? Thiếu Hoa. Ừm. Lưu Thẩm cố nén bối rối, nhàn nhạt trở về một chữ. Đối phương trầm mặc. Thật lâu trầm mặc. Như cùng ta đứng tại ngươi trái bên cạnh, lại giống cách ngân hà. Ăn cơm sao? Hứa nhị cầu rốt cục lại phát tin tức. Ăn. Ăn cái gì nha? Cơm. Giang Thành, Long Đỉnh Loan. Sở Hà đem trong biệt thự bên ngoài cũng thu thập một cái, còn tìm người đến đem bể bơi nước cho đổi. Dạng này một trận bận rộn, hắn eo cũng chua. Lúc nghỉ ngơi nắm lên điện thoại nhìn xem, có cái điện thoại chưa nhận, đúng là Phương Nam truyền hình phó đài trưởng Trình Na đánh tới. Sở Hà một suy nghĩ, quốc nhạc tinh không hạ tiết mục phát ra giống như cũng có một đoạn thời gian rất dài, có phải hay không muốn thu đôi rồi. Hắn suy nghĩ đánh trở về, Trình Na lập tức nghe, Sở tiên sinh, chào ngươi, đã lâu không gặp. Trình tiểu thư, có chuyện gì a? Sở Hà cười hỏi, quốc nhạc tinh không hạ tiết mục tuần này năm kết thúc, cuối cùng đồng thời, thu quan chiến. Trình Na hơi có vẻ kích động, kết thúc về sau, tiết mục sẽ ở dây leo tin tức video phát hành. Dây leo tin tức video đã mua chúng ta tiết mục bản quyền, 5 năm phát ra quyền, bản quyền phí 300 vạn. Tin tức này rất đột nhiên, Sở Hà bình thường kỳ thật không hề quan tâm quá nhiều quốc nhạc tinh không hạ, không nghĩ tới bây giờ phát ra quyền cũng bán đi, mà lại là 300 vạn. 300 vạn video bản quyền phí cũng không thấp, phải biết đây là quốc nhạc tiết mục A, đặt ở trước kia cơ bản không ai xem, bán đi bản quyền cũng là cải trắng giá. Chúc mừng chúc mừng. Sở Hà từ đáy lòng chúc mừng, quốc nhạc tinh không hạ có thể có cái thành tích này hắn cũng cảm thấy rất vui vẻ. Ha ha, may mắn mà có Sở tiên sinh cùng Thiệu tiểu thư lưu lượng, bằng không thì ta đoán chừng không người hỏi thăm. Chính Na trái lại cảm tạ Sở Hà, đúng rồi, ta nghe nói dây leo tin tức video cố ý nâng đỡ quốc nhạc, ta đoán chừng bọn hắn sẽ có một đợt đại động tác. Hai năm trước bọn hắn chỉ qua nhị thứ nguyên tiết mục, nhưng hiệu quả không ra thế nào địa, lần này chị quốc nhạc đoán chừng hội mời ngươi. Trình Na nói một chút tin tức ẩm. Sở Hà không hiểu rõ lắm, tống nghệ tiết mục sao. Đại khái là, kỳ thật cũng là Bình mới làm ra vẻ rượu cũ, mời một ít minh tinh đi làm ban giám khảo, sau đó xin đoàn thể hoặc là người đi biểu diễn, cùng tiết mục TV cơ bản giống nhau. Trình Na nói đơn giản hai câu, tóm lại, nếu như dây leo tin tức thật muốn trị quốc nhạc, khẳng định hội mời ngươi cùng Thiệu tiểu thư. Sở Hà biểu thị minh bạch, chuyện này hắn có chút hứng thú, nhưng hứng thú không lớn, xem tình huống đi. Hai người cúp điện thoại, Sở Hà đăng nhập mịt rồi lọc gỉnh ban bố quốc nhạc tinh không hạ cuối cùng đồng thời tin tức. Quốc nhạc tinh không hạ tuần này 5 triệu muộn 23 giờ thu quan chi chiến, Thiệu tiểu thư là không có thể đoạt giải quán quân, mọi người kính thỉnh chú ý nha. Sở Hà hỗ trợ mở rộng, dù sao quốc nhạc tinh không hạ trôi qua rất lâu, một số người khả năng cũng quên lãng. Quả nhiên, hắn đẩy rộng, đám fan hâm mộ nhau nhau nói đều nhanh quên. Lao công không nói ta cũng quên, ta xem ba kỳ liền không thấy. Xem TV không quen. Thu quan sau hẳn là sẽ tại trên mạng truyền ra A. Như thế mỗi ngày đều có thể xem nha. Đóng gói bán ra tiểu yên miêu 35 chương chân đẹp hình ảnh, chỉ cần 10 đồng tiền, điểm khen nói chuyện riêng. Mọi người đừng tin trên lầu cái kia Trình Thất Thất, ta đi mẹ hắn, hắn phát cho ta là Ngưu tiểu hoa chân. Chương 253, huấn luyện viên, ta muốn học ca hát. Thứ 6 chiều muộn, quốc nhạc tinh không hạ thu quan, cuối cùng đồng thời đem truyền ra, Thiệu yêu yêu tranh đoạt quán quân. Khoảng cách thứ 6 cũng chưa được mấy ngày, thích quốc nhạc đám dân mạng vẫn là rất mong đợi, nhất là Thiệu yêu yêu fan hâm mộ đã sớm ngóng trông. Thiệu yêu yêu cũng phát mịt rồi lọc gỉnh làm tuyên truyền, cùng Sở Hà hơi có chút phu sướng phụ tùy cảm giác, lại đã dẫn phát đám fan hâm mộ suy nghĩ lung tung. Sở Hà không có để ý những này, hắn trở về nhà coi như cá ướp muối, viết viết sách chơi đùa nhạc khí, an nhàn cực kỳ. Đến thứ 6 ban đêm, hắn liền bưng nửa cái dưa hấu ngồi ở trên ghế salon, ngồi đợi quốc nhạc tinh không hạ cuối cùng đồng thời truyền ra. Trầm mê vẽ tranh cùng phát trực tiếp Tô Mộ Yên vậy mà cũng chạy ra, sát bên Sở Hà bên cạnh đoạt dưa hấu ăn. Sở Hà từng muỗng cho heo ăn, thuận miệng nói, tỷ tỷ ngươi vội vàng bổ công việc, cuối tuần không trở lại nghỉ ngơi. A ta nói là, tỷ tỷ thật đáng thương ô ô ô, ngươi cho nàng phát điểm phúc lợi đi. Tô Mộ Yên giả mù sa mưa khóc. Sở Hà run chân, phát cái gì phúc lợi? Nàng vài phút chém chết ta. Lần trước phát cơ bụng, lần này phát gà. Cự tuyệt. Thôi đi. Trên mạng một năm lớn, ta cũng nhìn phát chán, ngươi còn tưởng là cái bảo. Tô Mộ Yên xem thường cực kỳ. Sở Hà một tay lấy nàng theo trên chân, ngươi có phải hay không mỗi ngày xem những cái kia không khỏe mạnh trăng ép. Từ khi nhìn tình thương của cha như núi về sau, ngươi liền càng ngày càng tệ. Nam nhân thấy, ta không nhìn nổi. Lời này ngươi cùng ngươi tỷ tỷ đi nói. Tỷ tỷ cũng xem. Tô Mộ Yên không có sợ hãi. Sở Hà nhíu mày, thật sao? Cái gì trăng ép, cho ta nghiên cứu một cái. Vê đút vê đút vê đút còn. Ai nha, TV bắt đầu. Tô Mộ Yên ngồi dậy, hơi có vẻ mong đợi nhìn chằm chằm phương Nam truyền hình 4 quốc nhạc tinh không hạ đã bắt đầu, cuối cùng đồng thời còn có Sở Hà cùng Thiệu yêu yêu phượng cầu hoàng biểu diễn đâu. Sở Hà ôm cái hót xem TV, có một câu không có một câu nói, ngươi làm sao còn thích xem quốc nhạc rồi. Ngươi không hiểu, ta gần nhất phát hiện được ta phát trực tiếp nhân khí giảm xuống một chút, nguyên lai like có cái tiểu biểu đập tới cùng ta đoạt fan hâm mộ, nàng đánh cổ cầm đặc biệt lợi hại. Ta phải nghĩ biện pháp cùng với nàng địa vị ngang nhau mới được. Tô Mộ Yên 10 điểm đứng đắn, một bộ đa mưu túc trí dáng vẻ. Sở Hà cười, ngươi phát trực tiếp chơi game, cùng người ta đánh cổ cầm lại không có xung đột, địa vị ngang nhau cái gì. Ta không phục nha, ta tiểu yên miêu cả đời không kém ai. Đám fan hâm mộ cũng nói ta ngoại trừ chơi game không còn gì khác, vẽ tranh cũng khó nhìn, khiêu vũ cũng phượng vũ cửu thiên, ta nhất định phải đức nghệ đôi hình, học một môn tay nghề. Tô Mộ Yên bóp một cái năm đấm, đấu chí cao. Sở Hà đánh lên áp, ha ha, 3 phút nhiệt độ lại tới, lần này ta xem ngươi nóng đi đến nơi nào. Tô Mộ Yên nóng đến quốc nhạc phía trên đi. Nàng thường xuyên xem Sở Hà vui đùa khí, cũng có lòng muốn học, lần này cố ý xem tiết mục, nghị kỳ tốt nghiên cứu một cái. Nhưng mà kết quả rất rõ ràng, nàng nhìn thấy một nửa liền không có hứng thú, quốc nhạc thực sự quá khó khăn. Tiết mục bên trong đấu đàn có thể xưng đại năng thi pháp, không có khả năng tốc thành. Nhất là sau cùng Phượng Cầu Hoàng, Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu đơn giản chính là ông trời tác hợp cho, một khúc kết thúc công việc kinh thiên động địa, nhường Tô Mộ Yên cái này nhị hóa cũng xem ngây người. Cái này quá khó khăn, ta không học. Tô Mộ Yên phối hợp lắc đầu, đánh lên chống lui quân. Sở Hà móc móc lỗ thai, ngươi vẫn là khiêu vũ đi, bán một chút manh là được rồi. Không xong, như thế quá đáng xấu hổ, ta phải có chân tài thực học mới được, ta không muốn dựa vào mặt, ngực, bờ eo thon, đôi chân dài, mềm cái mông, đôi đuôi ngựa, thơ trắng ăn cơm, ta phải dựa vào tài hoa. Tô Mộ Yên đứng người lên, đấu trí còn đang thiêu đốt. Sở Hà mặc kệ nàng, nghiêng thân đăng nhập mịt rồi lòng ghim, nhìn xem fan hâm mộ liên quan tới quốc nhạc tinh không hạ phản ứng. Hắn không thấy tự mình mịt rồi lòng ghim, mà là nhìn tiết mục quan bác. Quan bác trước đó mịt rồi lòng ghim đã rất quặn cú ẽ, bình thường cũng liền mấy trăm đầu bình luận, kết quả hôm nay phát đầu kia phá vạn. Mà lại hơn nửa đêm bình luận số còn tại tăng vọt. Thỏa mãn, nhìn thấy lao công Phượng Cầu Hoàng. Đăng trái tim đen đú ám nhập trẻ nụ a toài. Lúc trước xem báo trước liền rất kinh diễm, xem phim chính càng thêm kinh diễm, đáng tiếc lão công không có tham gia tranh tài, bằng không thì Thiệu Yêu Yêu chưa hẳn có thể đoạt giải quán quân. Mặc tiên tần cổ trang Yêu Yêu tỷ quá đẹp, ta mẹ nó ngũ hiểm nhất kim. Quốc nhạc tinh không hạ lần nữa leo lên nóng lục soát, có thể thấy được thu quan chi chiến lưu lượng vẫn là rất đáng sợ. Sở Hà nghĩ nghĩ, cho Thiệu Yêu Yêu phát đầu hệ trạng, Thiệu tiểu thư, hợp tác vui vẻ. Không muốn lôi kéo làm quen, chúng ta về sau không có bất luận cái gì gặp nhau, gặp lại. Thiệu Yêu Yêu dây hồi trở lại, chỉ là rất lãnh đạm, không hổ là cao ngạo kinh thành quận chúa. Chính là nàng mới lãnh đạm xong, một mặt mỏi mệt Lưu Thẩm gõ cửa mà vào, "Tiểu thư, tin tức video muốn quốc nhạc tiết mục, muốn mời ngươi đi thăm gia, tháng sau đi." "Thật sao?" Thiệu Yêu Yêu vui mừng, nàng ở nhà cũng là nhàm chán, có thể đi tham gia quốc nhạc tiết mục không còn gì tốt hơn, còn có thể phát dương quốc nhạc. "Đúng vậy, Sở tiên sinh hẳn là cũng sẽ đi, các ngươi lại có thể gặp mặt nha." Lưu Thẩm vì tiểu thư cảm thấy cao hứng. Thiệu Yêu Yêu mặt tối sầm, tức giận đến nắm tóc. Có thể buồn bực vậy. Mới nói với Sở Hà về sau không có bất luận cái gì gặp nhau, làm sao tháng sau lại muốn gặp nhau. Lao thiên gia ngươi cố ý chơi ta đi. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 999, 999, 1324, 1324. Hệ thống thỉnh cầu cởi trói Thiệu Yêu Yêu, làm đền bù hội trói chặt Lưu Tiểu Hoa. Bóng đêm càng thâm. Sở Hà tắt TV ném đi ngốc điếc, đi ngủ rồi. Tô Mộ Yên thì chạy tới phát trực tiếp, Liêu Chỉ Tình không ở nhà nàng liền ra cực kỳ, suốt đêm vô cùng đơn giản, cái gì hương thủy hữu độc nàng mới không cần thiết. Sở Hà cũng để tùy, một chu thông tiêu một lần đi. Ngày thứ hai, Sở Hà bị đâm thai tiếng ma sát đánh thức, trong đình viện có người kéo đàn nhị hổ, kéo đến cứ gọi là một cái thảm liệt a. Sở Hà nắm lên gối đầu theo cửa sổ ném ra đi, Tô Mộ heo, ngươi làm cái gì? Ca. Không có ý tứ nhau nhau đến ngươi, ta đã rất nhỏ giọng. Tô Mộ Yên chạy vào, nàng vậy mà không có chút nào dầu mỡ, tóc còn ướt sũng, hiển nhiên tắm rửa. Chỉ là ánh mắt của nàng bên trong đều là tơ máu, tối hôm qua vẫn là suốt đêm. Trên tay nàng nắm lấy Sở Hà hổ đồi đàn nhị hổ, vừa rồi kéo một hồi lâu. Sở Hà hưu khí vô lực nói, ngươi làm gì? Ta muốn đức nghệ đôi hình à, cũng nên học một môn tay nghề, bất quá đàn nhị hổ thật là khó a. Tô Mộ Yên bĩu môi ngồi xuống, ngáp một cái. Mệt dã rời. Nàng mệt dã rời thật không đơn giản, trực tiếp khẽ đảo, chiếm lấy Sở Hà giường. Sở Hà không cách nào, đứng dậy cầm máy sấy tóc cho nàng thổi tóc, thuận tiện cho điểm đề nghị, ngươi muốn học tay nghề, vẫn là chớ học nhạc khí, loại nào nhạc khí không phải muốn quanh năm suốt tháng khắc khổ luyện tập. Tô Mộ Yên buồn ngủ, con mắt cũng không mở ra được, ca. Vậy ta học ca hát đi, ngươi dạy ta. Tô Mộ Yên trước kia liền thích ca hát, nhưng ngũ âm không được đầy đủ còn mê chi tự tin. Hiện tại nàng lại muốn làm hồi trở lại nghề cũ, khó lường hát chết người trong thiên hạ a. Sở Hà tại chỗ muốn cự tuyệt nàng, có thể nàng đã nằm xuống, ôm chăn mền kẹp kẹp, nhỏ thân thể thơm ngào ngạt mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có, nhỏ yếu lại đáng yêu. Ai, đến cùng là tự mình nuôi heo a dạy đi, đừng hát đến cùng mổ heo đồng dạng là được rồi. Chương 254, thế lực ngang nhau đối thủ. Tô Mộ Yên giấc ngủ này, ngủ thẳng tới mặt trời chiều ngã về tây. Sở Hà mồ hôi đầm địa vận động trở về mới nhìn đến Tô Mộ Yên đứng lên, nàng liền bất động, ngồi ở trên giường nhắm mắt lại mệt ra rời, thân thể lắc một cái lại muốn ngã xuống ngủ tiếp. Sở Hà trực tiếp nhảy qua đi a một tiếng, A đến Tô Mộ Yên một cái giật mình đứng thẳng người lên, doa đến kém chút không có phun nước tiểu. Đi lên, trời đã tối rồi. Sở Hà đùa ác thành công, sảng đến một tớt. Tô Mộ Yên ngơ ngác nhìn hắn, sau đó miệng nghiêng một cái, tức khóc. Ngươi làm gì làm ta sợ, chán ghét chết. Tô Mộ Yên bực bội, một quyển chăn mền không để ý tới Sở Hà, con heo nhỏ hiếm thấy tức giận. Sở Hà thấy cười không ngừng, ngươi thế nào đáng yêu như thế đâu. Đứng dậy, ta dạy cho ngươi ca hát. Sở Hà vô vô Tô Mộ Yên cái mông. Tô Mộ Yên lập tức không tức giận, thẳng tắp ngồi xuống, thật, thật, ngươi cũng liền có thể học ca hát. Sở Hà không quên đả kích một cái. Tô Mộ Yên a một tiếng, đi chân trần nhảy xuống giường hướng phòng tắm chạy, ha ha, ta tất đứng đệ nhất ca cơ bên trên a, xem ta như thế nào trả đạp ngươi cái đồng hương. Hả? Sở Hà đầu dối ra, ngươi nói ai? Đồng hương à, gần nhất chạy tới phát trực tiếp, vẫn là Thiệu Yêu Yêu bạn gái thân, chính là nàng đoạt ta nhân khí, mỗi ngày đánh cổ cầm mê hoặc tử trạch, tức chết ta rồi a a a a. Thiệu Yêu Yêu giận không chỗ phát tiết. Sở Hà xách hai tiếng, đồng hương à, cái kia tóc ngắn ít lớn la lị hoàn toàn chính xác cũng thích phát trực tiếp, nàng tính cách còn cùng Tô Mộ Yên có điểm giống, có thể xương phương bắt nhị hóa. Cái này Nam Bắc hai cái nhị hóa vậy mà thành đối thủ cạnh tranh, khó trách Tô Mộ Yên muốn học một môn tay nghề. Ngươi nhanh tắm rửa đi, ta nhìn ngươi đối thủ. Sở Hà cười ha ha một tiếng, tràn đầy phấn khởi. Hắn đi âm nhạc thất xem phát trực tiếp, đúng lúc, đồng hương tại phát trực tiếp, nàng vào ở tất đứng, fan hâm mộ số đã đột phá 10 vạn, mạnh mẽ một tớt. Hiện tại nàng phát trực tiếp ở giữa có 30 vạn nhân khí tả hưu, cùng bình thường Thiệu Yêu Yêu đã tương xứng. Lễ vật cũng kẻ trộm nhiều, hiển nhiên trạch nam nhóm rất thích đồng hương cái này, một cái la lị bốn kia anh tuấn khuôn mặt cùng to lớn cơ ngực, thấy thế nào cũng tương đương mê người. Tăng thêm đồng hương tính cách hoạt bát, tao thoại nhiều, không hỏa cũng khó khăn. Hoan nên mọi người chú ý ta à, ta biết mọi người thích ta khẳng định là bởi vì tài hoa của ta, không phải là bởi vì cơ thể của ta đúng hay không. Đồng hương đang nói chuyện. Cố ý xấu hổ mang e sợ, trắng đoán ngón tay vướt ve dây đàn, huyên huyên muốn khóc. Nàng tại tự mình khuê phòng phát trực tiếp, nàng khuê phòng xa hoa ấm áp, một cái ghế khả năng đều muốn mấy vạn khối, đập vào mặt một cô phú hảo khí tức. Hoa, cái này dẫn chương trình tốt mang cảm giác, là kiểu mà ta yêu thích. 10 cái la lị 9 cái giàu, còn có một cái ở biệt thự, lỗ tấn tiên sinh thật không lừa ta. Đàn này thật to lớn, không đúng, cái này ngực thật dài, giờ. Có chân tài thực học đồng tiểu thư hiển nhiên chinh phục không ít trạch nam, trong đó rất nhiều đều là Tô Mộ Yên fan hâm mộ, Tô Mộ Yên không dơ chân mới là lạ. Sở Hà nhìn nhiều mấy lần, kết quả mưa đạn họa phong biến đổi, rất nhiều người đang cày Đại Hà tới. Đại Hà, ta nhìn thấy ngươi tiến đến, ngươi chữ đỏ ID thật khốc huyễn. Đại Hà, van cầu ngươi đi nhanh lên đi, tất đứng ba đóa kim hoa đã cũng bị ngươi hái được, mới mở này tiêu nhường cho bọn ta có được hay không. Nói bậy, yêu yêu tỷ liền không có bị hái. Ta vĩnh viễn tin tưởng yêu yêu tỷ là trong sạch. Sở Hà danh khí quá lớn, hắn đến một lần căn bản giấu không được. Đồng hương nhãn tỉnh sáng lên, một tay chống đỡ cái cằm, cùng treo chọc người đồng dạng treo chọc lấy dây đàn. Sở tiên sinh, lúc trước đế đô từ biệt, đã qua nửa tháng, ngươi gần nhất còn tốt chứ? Đồng hương không chút nào tránh hiểm nghi, nàng chính là kính nể Sở Hà, thậm chí có thể nói có chút sùng bái. Kết quả nàng như thế một chủ động chào hỏi, mưa đạn kêu rên khắp nơi. Ta đi mẹ nó, chó Đại Hà. Đồng hương cũng là ngươi. Lúc trước xem các ngươi cùng một chỗ lên đài âm nhạc lễ, người khác cũng nói các ngươi là tình lữ, ta còn không tin, hiện tại ta có, hoài nghi. Sống có gì vui, chết cũng gì ai. Gặp lại, mi lớp. Sở Hà nhức cả trứng, còn như vậy làm tiếp tự mình liền muốn thành toàn dân công địch ta. Đồng hương che miệng cười một tiếng, nhẹ nhàng vẩy lên tóc giải thích, các ngươi nói mỏ gì đâu. Ta cùng Sở Hà chỉ là bằng hữu. Đồng hương dừng lại một cái, mưa đạn tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà đồng hương tăng thêm một câu, Sở Hà cùng yêu yêu mới không thanh không bạch, ai, ta thanh mai trúc mã cứ như vậy bị xú nam nhân đoạt. Lập tức, kêu rên truyền ra 10 vạn dặm, tin tức này càng thêm làm cho người bi thống, dù sao yêu yêu tỷ mới là đoàn người trong suy nghĩ thật nữ thần. Sở Hà khỏe miệng giật một cái, cái này đồng hương cố ý gây sự đi, rất hư. Hắn tranh thủ thời gian không nhìn, cáo tử. Một bên khác, một thân thơm ngào ngạt Tô Mộ Yên tắm rửa xong, mặc rộng dài áo ngủ liền chạy tới, ca. Tốt tốt, nhanh dạy ta ca hát. Nàng không kịp chờ đợi, phảng phất Sở Hà chỉ cần chịu dạy nàng liền có thể học được đồng dạng. Sở Hà không nổi, cho nàng phân tích, ngươi thanh âm rất đáng yêu rất êm tai, chủ yếu là ngũ âm không được đầy đủ, nắm giữ không tốt âm điệu, ngươi được nhiều luyện, nhiều đi theo người khác hát. Tô Mộ Yên giọng hát có thể xưng thiên sơn điệu phi tuyệt, nhưng trên thực tế nàng là rất đáng yêu, tiếng ca cũng có thể yêu, chưa như vậy không chịu nổi. Ta biết ta, ngươi giúp ta hồn nắn, lần này ta quyết định, nhất định phải trở thành tất đứng đệ nhất ca cơ. Tô Mộ Yên đấu trí đột phá cửu thiên. Nhưng Sở Hà chỉ là cười ha ha. Ngươi đừng à, ta thật thật quyết định, ta phát bốn, nếu như ta học không được ca hát, ta để ngươi chơi 100 ngày chân. Tô Mộ Yên sục sôi nói. Không có chút nào lực hấp dẫn. Sở Hà nội tâm không chút nào ba động, thậm chí còn muốn giao. Vậy liên chân, đầu gối trở xuống, thế nào? Ha ha. Đầu gối trở lên cũng được, đây là ta thực chất. Tô Mộ Yên trừng mắt chu môi, không thể nhượng bộ nữa. Ai, ta có thể không đáp ứng sao? Con trai A, cha yêu ngươi. Hát đi, tới trước đầu đơn giản, trên đời chỉ có mẹ tốt. Sở Hà không nói nhảm, nhường Tô Mộ Yên bắt đầu làm việc. Tô Mộ Yên lúc này mài đao xoèn xoẹn, mở hát. Sau đó, Sở Hà cảm giác muốn chết, Tô Mộ Yên tiếng ca trải qua giọng âm đài mở rộng, cùng tử vong sóng âm đồng dạng. Tiết hầu ngăn chặn, đừng làm quái, đi theo người ta âm điệu tới. Đầu lưỡi, ai, lần trước dạy ngươi thổi ốc biển như thế, không tức giận. Hấp khí, nhường lồng ngực sung mãn, không muốn âm thanh thì thầm. Dòng dã nửa cái ban đêm, Tô Mộ Yên cũng tại học ca hát, khoan hay nói, nàng thiên phú rất không tệ, cũng rất thông minh, học đồ vật là thật mau. Trước kia làm gì cũng không được chủ yếu là không chịu kiên trì, lần này nàng thật sự quyết tâm, tiến bộ kẻ trộm nhanh. Trên đời chỉ có mẹ tốt nàng hát đến không chạy điều, thậm chí còn có như vậy một tiếng manh. Tốt tốt, ngày mai luyện thêm, ta đi ngủ. Sở Hà thể xác tinh thần mỏi mệt, lăn đi tắm rửa. Tô Mộ Yên ừ gật đầu, quả quyết mở phát trực tiếp, nàng đã sớm ngửa tay. Sở Hà cũng không ngăn cản nàng, thư thư phục phục ngâm trong bồn tắm, kết quả ngâm ngâm nghe được Tô Mộ Yên tử vong giọng hát, tên kia vậy mà tại phát trực tiếp hát trên đời chỉ có mẹ tốt. Mà lại nghe rất xúc động phẫn nộ, phảng phất cùng người tranh đấu đồng dạng. Sở Hà nhíu lại mặt, buộc lên khăn tắm đi qua nhìn xem, trông thấy Tô Mộ Yên phát trực tiếp trên màn hình còn có người, chính là Đồng Hương. Tô Mộ Yên vậy mà cùng Đồng Hương liên mạch, hai người tại hợp xướng đâu. Nhưng cái này hợp xướng tràn ngập mùi thuốc súng, hai vị la lị tương hỗ nhìn đối phương không vừa mắt, minh tranh ám đấu. Sở Hà ôm tay dựa vào cánh cửa, có chút hăng hái nghe, ở chỗ này có thể nghe được Đồng Hương tiếng ca. Sở Hà vốn cho là Đồng Hương ca hát rất êm tai, kết quả vậy mà cùng Tô Mộ Yên tương xứng. Hai nàng đều là tử vong ca cơ, thế lực ngang nhau. Trên đời chỉ có mẹ tốt, có mẹ nó hài tử giống khối bảo, quăng vào ôm trong ngực của mẹ hạnh phúc hừ không tiếng ca giả dích không dứt, Tô Mộ Yên rất nhập bộ phim, bản thân cảm giác tốt đẹp. Đồng Hương cũng là như thế, không chịu nhượng bộ. Sở Hà cảm giác lỗ thai đều muốn điếc, trên đời này lại có như thế động lòng người tiếng ca. Khán giả cũng cười đi tiểu, mưa đạn đồng loạt không gián đoạn. Ha ha ha, quá êm hay, sơ âm dùng chính là các ngươi âm nguyên a. Rùa rùa. Đây cũng quá đáng yêu a. Tất đứng bách hợp CV thành, ta muốn thấy các ngươi trên giường đánh nhau. Lúc ấy ta ba giọt máu, trốn ở bụi cỏ về thành, đột nhiên liền chết, ta một mực không minh bạch vì cái gì, thẳng đến nghe các ngươi bài hát ta mới minh bạch, nguyên lai là chết bài hát phóng đại. Chương 255, ngươi cái gì cũng muốn học. Sở Hà đứng tại cửa ra vào nhìn 3 phút, đã muốn bị Tô Mộ Yên cùng Đồng Hương hát điếc. Hai người này là danh phủ kỳ thực tử vong ca sĩ, không chỉ giọng không cho phép còn âm bất ổn, mà lại không biết hát khó một điểm bài hát, không phải trên đời chỉ có mẹ tốt chính là con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Người tha mọi người đi, vẫn là phát trực tiếp chơi game đi. Sở Hà nhịn không được khuyên nhủ, cái này Tô Mộ heo cùng Đồng Hương đòn khiêng lên, nếu như không cho cái bậc thăng dưới, hai nàng đoán chừng có thể đòn khiêng một đêm. Sở Hà mới mở miệng, Tô Mộ Yên lập tức nói, Đồng Hương, ta không cùng ngươi hợp sướng, ca ca ta để cho ta chơi game, ta cái gì cũng nghe hắn. Tô Mộ Yên một cái chặt đứt liền mạch, còn bày ra một bộ rộng lượng dáng vẻ. Sở Hà không lời nào để nói, cáo tử. Nào có thể đoán được Tô Mộ Yên điều chỉnh ca mê ra nhắm ngay hắn, mau nhìn, ca ca ta cơ bắp. Sở Hà vừa rồi tại tắm rửa, lúc này tóc có nước, trên thân cái bọc lấy khối khăn tắm, cơ ngực cơ bụng cũng thấy nhất thanh nhị sở. Khán giả lập tức bạo động. Đại Hà vóc người này cũng quá tốt đi. Chơi gay sao? Ta muốn theo ngươi đến một trận rung động đến tâm can tình yêu. Lao công, rốt cục chờ được ngươi. May mà ta không có từ bỏ. Liếm liếm liếm, lao công chớ đi a. Sở Hà đã chuẩn, nơi đó có dạng này chỉ phát trực tiếp. Tô Mộ heo thật sự là không sợ bị báo cáo. Nàng thật đúng là không sợ, dương dương đắc ý kêu la, mọi người thấy đi. Ca ca vì ta mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện, ai, ta rất cảm động, vì cái gì ta phải thừa nhận cái tuổi này không nên tiếp nhận tình yêu đâu. Người có thể dẹp đi đi, nhanh quay Đại Hà a, ta muốn nhìn lao công. Mưa đạn nhao nhao nhường Tô Mộ Yên quay Sở Hà, mọi người muốn xin xót đâu. Tô Mộ Yên buông tay, anh ta rất thẹn thùng, các ngươi muốn thận trọng, như vậy đi, mọi người cho ta đưa chút lễ vật, ta đến dạy mọi người làm sao thông đồng ca ca ta. Nàng hóa thân tình thánh, thổi lên bước tới một bộ lại một bộ. Đế đô, trang nhã yên tĩnh, gió đêm phơ phất. Nơi này cũng là đế đô nổi danh hào trạch khu, khoảng cách Tử La Hồ không xa, cùng Thiệu Yêu Yêu chỗ danh hào biệt viện cách xa nhau bất quá 2.000 mét. Đồng Hương liền ở lại đây, nàng đã tắt phát trực tiếp, một bên uống nước nhuận cổ họng một bên xem Tô Mộ Yên phát trực tiếp. Tiểu nha đầu này, vậy mà cùng ta đòn khiêng, không biết trời cao đất rộng. Đồng Hương hừ hừ, dùng kẹp tóc đem bên thai tóc ngắn ghim lên tới. Nàng xem Tô Mộ Yên thổi một hồi như bức liền tắt, sau đó đem trước đó sự dỉn soạt phát cho Thiệu Yêu Yêu bốn vừa rồi Sở Hà hiện thân thời điểm. Đồng Hương nhanh tay lẹ mắt cắt một tấm đồ, đồ bên trên chính là Sở Hà kia để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt cơ bụng. Yêu Yêu, lão công ngươi dáng người thật tuyệt. Đồng Hương ác thú vị tràn đầy đùa giỡn Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu lúc đầu đã nằm xuống, kết quả nhìn thấy Đồng Hương gửi tới sức gìn soát không khỏi lặng lẽ một cái con mắt, sau đó tức giận hồi phục. Đồng Hương, ngươi làm gì nha, buồn nôn chết. Buồn nôn à, vậy ta không nói cho ngươi ta là tại Tiểu Yên Miêu phát trực tiếp ở giữa đoạn đồ, bái bai. Đồng Hương dứt khoát cực kỳ, bái cái bái. Thiệu Yêu Yêu phàn nàn hai câu, muốn đem sức gìn soát xóa, nhưng cuối cùng vẫn là không có xóa, ngược lại trốn ở trong chăn nhìn lén một trận. Tiếp lấy nói nhỏ mắng lên, cái này biến thái, làm gì tại phát trực tiếp ở giữa không mặc quần áo. Còn thể thống gì, nhiều người nhìn như vậy. Thiệu Yêu Yêu chui ra chăn mền thở ra một hơi, sau đó quỷ thần xui khiến đăng nhập tất trạm xem Tiểu Yên Miêu phát trực tiếp, hắn dạng này có sai lầm dáng vẻ, ta xem một chút hắn còn ở đó hay không thuận tiện nhắc nhở hắn. Kết quả Sở Hà không có ở đây, phát trực tiếp thời gian chỉ có Tô Mộ Yên ở một bên chơi game một bên thổi nước. Anh ta thích ngự tỷ, ngực lớn, chân dài. Chân đẹp có rất lớn ưu thế, tựa như tỷ tỷ của ta như thế, các ngươi đã hiểu à? Tô Mộ Yên hắc hắc cười xấu xa. Vốn định đóng lại phát trực tiếp ở giữa Thiệu Yêu Yêu nghe xong không khỏi khẽ giật mình, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Tiếp lấy nàng mở đèn lên, nhìn một chút thân thể của mình. Thân cao 1m6, tướng mạo ngọt manh, hai chân trắng non tinh tế, nhưng không đủ dài. Về phần ngực, bê cũng có thể nha. Còn có chân, chân của mình cũng nhìn rất đẹp à? Không đúng, ta đang làm gì, bệnh tâm thần à? Thiệu Yêu Yêu lập tức tắt đèn, đem phát trực tiếp tắt, đi ngủ. Một đêm vô sự, chính là gió thu lạnh, phương Bắc một ít cây cối lá rụng bay tán loạn, phương Nam thì y nguyên xanh thẳm xanh biếc. Sáng sớm liền dậy Sở Hà đem dây cây nho bên trên cành khô lá rách dọn dẹp một cái, sau đó lại xê dịch bồn hoa vị trí, kiểm tra một cái thu thiên thẳng căng trùng. Thời tiết nhập thu, ngày không nóng bỏng, người tinh thần cũng khá rất nhiều. Sở Hà duỗi cái thật to lưng mỏi, dạo chơi đi làm bữa sáng, mặc dù Tô Mộ Heo còn đang ngủ, nhưng mình đến nhét đầy cái bao tử. Kết quả mới làm xong, nghe được mùi thơm Tô Mộ Heo liền chui ra, ca, thơm quá, cùng tỷ tỷ ngược đồng dạng. 3. Sở Hà nuốt một cái nước bọt, khu khụ, hôm nay bạch sắc bánh bao lớn hoàn toàn chính xác hương thơm. Ngươi hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Sở Hà ngồi xuống, cho Tô Mộ Yên múc một bát cháo. Tô Mộ Yên lập tức uống một ngụm, sau đó bỏng đến cùng chó con đồng dạng thẳng hà hơi. Sở Hà không có mắt thấy, heo cũng so ngươi thông minh. Ta tối hôm qua rất sớm đã ngủ a, cùng Đồng Hương đấu pháp nhưng làm ta mệt muốn chết rồi. Sau đó ta suy tư một đêm, nghĩ đến đánh bại nàng mấu chốt. Tô Mộ Yên không hút cháo, bẹp bẹp ăn màn thầu. Sở Hà lông mày nhíu lại, cái gì mấu chốt? Nàng ca hát trình độ cùng ta đồng dạng tốt, chúng ta tương xứng, cho nên ta không cách nào đánh bại nàng, mà lại nàng còn biết gậy cổ cầm, nàng lợi hại hơn ta. Tô Mộ Yên có lý có cứ nói. Đừng nói cho ta, ngươi không có ý định học ca hát. Sở Hà giơ tay lên, xem lão tử đánh không chết ngươi. Không phải, ta vẫn còn muốn học, nhưng ta muốn tính nhắm vào địa học, ta fan hâm mộ cơ bản đều là lăn lộn nhị thứ nguyên, cho nên ta muốn học tiếng Nhật bài hát, thông minh à. Tô Mộ Yên bắt đầu đắc ý. Sở Hà tầm mắt kéo một phát, nhỏ lão muội, ngươi đang nói đùa sao? Tiếng Trung bài hát cũng hát không tốt, ngươi chạy tới hát tiếng Nhật bài hát. Ngươi đừng xem thường ta à, ta thời cấp 3 trầm mê ạ nỉm, thế nhưng là tự học qua tiếng Nhật, ngươi nghe, bà cả, hẹn tài, phiền quá. Không biết vì cái gì có chút muốn chết, giảng chân, những này còn không bằng một kho đâu. Tùy theo ngươi đi, cha đã không đối với ngươi ôm lấy bất kỳ hy vọng gì. Sở Hà bất lực phất tay, vùi đầu ăn dưa. Tô Mộ Yên vui tươi hớn hở cười một tiếng, ăn uống no đủ liền chạy đi âm nhạc thất, chuẩn bị bắt đầu nàng tiếng Nhật bài hát đại nghiệp. Sở Hà đem cái bàn thu thập một cái, thường ngày nhảy dây vui đùa khí. Bất quá rất nhanh một cái lạ lẫm điện thoại đánh tới. Sở Hà tiếp lên nghe xong, đối phương là cái thanh âm rất mềm tiểu tỷ tỷ. Là Sở Hà Sở tiên sinh sao? Ta bên này là tin tức video phương, ngươi tốt. Tiểu tỷ tỷ đầy nhiệt tình, so bán bảo hiểm còn muốn nhiệt tình 3 điểm. Sở Hà lập tức nhớ tới Trình Na đã nói, Đang tấn video chuẩn bị trị quốc nhạc tiết mục, tám thành sẽ mời mình. Ngươi tốt, xin hỏi có chuyện gì? Sở Hà cười cười. Là như vậy Sở tiên sinh, chúng ta dự định chế tạo một cái internet tống nghệ tiết mục, tên gọi Đại Mỹ Quốc Nhạc, hình thức cùng quốc nhạc tinh không hạ không sai biệt lắm, muốn mời ngươi có mặt khách quý. Tiểu tỷ tỷ gọn gàng dứt khoát. Cụ thể là lúc nào đâu? Sở Hà đối quốc nhạc tiết mục từ trước đến nay là cầm hoan nghênh thái độ, chỉ cần không có thời gian xung đột, tự mình lại không đáng lười, tham gia một cái cũng không quan trọng. Ngày ngày 10 tháng 10 khai mạc, lệ phí di chuyển của ngài là 50 vạn, chúng ta còn mời bạn tốt của ngài Thiệu Yêu Yêu tiểu thư, nàng đã đồng ý tới, xin hỏi ngài có muốn tới không? Tiểu tỷ tỷ càng thêm trực tiếp. Sở Hà không khỏi vui vẻ, lại muốn cùng Thiệu Yêu Yêu gặp mặt. Chương 256, đến A, lẫn nhau ra A. Sở Hà đồng ý đi tham gia Đại Mỹ Quốc Nhạc tiết mục, phát dương quốc nhạc tiết mục đi làm khách quý cũng là cực tốt. Cúp điện thoại, Sở Hà cho Thiệu Yêu Yêu phát đầu hệ chat, Thiệu tiểu thư, trong nhân thế tất cả gặp nhau quả nhiên đều là cựu biệt trùng phùng, Đại Mỹ Quốc Nhạc gặp. Đi chết, tạ ơn. Hắc hắc hắc. Sở Hà tao cười một đợt, lên mạng nhìn một cái liên quan tới Đăng Tấn video thông tin. Đăng Tấn video là trong nước nổi tiếng cực cao một cái tại video truyền thông bình đài. Tống nghệ tiết mục cái này nghiêm khối làm được coi như không tệ, lưu lượng rất cao, xếp tại hàng đầu tống nghệ tiết mục điểm kích lượng phá ước cũng không khó khăn. Mà lại nó có được một cái cường lực độc lập tự chế bản khối, gọi là Đăng Tấn xuất phẩm. Như cái gì Minh Nhật Chi Nữ, Tha Môn Lữ Hành đều là điểm kích lượng cực cao tự chế tiết mục. Sở Hà tại Đăng Tấn video website đơn giản xem một cái, ngoài ý muốn thấy được quốc nhạc tình không hạ. Đây là mới nhất mua phát ra quyền tiết mục, hiện nay điểm kích lượng bất quá mấy trăm vạn. Đương nhiên, điểm kích lượng không cao chủ yếu là bởi vì gần đây lên khung, tăng thêm quốc nhạc tinh không hạ đã tại phương Nam truyền hình phát ra qua, một chút thích quốc nhạc người đã sớm nhìn qua, cho nên sẽ không tới Đăng Tấn video cổ động. Sở Hà điểm vào xem, phát hiện bình luận vẫn là rất nhiều, đương nhiên phần lớn là chạy hắn cùng Thiệu Yêu Yêu tới. Đến đây ủng hộ Lao Công, giận khen một đợt Lao Công Phượng Cầu Hoàng. Yêu Yêu nữ thần vẫn là lợi hại, qua 6 quan chém lục tướng nhất cử đoạt giải quán quân, quá đốt. Và bây giờ lại cũng có quốc nhạc tiết mục. Đăng Tấn lương tâm, ta lập tức đi nạp tiền sở VIP. Sở Hà nhìn một lúc lâu, đối Đăng Tấn video có cái đại khái hiểu, cũng liền không nhiều nghiên cứu. Đương nhiên, lúc tháng 10 lại muốn đi xa nhà, chuyện này vẫn là đến cùng phú bà nói một chút. Chỉ tình, tháng sau ta lại muốn đi thân quyến tham gia tiết mục, không cần nhớ ta. Sở Hà cho Liêu Chỉ Tình phát tin nhắn. Liêu Chỉ Tình dây hồi trở lại, tiết mục gì? Sở Hà một năm một mười nói với nàng. Nàng nghe xong trước tiên bắt lấy trọng điểm, loại này tiết mục khẳng định không chỉ mời ngươi một cái, còn có Thiệu Yêu Yêu à. A Ngưu Phê. Sở Hà cười hắc hắc, đúng vậy à, ta cùng Thiệu Yêu Yêu dù sao cũng là kim đồng ngọc nữ nha, hai chúng ta cùng một chỗ mới có tiết mục hiệu quả. Đến từ Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 999. Sở Hà gãi gãi cái mông, tiếp tục tao, ngươi sẽ không ăn giấm đi. Ngươi thế nhưng là quốc tế đại tập đoàn tổng giám đốc à, cao quý lãnh diễm, tại sao có thể ăn giấm đâu? Làm mất thân phận nha. Ha ha, ngươi tiếp tục ra, ta nhìn. Lữ Thành tập đoàn, Liêu Chỉ Tình co lại một cái chân, không nhìn văn kiện, liền nhìn chòng chọc điện thoại. Cái này khốn nạn tiểu bạch kiểm, ta xem ngươi có thể ra tới khi nào. Anh, An Dấm Chỉ Tình thật đáng yêu nha. Sở Hà còn tại ra. Liêu Chỉ Tình lật ra cái lương uýt, cách điện thoại muốn đánh người. Nàng hai cái đùi cũng bàn lên, trắng đoan ngón chân vặn vẹo hôn éo, phấn nộn bàn chân trong trắng lộ hồng, cho thấy một tia hoạt bát tới. Nàng cũng không hồi phục Sở Hà, nghĩ hừ một cái, có chút xấu hổ có chút buồn bực quay chính một cái ngực. Nàng mặc kiểu nữ Âu phục, cố ý đem cổ áo nút thắt giải khai một khỏa, sau đó theo trên hướng xuống quay, vô ra cổ của mình cùng như ẩn như hiện khe rãnh, đẹp không sao tả xiết. Quay xong nàng điên cuồng cho ảnh chụp đánh ngựa thi đấu khác, đánh thành một đoàn bột nhão mới phát cho Sở Hà, lúc đầu muốn cho ngươi một điểm phúc lợi, bất quá vẫn là được rồi. Đến phiên nàng ra. Sở Hà nhìn chằm chằm một đoàn bột nhão nhìn hồi lâu. Tiết hầu khẽ động, là ngược sao? Đúng a. Chỉ Tình, thật xin lỗi, ta về sau cũng không tiếp tục ra, van cầu ngươi phát nguyên đồ. Không cửa. Liêu Chỉ Tình cắn khỏe miệng, cười trộm lên tiếng, sảng khoái hì hì ha ha. Nhưng không hiểu thấu mặt đỏ tim run, trong lòng phảng phất có cái gì nhiệt lưu muốn phun ra ngoài, quá kỳ quái. Nàng hít sâu, ung ung cục uống một hớp lớn nước đá, sau đó vô vô khuôn mặt, tự mình làm sao hư hỏng như vậy rồi. Vì ra trở về vậy mà quen ngực, không thể làm. Phi thường không thể làm. Nhất định phải làm chút gì chuyển di lực chú ý, nếu không mình liền thật lại hỏng lại tao. Thi Hàm, chuẩn bị kỹ càng hộ chiếu, đi với ta một chuyến châu Âu. Một lúc sau, Liêu Chỉ Tình tỉnh táo lại gọi điện thoại, đè xuống trong lòng sền sệt nóng hầm hập một loại nào đó nhiệt lưu. A, ngài không phải nói không đi sao? Chủ nhiệm quản lý sẽ dẫn đội nha. Thi Hàm nghi hoặc không hiểu. Ta còn là không yên lòng, tự mình đi đi, người châu Âu cũng không tốt đối phó. Liêu Chỉ Tình lãnh đạm đạo, không thể nghi ngờ. Được rồi, ta cái này chuẩn bị. Như thế, Liêu Chỉ Tình mới hoàn toàn tỉnh táo lại, tự mình không xấu cũng không tao, chỉ là tại dùng phương pháp chính xác quản giáo không nghe lời tiểu bạch kiểm. Cái này rất hợp lý đúng không? Chính hợp lý, Sở Hà cũng phát tới một đoàn gạch men, Chỉ Tình, quà đáp lễ đưa cho ngươi phúc lợi, đoán xem là cái gì, như thế một đầu lớn tốt chẳng vật, rất dễ dàng đoán đi. Liêu Chỉ Tình mặt lập tức đỏ lên, nổi giận đùng đùng đánh chữ, Sở Hà, ngươi muốn chết. Thế nào? Đây là cổ tay của ta a, thú tay như ngọc, xem được không? Sở Hà phát nguyên đồ, đúng là hắn cổ tay. Liêu Chỉ Tình đầu muốn bốc khói, tự mình lại bị hỗn đản tiểu bạch kiểm đuồng nghịch. Đao đến. Long Đình Loan, Sở Hà ha ha mừng rỡ, sau đó tiếp tục suy nghĩ Liêu Chỉ Tình gửi tới gạch men phúc lợi, làm sao thấy con mắt bỏ ra cũng nhìn không ra cái gì hình dáng tới. Liêu Chỉ Tình thực sự quá độc ác, liền tưởng tượng không gian cũng không cho người lưu. Sở Hà cười lắc đầu, tiếp tục nhảy dây đi. Lúc này âm nhạc thất truyền đến tiếng ca, là chạy pha trên đời chỉ có mẹ tốt, hơn nữa còn là tiếng Nhật Bản. Sở Hà nghe vài câu, nghe không hiểu, hắn chưa chuyên môn học tiếng Nhật. Bất quá không cần đoán, khẳng định là Tô Mộ Yên đang hát, nàng vậy mà thật học được tiếng Nhật, chỉ là nghe làm sao như thế quái đâu. Cùng hài nhi y y y nha nha hô ba ba đồng dạng. Sở Hà đi qua ngóng nó, nhìn thấy Tô Mộ Yên hướng về phía phát trực tiếp ở giữa lắp bắp hát, nàng trên màn hình còn có trên đời chỉ có mẹ tốt tiếng Nhật ca tử, cố ý tiêu chú âm La Mã. Có âm La Mã, Tô Mộ Yên loại này hiểu sơ tiếng Nhật người mới học liền có thể đi theo ký âm hát, dù là nàng không biết trong đó cụ thể ý tứ. Sở Hà nghe được đau đầu, Tô Mộ Yên cấp 3 hoàn toàn chính xác học qua tiếng Nhật, nhưng này đều là không đúng tiêu chuẩn, nàng hiện tại mới luyện tập một hồi liền không kịp chờ đợi phát trực tiếp, đây không phải từ nện chiêu bài sao. Thật vất vả hát xong tiếng Nhật Bản trên đời chỉ có mẹ tốt, Tô Mộ Yên đắc chí vừa lòng, đặc biệt tự tin hướng về phía ống kính bán manh, thế nào? Có phải hay không rất êm hay? Về sau xin gọi ta tất trạm đệ nhất nhị thứ nguyên ca sĩ, á a đi. Đám fan hâm mộ cười khóc, mưa đạn một đống tiếp một đống. Hoa, tiểu yên miêu tiếng Nhật xuất thần nhập hóa, hoàn toàn chưa khẩu âm, quá chính tông. Ngươi chính là Nhật Bản du học sinh tiểu yên miêu. Là thật lợi hại, đề nghị Bắc Đại trúng tuyển Bắc Đại phụ thuộc máy xúc chuyên nghiệp học viện. Yên tương, ta là ngươi hàng xóm, nhà ngươi hoa anh đào mở, cá chép cờ theo gió tung bay, chung gió treo ở dưới mái hiên, gió thổi qua đinh đinh đang đang. Ngươi chừng nào thì trở lại thăm một chút nha. Chương 257, Lưu Lượng tiểu sinh. Tô Mộ Yên tiếng Nhật chết cười người. Bất quá nàng thật đúng là tới đấu trí, bị chế giễu cũng không quan tâm, kiên định không thay đổi đi nhị thứ nguyên ca sĩ đường, hát đến kích tình bành trướng. Sở Hà thấy là vừa buồn cười lại đau lòng, cái này muội muội ngốc nha, tự mình vẫn là giúp nàng một tay đi. Tốt tốt, đừng hát nữa, trước tiên đem tiếng Nhật học tốt lại nói. Sở Hà đi qua, ngăn trở Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên miệng nít lên, nổi giận đùng đùng phàn nàn, ta đã học được rất khá nha, bọn hắn không tôn trọng ta. Ai nói nhà ta mở hoa anh đào, tất cả đều phong. Không ai nói ra hoa anh đào, bởi vì phát trực tiếp ở giữa người xem cũng bị Sở Hà hấp dẫn, ẩn nút đã lâu phu nhân đoàn nhóm xung ra, giận liếm màn hình. Lao công, ngươi lần này làm sao không có tắm rửa? Ô ô ô, rất muốn xem cơ bụng A. Lần trước quên rỉn sót, thật là đáng tiếc, Lao công cầu ngươi cởi quần áo. Sắc tình phát trực tiếp ở giữa, chú ý. Tô Mộ Yên càng thêm phiền muộn, cái này rõ ràng là tự mình phát trực tiếp ở giữa A, kết quả Sở Hà lộ diện ngược lại càng thêm hỏa. Sở Hà sờ sờ Tô Mộ Yên đầu, cùng fan hâm mộ hô động một đợt, tranh thủ thời gian chuẩn. Tô Mộ Yên còn tại nói thầm, làm sao bây giờ nha, tiếng Nhật bài hát thật là khó, ta không cách nào đánh bại đồng hương. Lao tỷ, ngươi tài học một ngày A, cái này nhớ từ bỏ rồi. Sở Hà bất lực thở dài, không hổ là Tô Mộ heo. Không phải. Ta đơn thuần kể khổ mà thôi, ta là sẽ không bỏ qua. Tô Mộ Yên có điểm tâm hư, cưỡng ép bóp quyền cho mình động viên. Sở Hà lắc đầu, đã nhìn không được. Ta đến dạy ngươi học tiếng Nhật, lần này bức cũng phải đem ngươi bức đi ra, ta chịu không được ngươi cái này 3 phút nhiệt độ. Sở Hà nghiêm khắc nói, nghiễm nhiên chính là cái phụ huynh. Tô Mộ Yên run lên trình, một mặt xem thường, ngươi dạy ta. Ngươi biết sao? Ta hội. Ngươi sẽ ta tùy tiện để ngươi chơi chân. Một khắc đồng hồ về sau, lầu 2 thư phòng, Sở Hà đem Tô Mộ Yên ôm trên chân, một bên sở chân một bên nhường nàng xem màn hình, đây là tiếng Nhật 50 âm đổ, ngươi phát âm không đúng tiêu chuẩn, cùng ta đọc. Tô Mộ Yên còn có chút chấn kinh, vừa rồi nàng bị Sở Hà một ngụm lưu loát tiếng Nhật sợ ngây người, cái này tiểu bạch kiểm vậy mà thật sẽ tiếng Nhật. Ca, ngươi sờ đủ chưa, ta thật ngứa. Tô Mộ Yên rụt rè nói. Không phải tùy tiện để cho ta chơi sao? Ô ô, ta sai rồi. Hảo hảo học tốt tốt đọc, về sau gọi ta lão sư. Sở Hà bày ra một tấm uy nghiêm mặt đến, không sờ soạng. Bất quá tay có thừa hương thơm, vẫn rất mềm. Tô Mộ Yên không dám phản kháng, nàng cũng hưng phấn lên, Sở Hà sẽ tiếng Nhật, vậy mình học liền dễ dàng hơn, ta nhị thứ nguyên ca sĩ cả đời không kém ai, nhìn ta quân lâm thiên hạ. Sau đó mấy ngày, Tô Mộ Yên hoàn toàn đắm chìm trong khi học tập, nàng không đắm chìm không xong, bởi vì một khi lười biếng Sở Hà đại thủ liền quay đến đây. Đập đến Tô Mộ Yên cũng sinh ra bóng ma tâm lý. Dưới loại tình huống này, Tô Mộ Yên tiến độ vẫn là rất nhanh, nàng bản thân học tập thiên phú rất cao, lại có hứng thú, càng quan trọng hơn là có người quan tâm nàng. Nàng 3 phút nhiệt độ có thể kéo dài cái mấy tiếng đi. Sở Hà cũng vui vẻ đến như thế, quản giáo Tô Mộ Yên vui thích, tăng thêm không ít sinh hoạt tình thú. Như thế chính là gần nửa tháng, gió thu càng lúc càng lớn, mặc dù thời tiết cũng không rét lạnh, nhưng quả thực mát mẻ rất nhiều. Một ngày này, đang tấn video tiểu tỷ tỷ lại gọi điện thoại tới, Sở Hà buông xuống trên đùi Tô Mộ Yên, ra ngoài nghe. Sở tiên sinh ngươi tốt, bên ta mời ngài ngày kia tiến về thân quyến đằng tấn video tổng bộ cao ốc, tiếp xuống sẽ tại thân quyến Tây Ca Múa Viện tiến hành tập luyện. Tiểu tỷ tỷ hoàn toàn như trước đây trực tiếp. Sở Hà suy nghĩ thời gian cũng không còn nhiều lắm, ngày 10 tháng 10 liền muốn phát sóng, thời kỳ thứ nhất đến sớm mấy ngày quay tốt. Được rồi, phiền thoái. Sở Hà gật đầu. Tiểu tỷ tỷ hoạt bát cười một tiếng, Sở tiên sinh có thể giúp một tay tuyên truyền một chút không? Đang tấn video đã mở ra đại Mỹ quốc nhạc chuyên mục, có thể tra xét, hy vọng Sở tiên sinh hỗ trợ kéo kéo nhân khi à, ngài chỉ cần phát chúng ta đại Mỹ quốc nhạc đưa đỉnh mịp rồi lọc ghiền là được rồi, bên trong có hết thẻ thông tin. Đang tấn video phương suy tính được còn rất chú đáo. Sở Hà biểu thị không có vấn đề, cúp điện thoại hắn liền đi lục soát đại Mỹ quốc nhạc quán bác. Cái này xem xét hắn sửng sốt một cái, kia đưa đỉnh mịp rồi lọc ghiền phát lượng vậy mà vượt qua 3 vạn, bình luận số cũng phá 1 vạn, nhân khí tương đương hòa bạo. Dạng này nhân khí Sở Hà đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng đối phương là đại Mỹ quốc nhạc quan bắc ca, mới khai thông không lâu, fan hâm mộ đếm không tới 2 vạn, dạng này nhân khí từ đâu tới. Sở Hà ấn mở bình luận nhìn một chút, đầy màn hình đều là không nhận ra cái nào tên người. Vì giảng ca ca phát, giảng ca ca người đẹp trai thiện tâm, tự hạ thân phận tham gia quốc nhạc tiết mục, đồng đồng cầu. Giảng ca ca đẹp trai nhất, nghe nói huyện chuyển cự tuyệt yêu kỳ một giá cao mời phí, liền vì phát dương quốc nhạc. Đại Mỹ quốc nhạc khách quý danh sách ở đâu? Ta muốn thấy xem ai có tư cách cùng giản ca ca cùng đài. Sở Hà thấy có chút ngộng, giản ca ca. Tự mình nhân khí đã bạo giảm, nhưng xem ra cái này giản ca ca còn muốn lợi hại hơn 3 điểm A hơn nữa nhìn hắn fan hâm mộ phong cách, đoán chừng hắn là làm hồng lưu lượng tiểu sinh. Bất quá cũng tốt, nhường càng nhiều người chú ý quốc nhạc tóm lại là tốt. Sở Hà không nhìn, trực tiếp phát, ngày 10 tháng 10, đảng tấn video xuất ra đầu tiên đại Mỹ quốc nhạc tống nghệ tiết mục. Ta là khách quý một trong nhà. Sở Hà nhất truyền phát, nàng fan hâm mộ chen chúc mà tới, đại Mỹ quốc nhạc quan bác nhân khí lại tăng lên một cái cấp độ. Giảng ca ca không còn là nhất chi độc tú. Là lao công chú ý ngươi, đang tấn video ngươi có thể thêm chút tâm đi. Và, lần này là internet tống nghệ tiết mục, rốt cục không cần trông coi TV. Ta yêu yêu nữ thần ở đâu? Nàng cũng sẽ tham gia sao? Bình luận đông đảo, giảng ca ca bị đánh xuống dưới, các loại chủ đề tương hô giao thoa đi lên. Sau đó, không hiểu thấu xung đột liền sinh ra. Một chút không hữu hảo bình luận đâm người ánh mắt. Hà hành giản fan hâm mộ xin thống nhất gọi giản ca ca, không muốn gọi lão công như thế lào ép tử. Xin fan hâm mộ tự tôn tự ái, gọi lão công thật rất lão, chúng ta giản ca ca không cần dạng này fan hâm mộ. Hiển nhiên, giản ca ca fan hâm mộ không hài lòng có người gọi lão công, bọn hắn thậm chí không có hiểu rõ là Sở Hà fan hâm mộ đang gọi Sở Hà lão công. Sở Hà fan hâm mộ cũng không phải ăn chay, trực tiếp châm chọc. Cười, có thể học xong làm việc lại đến truy tinh sao? Tất cả mọi người rất bận rộn, muốn được thần tượng ngày cứ việc nói thẳng, giảng cái gì ca ca à? Là thần tượng xếp lớp cái kia Hà Hành Giản sao? Trước đó không phải bị phê chưa tác phẩm không? Ngã Phật, Hà Hành Giản, một cái mịp rồi lọc gỉnh phát lượng hơn một cái ức, cái này hóa ra toàn bộ mịp rồi lọc gỉnh người đều thích các ngươi giảng ca ca. Đại Mỹ quốc nhạc quan bắc rất nhanh biến thành chiến trường, song phương lẫn nhau oán giận. Sở Hà cũng không biết những này. Hắn ban bố thông cáo sau liền đi thu dọn Tô Mộ Yên bốn cái này con heo lười vậy mà thừa dịp Sở Hà không chú ý chạy tới chơi game, còn đem âm nhạc thất khóa cửa. Ngươi đi ra cho ta. Sở Hà vén tay háo lên gõ cửa, lão tử hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Không ra. Ta chính là muốn chơi, ta đã học được nửa tháng tiếng Nhật, mệt chết, ta muốn ăn gà, ta muốn ăn gà, ta muốn ăn gà. Tô Mộ Yên chơi xấu, nắm chặt thời gian ăn gà. Ngươi lại không nghe lời, ta liền để ngươi ăn chân chính gà. Sở Hà nổi giận đùng đùng. Thật. Tô Mộ Yên lập tức mở cửa, trong mắt có chút hiếu kỳ cùng chờ mong, còn có như vậy một chút sợ hãi. Dạ, đi theo ta học tập. Sở Hà một cái nâng lên nàng lên lầu, nàng nhíu môi tê liệt tại Sở Hà bả vai, mệt mỏi quá, trong nhà hoa anh đào lại mở, ta muốn trở về nhìn một chút. Chương 258, ta nhớ cọ cái nhiệt độ. Sở Hà không để ý tới trên mạng phong ba, hắn nghiêm khắc quản giáo Tô Mộ Yên, buộc nàng học tiếng Nhật 4 muốn làm nhị thứ nguyên ca sĩ liền phải trả giá đắt. Mà Mỹ Dô Lọc Ghiền bên trên, Đại Mỹ Quốc Nhạc Quan Bắc rất nhanh lại ban bố động thái, công bố tiết mục khách quý danh sách cùng thời kỳ thứ nhất tuyển thủ dự thi. Không thể không nói, Đàng Tấn vẫn là có tiền, tiết mục này mời mấy cái minh tinh, tỉ như thời kỳ thứ nhất Hà Hành Giản, ngàn vạn thiếu nữ giản ca ca. Hà Hành Giản là làm hồng lưu lượng tiểu sinh, 12 năm bởi vì tham gia tống nghệ tiết mục thiếu niên đi mà tài năng mới xuất hiện, 13 năm tham diễn người đầu bộ thần tượng kịch truyện cổ tích 1/3, 14 năm lại tham diễn người đầu bộ phim không hoàn mỹ thật vợ, danh khí từng bước một lên cao. Đến 16 năm, tham gia chương trình truyền hình thực tế tiết mục chấn động châu Á nhất cử thành danh. Cho đến ngày nay, hắn đã xuất đạo, là trong nước đỉnh tiêm thần tượng một trong. Đang tấn vậy mà có thể đem hắn mời đến, có thể thấy được thực lực cỡ nào hùng hậu. Đoán chừng cũng là bỏ ra đại giới tiền. Quan Bắc công bố khách quý cùng tuyển thủ danh sách về sau, Hà Hành Giản fan hâm mộ lại hưng phấn, nhao nhao nhắn lại. Ta Giản ca ca là trọng lượng cấp khách quý, cố lên. Đang tấn có thể sử dụng điểm tâm sao. Ngoại trừ Giản ca ca ta không biết cái nào, cái gì thối cá nát tôm A. Những người này có thể cọ Giản ca ca nhiệt độ, tỉ như vừa rồi cái kia Sở Hà, ha ha, không biết nơi nào xin một đống thủy quân gọi hắn lao công, buồn nôn chết rồi. Sở Hà nằm thương, hắn cũng không biết mình đã nhường Hà Hành Giản fan hâm mộ bất mãn. Ròng rã một ngày, trên mạng mắng chiến không có đình chỉ qua, song phương fan hâm mộ công kích lẫn nhau, mà lại nửa đường Thiệu Yêu Yêu tham chiến. Nàng làm khách quý một trong, cũng phát Quan Bác hỗ trợ tuyên truyền. Kết quả là có người nói nàng cọ nhiệt độ. Nàng fan hâm mộ chỗ nào có thể ngồi yên không lý đến, chiến lực phá trần đám fan hâm mộ lập tức oán giận trở về. Kết quả là, Tam Phương bắt đầu đại chiến, nhìn thấy người nghẹn họng nhìn chân chối. Đế Đô, danh hào biệt tuyển, Thiệu Yêu Yêu ngồi tại cái đình bên trong, có chút buồn bực mà nhìn xem điện thoại. Nàng lúc đầu tại đánh đàn tranh, kết quả tại trên mạng bị công kích, tâm tình không tốt, lười nhắc gậy. Yêu Yêu, ta tới. Lúc này, vung lấy tóc ngắn một bộ quần áo thể thao đồng hương cùng hoạt bát con thỏ đồng dạng đến đây. Nàng tìm đến Thiệu Yêu Yêu rèn luyện. Thiệu Yêu Yêu thở ra một hơi, mặt mũi tràn đầy viết không vui. Đồng Hương từ phía sau ôm lấy nàng, "Yêu Yêu thế nào? Bị lao công ngươi quăng?" "Mới không có." Thiệu Yêu Yêu liếc nàng một cái nói với nàng internet mang chiến sự tình. Đồng Hương nghe xong không khỏi nổi giận, "Cái quái gì? Bọn hắn ăn nhiều chết no đi, cái này đều có thể mang ngươi." Đồng Hương lấy điện thoại cầm tay ra xem mịt rồi lòng ỉm, càng xem càng tức giận. Bởi vì Thiệu Yêu Yêu mịt rồi lọc gỉnh cũng bị công chiếm, mang chửi người bình luận nhiều lắm. Nói ngươi cọ nhiệt độ còn không thừa nhận. Xúi dục fan hâm mộ chửi chúng ta. Nếu như ngươi không phải có thể cùng Giản ca ca cùng đài làm khách quý, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ phản ứng ngươi. 300 vạn fan hâm mộ thật nhiều à, giữa chúng ta ca ca chỉ so với ngươi nhiều gấp bội, hì hì. Đồng Hương giận không chỗ phát tiết, đau lòng chết Yêu Yêu. Bất quá nàng dù sao cũng là người trưởng thành, chưa chửi đồng. Mà là lên mạng tra tìm một cái Hà Hành Giản thông tin. Một lát sau nàng cười ha ha, nguyên lai là cái lưu lượng tiểu sinh, đang tấn tìm đến kéo nhân khí, hắn căn bản không hiểu quốc nhạc, buồn cười. Không hiểu quốc nhạc minh tinh đi làm quốc nhạc tiết mục khách quý, bản thân cái này liền rất kỳ hoa, Hà Hành Giản chỉ có kéo nhân khí hiệu quả, trên đài lợi bình cái gì sợ là cũng sẽ có người ở sau lưng viết văn án. Được rồi, fan hâm mộ hành vi đừng cho thần tượng tính tiền, chúng ta không để ý tới chính là... Thiệu Yêu Yêu trái lại trấn an Đồng Hương. Đồng Hương xoay xoay cổ, lần này liền nhịn, lần sau lão nương trực tiếp để cho người ta đem hắn phong sát. Nhường fan cuồng kiến thức một cái Đế Đô hào môn, không đúng, là cự du la lị uy lực. Phi, không muốn mặt. Hi hi, ngươi đố kỵ, xem ta ngực bao lớn, thoảng qua hơi. Đồng Hương cố ý xoay người lắc ngực, sáng rõ tầng tầng lớp lớp mê người mắt. Thiệu Yêu Yêu đưa tay vô gợn sóng, buồn nôn chết rồi. Giang Thành, Long Đỉnh Loan. Dạy dỗ Tô Mộ Yên một ngày Sở Hà rốt cục nhàn rỗi, tại bờ biển chạy bộ. Đang chạy, một cái tin nhắn đến đây, lại là Liêu Chỉ Tình gửi tới. Ta tại châu Âu, qua một thời gian ngắn mới trở về, ngươi không nên quá để ý trên mạng ngôn luận, làm tốt chính mình là được rồi. Cái này tin nhắn có chút không hiểu thấu. Sở Hà xem không hiểu. Ngươi lại đi đi công tác cả nha. Cái gì trên mạng ngôn luận? Sở Hà hồi phục. Đại Mỹ Quốc Nhạc à, vừa rồi ta thư ký nói cho ta, ngươi lại bị internet bạo lực, thật sự là không thể yên tĩnh một chút. Liêu Chỉ Tình có vẻ rất im lặng. Sở Hà sững sờ, cái gì? Hắn bên trên ít ỏi nhìn một vòng, rốt cục xem hiểu, nhưng đã hiểu cũng là một mặt mộng bức, ta thế nào liền chọc phải giản ca ca đâu. Bất quá cũng may Sở Hà phu nhân đoàn ra sức, 800 vạn phu nhân đoàn A, chiến lược hung mãnh, cùng Hà Hành giản fan hâm mộ đánh cho có đến có hồi trở lại, căn bản không giả. Sở Hà lần này không thể không nhìn, xem điệu bộ này đánh một ngày nha, tự mình nhất định phải ra mặt. Hắn quả quyết phát mịt rồi lòng đỉnh, ta cùng Hà Hành giản tiên sinh đều là đại mỹ quốc nhạc được mời khách quý. Cùng nhau vì phát dương quốc nhạc làm cống hiến, cũng không cái gì mâu thuẫn, mong rằng Hà Hành giản tiên sinh fan hâm mộ không muốn tự dưng công kích bản nhân cùng bản nhân fan hâm mộ. Cái này mịt rồ lọc gìn rất chính thức, mặt ngoài khách khí, kỳ thật nội tâm có chút mụ mại phê cảm giác. Mịt rồ lọc gìn vừa ra, Sở Hà đám fan hâm mộ lập tức có trận địa, nhao nhao nhắn lại. Lao công chớ hoảng sợ, ta hiện tại phơi tắm nắng cùng fan cuồng chiến đấu, bọn hắn có thể rất có ý tứ. Chết cười ta, bọn hắn còn cảm thấy Hà Hành giản một cái mịt rồ lọc gìn 100 triệu phát lượng là chân thật, ta xem bọn hắn cần tiếp nhận xã hội đánh đập mới được. Đại Hà, yêu yêu tỷ thụ khi dễ, nhanh đi hộ giá a. Nàng fan hâm mộ không đủ nhiều. Có người nâng lên Thiệu Yêu Yêu. Sở Hà nhíu mày, Thiệu Yêu Yêu cũng bị công kích. Hắn đi Thiệu Yêu Yêu mịt rồ lọc gỉnh xem xét, quả nhiên, Thiệu Yêu Yêu mịt rồ lọc gỉnh cơ hồ luôn hãm, bởi vì nàng fan hâm mộ số lượng không đủ khổng lồ, không cách nào thủ vững trận địa, bình luận khu cơ bản đều là công kích nàng ngôn luận. Sở Hà nhìn hai lần, đại khái xem minh bạch nguyên do. Hà Hành giản fan hâm mộ cảm giác ưu việt quá đủ, lại nói Thiệu Yêu Yêu phát quan bác cọ nhiệt độ. Sau đó song phương liền chiến đấu bốn điển hình miệng thối đưa tới mang chiến. Nhưng Thiệu Yêu Yêu là vô tội à, nàng lại là cái tương đối mảnh mai nếp xưa mị thiếu nữ, bị dạng này công kích chỗ nào chịu được. Sở Hà lúc này phát Thiệu Yêu Yêu mịt rồ lọc gìn, thêm một câu muốn ăn đòn, đây là bằng hữu của ta, trong nhà có mỏ, có được đế đô 10 đầu đường phố đi, ta nhớ cọ nàng nhiệt độ. Lời này tự nhiên là tại châm chọc những cái kia phan cuồng. Rất nhanh, Sở Hà bị càng thêm hung mãnh công kích. Đầu mâu tất cả đều chỉ hướng hắn. Ngươi thì tính là cái gì? Cọ nhiệt độ rất có mặt. Ha ha, bị chửi còn dám cãi lại, cho là chúng ta xem không hiểu. Đã thành thục đi, không muốn ngây thơ như vậy, đấu với chúng ta ngươi thua không nghi ngờ, mà giản ca ca cuối cùng rồi sẽ lên ngôi vua. Chương 259, lao công ngươi chịu ủy khuất. Sở Hà đem fan cuồng hướng trên người mình dẫn liền không thèm để ý, bái bai ngài. Vẫn là dạy dỗ tô mổ heo thú vị. Sắc trời dần tối. Tại đế đô Tử La Hồ bờ người ở thưa thất khu vực, hai cái nữ hải tử ngay tại chơi đùa chạy bộ, đợi đến mệt mỏi các nàng đặt mông ngồi ở trên đồng cỏ, cũng không chê bẩn. Chính là Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương hai người cũng đổ mồ hôi lâm ly, áo lót cũng bốc hơi nóng. Đồng Hương trực tiếp vén lên vận động áo, lộ ra trắng như tuyết bằng phẳng phần bụng giải nhiệt. Thiệu Yêu Yêu vội vàng giúp nàng ngăn trở, Đồng Hương, thu liễm một chút, bị người thấy được làm sao bây giờ. Chơi đã tối rồi, lại nói nơi này cũng không ai a. Đồng Hương mới không quan tâm, ta cùng ngươi nói, trước kia ta tại nước Mỹ du học, có lúc trời tối ta liền thấy một cái nữ hải tử giống ta dạng này, nàng còn tại làm chuyện xấu, thật to gan. A, trẻ người non dạ đơn thuần ngây thơ Thiệu Yêu Yêu hiển nhiên khó có thể tin. Đồng thời bị một lần tư tưởng xung kích. Ha ha hù dọa. Có muốn thử một chút hay không a? Nhanh cởi. Đồng Hương lôi kéo Thiệu Yêu Yêu quần, Thiệu Yêu Yêu dọa đến tranh thủ thời gian bỏ khai, mới không muốn, ngươi cái này chết biến thái. Thật đáng yêu, rất muốn ngày a a a. Đồng Hương một mặt si hán dạng, bất quá cũng biết Thiệu Yêu Yêu đơn thuần, không dễ chịu nhiều đùa giỡn nàng. Thiệu Yêu Yêu cách xa Đồng Hương, một mặt cảnh giác lấy điện thoại cầm tay ra. Nàng muốn nhìn tự mình mịt rồ lọc gìn, những người kia là không phải còn tại chửi mình. Thiệu Yêu Yêu dù sao vẫn là yếu đuối, không cách nào xem nhẹ trên mạng ngôn luận công kích. Nàng xem thời điểm cũng có chút hoảng. Ngóng trông dân mạng đừng lại mắng. Kết quả như nàng mong muốn, luôn hãm mịt rồ lọc gìn vậy mà thanh tịnh. Lời mắng người cũng bị tự mình fan hâm mộ đánh xuống dưới, Hà Hành giản fan cuồng đã đi. Thiệu Yêu Yêu vui mừng, vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra, tốt tốt, không ai mắng ta. Yêu Yêu, ngươi lại xem mịt rồ lọc gìn. Để ý như vậy làm gì? Ngươi thế nhưng là kinh thành quận chúa A. Tùy tiện thu dọn Hà Hành giản. Đồng Hương không nói mắt trợn trắng. Thiệu Yêu Yêu đánh nàng một cái, bị chửi chính là không vui nha, lại nói, không thể tùy tiện khi dễ người bình thường. Thôi đi, nếu là Sở Hà chịu ủy khuất. Ta xem ngươi khi dễ không khi dễ. Không khi dễ. Thiệu Yêu Yêu thoảng qua hai tiếng, sau đó nhìn kỹ bình luận, thấy được một cái nhường nàng sững sờ bình luận. Đại Hà Hiến Tế tự mình cứu vớt Yêu Yêu nữ thần quá cảm động, ta trước khóc vì kính. Thiệu Yêu Yêu giật mình, Sở Hà đã làm gì? Nàng xem xét Sở Hà mịt rồi lọng lịm, rốt cuộc biết Sở Hà đã làm gì, hắn cố ý khiêu khích Phan Cuồng, để cho mình thoát khốn. Hoa, lão công ngươi quả nhiên rất tuyệt, ta cũng muốn khóc. Đồng Hương ở bên cạnh cười xấu xa, nắm lấy tự mình một tún tóc ngắn đâm Thiệu Yêu Yêu khuôn mặt. Thiệu Yêu Yêu dùng tay cản trở, khoe miệng có chút không nhịn được mừng thầm, nhưng nàng ngoài miệng vẫn là lãnh đạm. Sở Hà quá ngu ngốc, ai cũng có tôi hưng phấn, ta lại không quan tâm, hắn giúp ta làm gì? Đồng Hương trực tiếp lật lên mắt cá chết, ngươi không quan tâm. Ai vừa rồi đều muốn buồn đến chết. Ta thật sự là phụ ngươi, yêu ở ngực khó mở. Đồng Hương hừ hừ, xoa bóp Thiệu Yêu Yêu hai lạng thịt, nhỏ như vậy một đống, làm sao ngăn cách ngươi yêu. Hương Hương, ta đánh chết ngươi. Hai người lại vui đùa, một lúc lâu mới dừng tay. Thiệu Yêu Yêu tâm tình thật tốt, xem Đồng Hương đi múc nước hồ rửa mặt. Tranh thủ thời gian trộm đạo lấy cho Sở Hà phát, Sở Hà, cảm ơn ngươi giúp ta. Nàng nói tạ vỗ vỗ tay, về nhà rồi Hương Hương, không nên hồ nháo. Bóng đêm dần dần sâu, Long Đỉnh Loan gió biển nóng nảy, sóng biển một chồng lại một chồng, đập đến nham thạch soạt rung động. Sở Hà theo đỉnh viện đu dây bên trên đứng dậy, vuốt vuốt run lên cánh tay, hắn nhìn thật lâu sách, nên nghỉ ngơi. Âm nhạc trong phòng, Tô Mộ Yên lại tại phát trực tiếp, nàng chỉ có thể ở ban đêm phát trực tiếp một hồi. Trắng ngày đều muốn học tập tiếng Nhật cùng vẽ manga. Sở Hà cho là nàng tại phát trực tiếp ca hát hoặc là chơi game, không ngờ nàng tại phát trực tiếp oán giận người. Các ngươi những này Hà Hành giản fan hâm mộ có phải bị bệnh hay không bệnh a? Anh ta đã làm gì chuyện xấu sao? Các ngươi dừng lại chửi loạn, hiện tại còn tới ta phát trực tiếp ở giữa mắng. Các ngươi làm rõ ràng, Đại Mỹ quốc nhạc là quốc nhạc tiết mục, khách quý là muốn làm ban giám khảo, anh ta là khí nhạc đại sư, làm ban giám khảo dư xài, các ngươi Hà Hành giản đâu? Làm bình hoa sao? Ta thật muốn coi các ngươi là phân bón làm. Dù sao nhà ta Hoa Anh Đào đang cần dinh dưỡng. Sở Hà nhíu lông mày, Phan Cuồng làm sao còn chạy tới Tô Mộ Yên phát trực tiếp ở giữa rồi? Cái này quá mức a. Oán giận ta không có vấn đề, dù sao ta không quan tâm, nhưng chạy tới oán giận Yên Yên, là đầu óc có bệnh sao? Sở Hà suy nghĩ một cái cho Đằng Tấn tiểu tỷ tỷ gọi điện thoại, ngươi tốt, trên mạng sự tình các ngươi có thể xử lý một chút không? Sở tiên sinh chỉ là tiểu tỷ tỷ thanh âm mềm mềm. Hà Hành giản fan hâm mộ. Sở Hà trầm giọng nói. Cái này. Sở tiên sinh, Hà Hành giản tiên sinh là công ty giải trí hoa nhạc nghệ nhân, chúng ta là không có quyền nhường hắn làm cái gì. Tiểu tỷ tỷ hiển nhiên cũng biết trên mạng mang chiến, nhưng minh xác biểu thị Đằng Tấn sẽ không nhúng tay. Lúc đầu cũng không có gì, nhưng hắn fan hâm mộ đã chạy đi mắng ta muội muội. Càng ngày càng quá mức, Hà Hành giản vậy mà không ra mặt điều đình sao. Nhường hắn điều đình đều không được. Sở Hà ngữ khí không vui. Cái này, chúng ta cũng không phải là hoa nhạc người, cho nên cũng không biết Hà Hành giản tiên sinh nghĩ như thế nào. Tiểu tỷ tỷ cười xấu hổ, rõ ràng không muốn giúp Sở Hà ra mặt đắc tội Hà Hành giản. Hà Hành giản mới là trọng yếu nhất khách quý, dù là hắn đối quốc nhạc nhất khiếu bất thông. Sở Hà gật đầu, vậy ta không tham gia Đại Mỹ quốc nhạc. Hắn trực tiếp cúp điện thoại, không nhiều nói nhảm. Sở Hà luôn luôn lạnh nhạt hiền hòa, bị Hà Hành giản fan hâm mộ công kích cũng không quan trọng. Nhưng fan hâm mộ như thế nhảy, cũng đến công kích Tô Mộ Yên. Cái này còn phải rồi. Nếu là tự mình còn cùng Hà Hành giản cùng đài làm khách quý, đoán chừng là xuất lực tìm tội thụ, cần gì chứ? Dạng này quốc nhạc tiết mục còn có thể tính toán quốc nhạc tiết mục sao? Hắn cúp điện thoại, Đàng Tấn Phương cũng chưa gọi điện thoại đến đây hiển nhiên ngầm cho phép. Một cái Sở Hà, vẫn là còn kém rất rất xa Hà Hành giản. Sở Hà cũng không hướng trong lòng đi, mọi người lẫn nhau không thể làm chung, không hợp tác liền coi như thôi. Hắn đi làm ít đồ ăn, thuận tiện phát hành mới mịp rồi lọc đỉnh, bản nhân không còn tham gia Đằng Tấn Đại Mỹ quốc nhạc tiết mục, may mà cũng không ký kết chính thức hợp đồng, một câu liền tốt tụ tốt tản. Hắn cái này mịp rồi lọc đỉnh đưa tới phong ba không nhỏ, đông đảo fan hâm mộ nhau nhau nhắn lại an ủi, mà tối hồng phấn nhóm cuồng hoan, tự cho là thắng. Không biết trời cao đất rộng Sở Hà rốt cục nhận thua. Đế Đô, đang uống nước trẻ Thiệu Yêu Yêu thấy được Sở Hà mịp rồi lọc đỉnh, nàng trong nháy mắt trầm mặt. Bên cạnh Đồng Hương thăm dò, thế nào? Lao công ngươi chịu ủy khuất. Dứt lời, Lưu Thẩm chạy vào, tiểu thư, lão gia hỏi ngươi, sư huynh của ngươi đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì không tham gia Đại Mỹ quốc nhạc, hắn cùng ông bạn già nhóm một mực tại chú ý đâu, cũng bắt đầu chơi mịp rồi lọc ghim. Thiệu Yêu Yêu không nói lời nào, nhẹ nhàng méo méo ngón tay. Đồng Hương gặp nàng như thế cũng không tốt nghịch ngợm, lẳng lặng xem nàng. Lưu Thẩm, cảnh cáo một cái hoa nhạc công ty, liền nói ta rất đáng ghét Hà Hành giản. Vâng. Chương 260, Thiệu Thị. Đế Đô Chiêu Dương Khu, là cả nước giá đất quý nhất địa khu một trong, nơi này một tấc đất một tấc vàng, có thể ở chỗ này đặt chân công ty xí nghiệp đều là ngành nghề lĩnh quân tồn tại, tài chính, nhân mạch không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm. Công ty giải trí Hoa Nhạc ngay ở chỗ này, ở vào ánh sáng trắng đông đường số 2 Loan Hội hội sở 78 tầng. Hoa Nhạc thành lập tại 09 năm, trải qua 10 năm gần đây tấn mạnh phát triển, đã quật khởi trở thành trong nước nghề giải trí lĩnh quân xí nghiệp, dưới cờ tụ họp trong nước đông đảo nổi danh ca sĩ minh tinh, còn cùng Hàn Quốc nổi danh nghệ nhân công ty Entertainment đạt thành chiến lược hợp tác, cộng đồng bồi dưỡng hoàn toàn mới nghệ nhân, tại Seoul mở phân bộ. Dạng này một gian giải trí công ty cũng không phải Kỷ Vân Văn Hóa có thể so sánh, nó tại đế đô bốn phương thông suốt, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Lúc này, trong phòng luyện tập của công ty, một cái hơn 1m8 nam sinh đang luyện võ, hắn mặc một thân triều nhãn hiệu, tóc nhuộm thành màu nâu nhạt, cắt tỉa nhìn rất đẹp bên trong điểm. Tăng thêm hắn dung mạo anh tuấn dáng người tinh tế, đối với phần lớn nữ hài tử có được trí mạng lực hấp dẫn, hiển nhiên là công ty một vị đang hồng tiểu sinh. Hắn chính là một cái mịt rồ lọc gỉnh phát lượng phá 100 triệu hà hành giản. Luyện tập trong phòng, còn có hơn 10 cái công tác nhân viên, bao quát đạo sư, thợ trang điểm các loại, tất cả đều nhìn xem hà hành giản, phảng phất sợ hắn xảy ra chuyện đồng dạng. Thật vất vả, hà hành giản luyện tập xong, một đám người cùng nhau tiến lên, nước khoáng, khăn mặt, dép lê tất cả đều đưa tới. Hà hành giản sắc mặt lãnh đạo, đi trang điểm đài ngồi xuống, một đôi đi chân trần tùy tiện chuyển hướng. Một cái tiểu tỷ tỷ ngồi xổm xuống giúp hắn sửa chữa móng tay, mà hơi có vẻ mập mạp người đại diện giúp hắn vò vai. Hành giản, vất vả, ngươi đã rất tuyệt, không cần cố gắng như vậy. Ta còn là không quá nhớ tham gia Đại Mỹ Quốc Nhạc, có thể thoái thác sao? Hà hành giản vặn vẹo vốn éo mỏi như cổ, trong lời nói để lộ ra một tia bất mãn. Đang tấn video Đại Mỹ Quốc Nhạc tiết mục là công ty giúp hắn an bài, mục đích là cùng Đặng Tấn Phương giao hảo, mà lại gần nhất quốc nhạc hơi nóng đi lên, đi tham gia tiết mục còn có thể lôi kéo nhân khí, bắt một cái phát dương quốc túy thanh danh tốt. Người đại diện đem những này nguyên nhân nói với Hà hành giản. Hà hành giản mặt không chút thay đổi nói, để cho ta đi tham gia ta cũng sẽ không có sắc mặt tốt, công ty một mực khó xử ta, để cho ta rất mệt mỏi. Hành giản, ngươi đang lúc đỏ, an bài của công ty đều là có lý do, ngươi hội càng ngày càng đỏ. Người đại diện hơi có vẻ hưng phấn, rất xem trọng Hà hành giản tiền đồ. Hà hành giản không phản bác, uống một hớp nước hỏi, vừa rồi tiểu ngũ nói với ta, mịt rối lọc hình bên trên lại có người mang ta tiết ấu, là cùng ta cùng đại khách quý, một cái phá vong hồng. Người đại diện khoát tay, việc nhỏ mà thôi, không cần để ý, ngươi làm tốt chính mình là được rồi. Công ty không có ý định quản một chút. Trực tiếp phát luật sư văn kiện cạo chết hắn được hay không? Hà hành giản lạnh mặt, một lời hỏa khí chậm rãi dâng lên. Trung quanh một đám người tất cả đều câm như hến, sửa chữa móng chân tiểu tỷ tỷ cũng không dám lộn xộn. Hà hành giản duỗi một cái chân, nhường tiểu tỷ tỷ lăn đi. Người nào cũng đến mang ta tiết ấu, công ty cũng bỏ mặc, chẳng lẽ ta có lỗi sao? Hà hành giản ép hỏi người đại diện. Đều là fan hâm mộ tại lẫn nhau mắng, cái kia vong hồng cũng tự mình nói cùng ngươi không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Cái này phát cái gì luật sư văn kiện A, chuyện rất bình thường nha. Người đại diện tận tình khuyên bảo, nhường hà hành giản không muốn đùa nghịch nhỏ tính tình. Ta biết, đạo lý ta đều hiểu, là ta fan hâm mộ quá đồ ngốc, đám kia thiểu năng đổ vật khắp nơi phun tung tóe, công ty cần bọn hắn, mà ta nhất định phải giúp bọn hắn quăng nổi, ta đáng chết bị chửi. Hà hành giản tâm tình thật không tốt. Hôm nay bạo phát, người đại diện sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn trở miệng của hắn, đồng thời nghiêm khắc liếc nhìn người xung quanh, các ngươi ra ngoài, không nên nói lung tung. Một đám người lập tức đi ra, luyện tập thất chỉ còn lại Hà hành giản cùng người đại diện. Người đại diện vuốt một cái mồ hôi, hành giản, ngươi điên ư? Nhiều người như vậy, vạn nhất truyền đi hình tượng của ngươi liền triệt để hủy. Hà hành giản một bộ không quan trọng dáng vẻ, truyền đi cũng không ai tin. Người đại diện thở dài, cái này Hà hành giản cái gì cũng tốt. Chính là luôn luôn không hiểu thấu nổi giận, lao cảm thấy mình thân ở lồng giam, chưa tự do. Hắn lại là không minh bạch, hắn hiện tại lồng giam là nhiều ít nghệ nhân cầu còn không được. Cho công ty làm chó không tốt sao. Nói cho cùng vẫn là bành trướng, 2 năm trước hà hành giản thế nhưng là làm chó nên được bay lên, bây giờ nghĩ làm sư tử. Tốt tốt, ngươi hôm nay tâm tình không tốt, ta dẫn ngươi đi về nghỉ, ngày kia đi thân quyến tham gia Đại Mỹ Quốc Nhạc, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Người đại diện lướt qua vừa rồi không thoải mái. Hà hành giản lại thờ ơ, ta không muốn cùng phá vong hồng cùng đài, nhường công ty giúp ta xả giận. Cái kia sở hà đã tự mình tuyên bố không tham gia Đại Mỹ Quốc Nhạc, đang tấn video phương cũng chưa giữ lại, ngươi không cùng hắn cùng đài. Người đại diện trả lời, lần này có thể hài lòng. Không hài lòng lắm, ta hy vọng hắn là bị đuổi đi, tự mình đi không có ý nghĩa. Hà hành giản nhún nhún vai, cùng hờn dỗi hùng hài tử đồng dạng. Người đại diện đau đầu, chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo. khuyên nửa ngày Hà Hành Giản mới đứng dậy cùng với nàng về nhà. Kết quả còn chưa đi ra luyện tập thất cánh cửa, Hoa Nhạc công ty giám đốc Triệu Sĩ Tòng mang theo mấy cái chủ quản vội vàng mà tới. Triệu Sĩ Tòng khoảng 40 tuổi, là cái cao gầy đại thúc, liền bụng nhỏ cũng không có, nhưng hắn là công ty nhất uy nghiêm người, ngoại trừ ban giám đốc là thuộc địa vị hắn tối cao. Hắn lúc này một mặt vội vàng, đột xuất kết sủ xương có vẻ càng thêm rõ ràng. Người đại diện dự cảm được không ổn, khẩn trương lên, mà Hà Hành Giản vẫn là hứng hở dáng vẻ. Hắn trước kia rất sợ hãi Triệu Sĩ Tòng, nhưng từ khi 2 năm trước tự mình bạo hỏa chi về sau, Triệu Sĩ Tòng đều phải dỗ dành hắn, hắn chính là công ty cây dụng tiền, xảy ra chuyện gì cũng sẽ không sợ hãi. Hoa Thanh, ngươi chuyện gì xảy ra? Trên mạng chuyện lớn như vậy cũng không lên báo. Triệu Sĩ Tòng thoáng qua một cái đến liền mắng người đại diện, cũng chưa mắng Hà Hành Giản. Gọi Hoa Thanh người đại diện ngộng ép một cái, quản lý, chuyện gì? Hà Hành Giản phan hâm mộ ngôn luận công kích Thiệu nhà tiểu thư, hiện tại Thiệu cuộc sống gia đình tức giận, ngươi còn ở nơi này giả ngu. Triệu Sĩ Tòng chửi ầm lên, hận không thể vung Hoa Thanh một bàn tay. Hoa Thanh sửng sốt một cái, sắc mặt đại biến, cái kia Thiệu yêu yêu. Đúng, đế đô Thiệu thị địa sản người thừa kế tương lai, nửa cái kinh thành đều là nàng, ngươi đi chọc giận nàng. Triệu Sĩ Tòng càng nói càng tức, mặt đều đen. Thiệu thị địa sản tuyệt không đơn giản bất động sản tập đoàn, Thiệu yêu yêu nhà cũng không phải đơn giản thương nhân thế gia. Tại đế đô cắm rễ đặt chân trọng yếu nhất ngược lại không phải là tiền, mà là quyền. Cái này quyền mới là muốn mạng, đế đô hảo môn cũng không phải nói đùa. Hoa Thanh thất kinh, nhìn xem quản lý lại xem Hà Hành Giản, sửng sốt nói không ra lời. Nàng cũng biết qua Thiệu yêu yêu, chỉ coi nàng là một cái võng hồng, giống như Sở Hà, ai có thể nghĩ tới đúng là Thiệu thị địa sản người thừa kế. Kinh thành thượng lưu xã hội, người nào không biết Thiệu thị hai chữ. Cái này, ta cũng không nghĩ tới là như thế này a. Hoa Thanh đầu đầy mồ hôi, kéo một cái Hà Hành Giản, Hành Giản, ngươi đạt được mặt, quản giáo tốt người fan hâm mộ. Ta cái này lấy danh nghĩa của ngươi xin lỗi. Hà Hành Giản ngáp một cái, tùy các ngươi liền, dù sao ta cái gì cũng không biết. Triệu Sĩ Tổng cố nén nộ khí, Hà Hành Giản, ngươi nhất định phải tự mình ra mặt, lấy video hình thức cùng Thiệu tiểu thư nói xin lỗi, chuyện này rất nghiêm trọng, không thể trò đùa. Ta không nghĩ, rất mệt mỏi. Hà Hành Giản buông tay. Triệu Sĩ Tổng trong mắt chừng một cái, gầm thét lên tiếng, ngươi không muốn. Ngươi không muốn liền lăn, công ty không phải là không có tuyết tàng qua hồng nhân, ngươi cho ta nghĩ rõ ràng lại nói. Chương 261, Quốc dân mỏ tỷ. Đây là Triệu Sĩ Tổng quản lý 2 năm qua lần đầu mắng Hà Hành Giản. Hà Hành Giản làm công ty cây dụng tiền, kia là tuyệt đối chửi không được, nhưng hôm nay, Triệu Sĩ Tổng lửa giận công tâm, quả thực là đem Hà Hành Giản mắng. Hà Hành Giản đứng chết chân tại chỗ, tựa như bị dội cho một chậu không độ nước bẩn, trong đầu dùng mình một cái. Hắn 2 năm này hoàn toàn chính xác bành trướng, không muốn làm chó, nhưng không có nghĩa là chưa trí thông minh. Triệu Sĩ Tổng tình nguyện chửi mình cũng muốn tự mình xin lỗi, vậy nói rõ sự tình thật lớn rồi, cái kia Thiệu yêu yêu chọc không được. Hà Hành Giản run lên bờ môi, cố gắng đè xuống phẫn hận, tốt, ta hội hướng Thiệu tiểu thư nói xin lỗi. Lập tức đi thu xin lỗi video. Triệu Sĩ Tổng lại là một tiếng quát lớn, sau đó hỏa hoan ngữ khí, ta cũng không muốn mắng ngươi, nhưng ngươi còn trẻ, không biết kinh thành quy tắc, có ít người là muốn cung cấp, cái này đối ngươi không có chỗ xấu. Triệu Sĩ Tổng không hổ là lao giang hồ, ngữ khí mềm nhũn lại mềm, huống chi ngươi là cùng Thiệu tiểu thư nói xin lỗi, Thiệu tiểu thư nói không chừng còn có thể cảm thấy ngươi người không tệ, về sau ngươi bắt đầu diễn sướng hội chúng ta có thể giúp ngươi mời nàng, ngươi suy nghĩ một chút ở trong đó chỗ tốt. Hà Hành Giản phẫn hận tiêu mất một chút, yên lặng gật đầu. Triệu Sĩ Tổng lúc này mới mang theo chủ quản nhóm rời đi. Hoa Thanh lau vệt mồ hôi, lưu loát lấy điện thoại cầm tay ra cho Hà Hành Giản xem Thiệu yêu yêu ảnh chụp. Hành Giản, ngươi xem, đây chính là Thiệu tiểu thư, tuổi trẻ xinh đẹp, ngươi nói xin lỗi nàng cũng không có gì cùng lắm thì, không chừng về sau còn có thể làm bằng hữu không phải. Ảnh chụp là theo Thiệu yêu yêu mịt rồi lọc ghim bên trong tìm đến, mặc hán phục ghim bùi tóc Thiệu yêu yêu đẹp bạo màn hình. Hà Hành Giản nhãn tình sáng lên, chăm chú nhìn một hồi lâu, phẫn hận vậy mà biến mất hơn phân nửa. Hắn luôn luôn thông minh, không bành trướng liền biết suy nghĩ lợi ích được mất. Tự mình nếu là thật cùng Thiệu yêu yêu làm bằng hữu, thậm chí tiến thêm một bước, chỗ tốt kia có thể quá lớn. Hoa Thanh tỷ, ngươi trước giúp ta phát một tấm chính thức xin lỗi văn kiện, liền nói ta quá bận rộn luyện tập chưa phát hiện trên mạng sự tình, làm ta phát hiện sau trước tiên nói xin lỗi. Hà Hành Giản tâm tư hoạt lạc. Hoa Thanh giơ ngón tay cái lên, Hành Giản, ngươi vẫn là như thế tốt. Rất nhanh, xin lỗi văn kiện phát ra ngoài, mà Hà Hành Giản cũng thâu xin lỗi video. Cái video này chủ yếu là hướng Thiệu yêu yêu xin lỗi, đồng thời ước thúc fan hâm mộ hành vi, nhường fan hâm mộ không muốn tự dưng công kích người khác. Vì chiếm được Thiệu Yêu Yêu hảo cảm, Hà Hành Giản cố ý ăn mặc một phen, còn mặc vào quý báo nam sĩ lễ phục, khiến cho cùng tham gia tiệc tối giống như. Không thể không nói, Hà Hành Giản dáng dấp hoàn toàn chính xác đẹp trai, báo cũng tốt, là cái vạn người mê. Hắn xin lỗi video vừa ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, không chỉ là hắn fan hâm mộ chạy tới vây xem, các lộ truyền thông cũng nhao nhao đưa tin, người qua đường toàn bộ chạy tới tham gia náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, các đầu to đầu đều là Hà Hành Giản xin lỗi, mà Yêu Yêu tiểu tỷ tỷ cũng leo lên nóng lục soát, đã dẫn phát vô số dân mạng chú ý. Nữ hải tử này là ai? Đế Đô, danh hào biệt viện trong đình viện. Thiệu Yêu Yêu xem hết Hà Hành Giản gửi tới xin lỗi văn kiện, lại nhìn trên mạng xin lỗi video, ý nguyên phiền muộn. Bên cạnh Đồng Hương gác chân ăn điểm tâm, một mặt cười xấu xa, ta thật sự là không lời nào để nói, Hoa Nhạc công ty cũng quá ngu xuẩn, vậy mà giải thích với ngươi, bọn hắn đoán không ra ngươi tức giận là bởi vì sợ Hà chịu ủy khuất sao. Thiệu Yêu Yêu bản ý kỳ thật chính là nhớ Hà Hành Giản ra mặt quản thúc một cái hắn fan hâm mộ vì sợ Hà xuất khí, kết quả hiện tại ngược lại tốt, Hà Hành Giản quay video cùng tự mình xin lỗi. Hoàn toàn mặc sát Sở Hà, căn bản không có bắt lấy trọng điểm. Bất quá nha, tâm tư thiếu nữ khó khăn nhất đoán, ngươi lại không nói rõ ràng, người ta công ty tự nhiên cũng không nghĩ ra ngươi là muốn cho lão công xuất khí. Đồng Hương tiếp tục cười xấu xa, ta xem ngươi đến nói thẳng minh bạch, muốn Hà Hành Giản cho Sở Hà xin lỗi mới được. Thiệu Yêu Yêu liếc một cái, một mặt bất đắc dĩ. Cái này có thể quá số đen rồi, tự mình chỗ nào hiếm có cái gì xin lỗi, Hà Hành Giản cái này cũng không giống xin lỗi. Ngược lại cùng đuốt ngông ngựa đồng dạng một mực khen chính mình. Hoa Nhạc công ty đã ra mặt, ta còn khi dễ bọn họ có phải hay không không tốt lắm. Thiệu Yêu Yêu nói một mình, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Vì lao công, giết sạch thiên hạ lại có làm sao. Đồng Hương tay nhỏ vung lên, sau đó bơ điểm tâm rơi tại tự mình trắng hoa hoa trên đùi. Nàng lập tức ngoắc, Yêu Yêu, mau tới liếm, muốn tuột xuống. Thiệu Yêu Yêu hung dữ trừng nàng, biến thái. Giang Thành, Long Đỉnh Loan. Sở Hà nằm tại đu dây bên trên, đang xem Hà Hành Giản xin lỗi video. Cái này Hà Hành Giản dáng dấp rất đẹp trai, khí chất cũng rất tốt, nhưng có chút quá tại phấn nộn, cũng chính là tục xưng nương pháo. Sở Hà thấy không quá ưa thích, nhưng cũng không căm ghét. Hắn chú ý nhất cũng không phải Hà Hành Giản chân thành xin lỗi video, mà là chuyện này đưa tới hiệu ứng. Thiệu Yêu Yêu nhảy lên trở thành mịp rồi lọc gỉnh thần bí nhất nữ nhân, nàng lúc đầu chỉ có chừng 300 vạn fan hâm mộ, kết quả ngắn ngủi một cái giờ vậy mà tăng vọt đến 500 vạn. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng vọt. Lại nhìn bình luận, đã đột phá 10 vạn cửa ải lớn. Kinh thành tiểu tỷ tỷ. Ghê gớm, vuốt ve thật thổ hảo. Không hổ là ta yêu yêu nữ thần, mê chết người, ta thân cao 1m7, tiền lương 6.000 có thể ở rể sao. Làm một hacker, ta chỉ có thể nói một câu, ta không dám thịt người Thiệu tiểu thư, ta sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Hà Hành Giản, con trai loại này, tiến đến làm liếm chó. Ngoại trừ Hà Hành Giản fan hâm mộ bên ngoài, còn lại dân mạng cơ hồ tất cả đều chạy tới vây xem Thiệu Yêu Yêu, lại hiếu kỳ lại ái mộ, dù sao Thiệu Yêu Yêu đẹp quá đi thôi. Sở Hà có chút muốn cười, cái này Thiệu Yêu Yêu phát hỏa a, sau này sẽ là quốc dân nữ thần, hơn nữa còn là quốc dân mỏ thần, Hà Hành Giản đều muốn quỳ liếm đại tỷ đại. Đang suy nghĩ, Thiệu Yêu Yêu ban bố mới động thái, nàng phát Hà Hành Giản xin lỗi mịt rồi lòng ghim, hy vọng mỗi cái thần tượng cũng ước thúc tốt chính mình fan hâm mộ a, ta bị công kích ngược lại là không quan trọng. Bất quá ta bằng hữu Sở Đại Hà liền có chút đáng thương, cũng bị bức phải từ bỏ tham gia đại mỹ quốc nhạc. Trong lời nói có chuyện, hiển nhiên tại nói cho Hà Hành Giản, ngươi đến cùng Sở Hà xin lỗi. Nay mịt rồi lọc gìn vừa ra, Sở Hà cũng bị dân mạng vây xem, rất nhiều vừa yêu Thiệu Yêu Yêu dân mạng trong lòng còn chua chua. Sở Hà trong lòng ngược lại là hơi nóng, Thiệu Yêu Yêu đây là chuyên môn vì chính mình ra mặt ta, bằng không thì nàng sẽ không như thế cao điệu. Sở Hà quả quyết phát mịt rồi lọc gìn đáp lại, cúng bái mỏ tỉ. Hắn mở cái cho đùa, không ngờ xưng hô thế này lan truyền nhanh chóng, người người đều gọi Thiệu Yêu Yêu làm mỏ tỷ. Sở Hà mịt rồi lọc gỉnh cũng bị dân mạng từng lần một tra đạp. Xin hỏi ngươi là lão bà của ta người nào? Cho ta một hợp lý giải thích. Ngoa tào, đây không phải Ngân Hà thưởng người đoạt giải Sở Tiểu Hà sao? Ngươi thế nào lại nhảy ra ngoài? Chó đằng tấn lần này kiếm lợi lớn, một phân tiền không tốn, cả nước đều biết nó đại mỹ quốc nhạc. Chú ý ngươi có thể xem mỏ tỷ sao? Ta yêu chết mỏ tỷ. Có thể nói, Thiệu Yêu Yêu nhiệt độ vượt qua Sở Hà, phu nhân đoàn vẫn là bù không được lao công đoàn, nam dân mạng thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng nhào về phía Thiệu Yêu Yêu. Sở Hà lắc đầu, hắn không nhìn mịt rồi lòng đỉnh, về phần Hà Hành Giản sự tình, ai quan tâm đâu. Sắc trời không còn sớm, nên nuôi heo. Sở Hà đi âm nhạc thất nhìn xem tự mình heo, heo ngay tại phát trực tiếp đến gọi là một cái vui mừng. Đây là ngày phục ăn gà à, ta phải dùng tiếng Nhật đến đùa giỡn Nhật Bản tiểu tỷ tỷ, ai nha, có tiểu tỷ tỷ. Tô Mộ Yên thở dài một tiếng, sau đó cùng trong trò chơi Nhật Bản tiểu tỷ tỷ tao, tiểu tỷ tỷ, ngươi thanh âm thật tuyệt à, có thể cùng ngươi bách hợp sao? Hán hóa tiếng Nhật. Tiết mục hiệu quả mát điểm, khán giả vui như điên, mưa đạn đánh bạo. Chết cười a, tiếng Nhật 10 cấp, kia là thật vậy ngưu phê. Yên tương, Cố Hương Hoa anh đào mở, lại đến làm miệng nhai rượu thời gian, ngươi mau trở lại nhai cơm nắm đi, ca ca tẩu tẩu nhớ ngươi. Ngã phật à, hoa anh đào lều lớn cũng bị báo thổi không có, yên tương nhà hoa anh đào còn tại mở. Chương 262, nữ nhân đều là giỏi thay đổi. Tô Mộ Yên tiếng Nhật kỳ thật tiến bộ rất lớn, dù sao nàng có thiên phú và hứng thú, cộng thêm Sở Hà cái này lão sư dốc lòng dạy bảo, nhớ không học tốt cũng khó khăn. Bất quá miệng của nàng âm không chính tông, lão cảm giác đi theo bán manh, đại khái là thời còn học sinh xem ạ nỉm đã thấy nhiều, bị mang lệnh. Sở Hà cũng không quấy rầy nàng phát trực tiếp, vỗ vỗ tay nấu cơm đi, đến giờ cơm. Đế đô, hoa nhạc công ty đồng dạng đến giờ cơm, còn lưu tại công ty nhân viên cũng đi nhà ăn ăn cơm, chỉ có Hà Hành Giản cùng hắn người đại diện Hoa Thanh Sầu Mi khổ kiểm. Hai người bọn họ còn tại xem mịt rồi lòng ghim, nhất là Thiệu Yêu Yêu phát mịt rồi lòng ghim. Thiệu Yêu Yêu chỉ mặt gọi tên đất là Sở Hà bên vực kẻ yếu, không thể nghi ngờ là ám chỉ Hà Hành Giản hẳn là hướng Sở Hà xin lỗi. Cái này Sở Hà là ai a? Vì cái gì Thiệu tiểu thư để ý như vậy hắn? Hà Hành Giản một mặt không nhanh, thâm thăng oán hận. Hắn nói xin lỗi mặc dù là cố ý định bợ Thiệu Yêu Yêu, nhưng dù sao có chút mất mặt, tự mình fan hâm mộ đã nổ tung, rất nhiều người đang chất vấn tự mình tại sao muốn xin lỗi đâu. Cái này cũng chưa tính, thảm hại hơn chính là nói xin lỗi chứng dùng chưa. Người Thiệu tiểu thư cũng mặc sát hắn, mà lại ám chỉ Sở Hà mới là người bị hại, nói cho cùng, Thiệu tiểu thư hướng Hoa Nhạc công ty tạo áp lực chính là vì Sở Hà. Cái này nhưng làm Hà Hành Giản tức điên lên, tự mình trắng liếm lấy. Hành Giản, Sở Hà cùng Thiệu tiểu thư hẳn là hảo bằng hữu, ngươi không bằng cũng cùng Sở Hà nói lời xin lỗi, không cần quay video, trực tiếp phát hắn mịt rồi lòng ghim, nói hai câu lời hữu ích liền đi qua. Hoa Thanh đề nghị, có chút thận trọng bộ dáng, sợ Hà Hành Giản tức điên. Hà Hành Giản không còn khí nổ, nhưng đã tức đỏ mặt. Hắn một cái phá vong hồng, để cho ta xin lỗi. Hắn tính là thứ gì? Hà Hành Giản giận mắng, lần này không chịu khuất phục, hắn cũng là muốn mặt. Hoa Thanh thở dài, ngươi muốn bày ngay ngắn tâm tính, không muốn luôn luôn gặp được phiền phức cứ như vậy. Trước kia công ty có thể giúp ngươi xử lý, nhưng lần này công ty rõ ràng sẽ không thiên vị ngươi, ngươi muốn bao nhiêu vì mình tiền đổ mớn. Hà Hành Giản tâm tính nổ tung đã không phải là lần một lần hai, hắn tóm lại là tuổi trẻ. Rất do ngoại ý muốn giới đánh giá, hiện tại bành trướng càng là cảm thấy mình vô địch thiên hạ, dựa vào cái gì làm đoàn chính mình. Ta không xin lỗi, nhiều lắm là cùng hắn hô động một cái, đám kia đồ ngốc fan hâm mộ gây chuyện có quan hệ gì với ta. Hà Hành Giản quay một cái bàn, anh Tuấn gương mặt tức thành màu gan heo. Tốt tốt tốt, ta đến xử lý, ngươi đi trước ăn cơm, gần nhất đều không cần lên mạng. Hoa Thanh vội vàng trấn an, không thể lại bức Hà Hành Giản. Hà Hành Giản hư một tiếng, tự mình đi ăn cơm. Một đường xem ai cũng không vừa mắt, còn mắng mấy cái công tác nhân viên. Hoa Thanh lắc đầu, trực tiếp tiếp nhận Hà Hành Giản mịp rồi lòng ghim. Sau đó nàng phát Sở Hà mịp rồi lòng ghim, Sở tiên sinh Úc Biển cùng tỷ bà quá êm thai, thật cao hứng cùng ngươi tại Đại Mỹ Quốc Nhạc bên trên hợp tác, ta chân thành hy vọng ngươi có thể tiếp tục tham gia tiết mục. Lời này không phải xin lỗi, nhưng ca ngợi Sở Hà, lấy đó hữu hảo. Người đại diện vẫn có chút trình độ. Chỉ là cái này mịp rồi lòng ghim vừa ra, đã dẫn phát rất nhiều giản ca ca fan hâm mộ bất mãn, nhất là fan cuồng, bọn hắn trước đó còn tại cuồng phún Sở Hà, kết quả hiện tại Hà Hành Giản ca ngợi Sở Hà, không phải rõ ràng quất bọn hắn mặt sao. Giản ca ca, Sở Hà fan hâm mộ một mực chửi chúng ta, ngươi không giúp chúng ta còn khen hắn. Tại sao muốn sợ Yêu Yêu tiểu tỷ tỷ cùng Sở Đại Hà? Bọn hắn fan hâm mộ cộng lại cũng không có chúng ta nhiều. Tức chết ta rồi, vì giữ gìn giản ca ca, ta cũng trốn học đến quán net, ta một cái nữ hải tử lần đầu tiên tới quán net. Bốn phía đều là nam nhân nhìn ta chằm chằm, bọn hắn giống như muốn đi qua. Đám fan hâm mộ là rất bất mãn, cũng nghĩ không minh bạch Hà Hành Giản tại sao muốn dạng này. Mà Thiệu Yêu Yêu cùng Sở Hà fan hâm mộ cười nở hoa, bọn hắn phổ biến tuổi tác thiên đại, đoán được một vài thứ. Lần này Internet mang chiến, Thiệu Yêu Yêu cùng Sở Hà toàn thắng, mà lại Thiệu Yêu Yêu nhảy lên trở thành quốc dân mỏ tỷ. Hiện nay fan hâm mộ lượng đã đột phá 600 vạn, thật là đáng sợ. Còn chúng vây xem cũng ăn một đợt dưa ngọt. Mỏ tỷ là thật có mặt bài, thật hâm mộ Sở Đại Hà a, ta cũng muốn đi thổi Úc Biển. Mỏ tỷ khẳng định là kinh thành hào môn đại tiểu thư, nhưng Sở Đại Hà lai lịch gì? Cảm giác là người bình thường a. Sở Đại Hà cũng không đơn giản tốt a, muội muội của hắn Mộc Chỉ Tình thần bí điệu thấp đến một tấc, nhưng xem khí chất liền biết là nhà giàu sang. Trên mạng chúng thuyết phân vân, liền âm mưu luận đều đi ra. Sở Hà cơm nước xong xuôi mới phát hiện Hà Hành Giản cùng tự mình hô động, còn khen đẹp tự mình một đợt. Không thể không nói, Thiệu Yêu Yêu vẫn là điều, vừa ra tay liền quay chuyển cục diện. Bất quá Sở Hà cũng không thèm để ý, hắn đã cự tuyệt đi tham gia Đại Mỹ Quốc Nhạc, sẽ không bởi vì Hà Hành Giản ca ngợi tự mình liền một lần nữa đi. Vẫn là làm cá ướp muối tốt. Hắn ra ngoài chạy bộ, kết quả Liễu Chỉ Tình tin nhắn lại tới, rất lợi hại nha, ngươi Sở Căng Đan bạn gái không đơn giản nha. Đế tử Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị một. Sở Hà cười hắc hắc, lại đến đùa giỡn Liêu Phú bà sung sướng thời gian. Anh, Thiệu Yêu Yêu rất xấu, ta là bỏ ra nhục thể mới đổi lấy trợ giúp của nàng, người ta đã không làm tịnh ô. Sở Hà cười bị ổi, tao đến một tớt. Không sạch sẽ liền cắt đi, không tự tôn tự ái nam hải tử là không lấy được lao bà. Liêu Chỉ Tình đáp lại, nhớ hử Sở Hà một mặt. Sở Hà trong lòng dập dờn, hải nha, rất muốn tìm đường chết ta. Cắt ta sợ ngươi tịch mịch. Vì để cho ngươi cảm nhận được thiêu hỏa côn ấm áp, ta còn là giữ đi. Sở Hà tại biên giới tử vong điên cuồng thăm dò. Liêu Chỉ Tình hồi phục rất mau tới, Sở tiên sinh, ngươi thích vớ đen sao? Hả? Sở Hà không hiểu ra sao, chuyện gì xảy ra, tổng giám đốc Liêu vậy mà chưa mắng chửi người, không theo lẽ thường ra bài a. Nam nhân đều thích, thế nào? Sở Hà cảnh giác lên, cẩn thận có bẫy. Ta bây giờ tại Ý Ngốc Lợi a, Ý Ngốc Lợi có cái nổi danh kia. Vớ nhãn hiệu gọi là Lơ Van, bọn hắn vớ đen mềm mại tinh tế tỉ mỉ, xa hoa tinh xảo, xúc cảm phi thường tốt. Liêu Chỉ Tình êm hay nói. Sau đó thì sao? Sở Hà vẫn là choáng váng. Ta hiện tại mặc, người muốn xem không? Sở Hà yết hầu khẽ động, thiên thọ à, tổng giám đốc Liêu vậy mà mặc vớ đen trêu chọc tự mình. Đây chính là chưa bao giờ có sự tình. Trên thực tế, Liêu Chỉ Tình cơ hồ xưa nay không mặc tất chân, mang giày cao gót thời điểm đều là loa chân. Sở Hà hoàn toàn chưa thấy qua Liễu Chỉ Tình mặc vớ đen dáng vẻ, cái này có thể quá kích thích. Muốn. Nghĩ hay lắm. Liễu Chỉ Tình thu lưới, lập tức đem Sở Hà giữ được. Sở Hà trong lòng ngứa, ta đi, cái này phú bà quá già, đem tự mình vẩy tới nửa vời liền mặc kệ. Liên nhìn một chút. Bye bye, hì hì. Ý Ngốc Lợi, tắt xiết nạc thị, cách bên trong Lạc Hải bãi khách sạn. Liễu Chỉ Tình đứng tại gian phòng bên cửa sổ, nơi xa là mênh mông vô bờ biển cả. Chỗ gần là liên miên rừng dừa cùng vàng bãi cát. Gió biển thổi vào, Liêu Chỉ Tình tóc dài nhẹ nhàng phiêu khởi, một thân rộng rãi áo choàng tắm mềm mại trang nhã, làm nổi bật lên nàng tôn quý. Nàng trắng như tuyết đôi chân dài bên trên cũng không có mặc vớ đen, chân bóng vô hạ, đẹp đến mức không gì sánh được. Tiểu hôn đản cùng ta đấu. Liêu Chỉ Tình vén lên bên miệng mái tóc khẽ hừ một tiếng, trong mắt đều là không che giấu được đắc ý. Đang đắc ý, Thi Hàm tiến đến, Liêu tổng, nên đi đi họ. Ừm. Liêu Chỉ Tình thu hồi tiểu dung, sau đó nhìn lướt qua Thi Hàm chân. Thi Hàm mặc vào vớ đen, chính là Lơ Van nhãn hiệu, nàng tối hôm qua đi dạo phố thời điểm mua, vốn đang nói cho Liêu Chỉ Tình cũng mua mấy bộ, kết quả bị Liêu Chỉ Tình vô tình cự tuyệt, Liêu Chỉ Tình chưa từng mặc tất chân. Thi Hàm, người đêm nay lại đi dàn kia cửa hàng giúp ta mua vớ đen. Liêu Chỉ Tình rời ánh mắt, không có chút rung động nào nói. Thi Hàm a một tiếng, hôn mê rồi cái bức. Tối hôm qua còn lánh khóc vô tình cự tuyệt. Hôm nay làm sao lại cố ý căn dặn tự mình đi mua rồi. Liêu Tổng cũng quá giỏi thay đổi đi. Chương 263, hắn không đi ta không đi. Thân quyến, đang tấn video tổng bộ cao Úc. Giám đốc làm việc trong phòng, một người mặc tây trang trán cao nam sĩ ngay tại chú ý mịp rồ lọc gỉnh bên trên phong ba, lật mịp rồ lọc gỉnh cũng lật ra mấy trăm đầu. Người này tên là Đặng Thắng Hùng, năm nay 43 tuổi, là đang tấn video tổng công ty quản lý, quyền cao chức trọng. Lần này Đại Mỹ Quốc Nhạc tiết mục cũng là từ hắn chủ tính chung, lúc đầu đã an bài thỏa đáng, ngày mai liền chuẩn bị khai mạc, kết quả ra một điểm vấn đề. Sở Hà thối lui ra khỏi. Hắn rời khỏi kỳ thật vấn đề không lớn, dù sao tiết mục chủ đánh khách quý là Hà Hành Giản, đang tấn video sẽ không ăn nói khép nép cầu Sở Hà trở về, hắn không đến coi như xong, còn bất đi xuất tràng phí đâu. Nhưng mà, Đặng Thắng Hùng rất nhanh phát hiện một cái kỳ quái sự tình, chuyện này làm hắn có chút bất an. Hà Hành Giản cùng Thiệu Yêu Yêu nói xin lỗi, mà lại biến tướng quay Sở Hà mông ngựa. Chuyện này tại người bình thường trong mắt liền đã rất bất khả tư nghị, huống chi tại Đặng Thắng Hùng loại này kẻ già đời trong mắt. Tiểu Triệu, ngươi hỏi rõ ràng hay chưa? Đặng Thắng Hùng bấm trên đài điện thoại, kêu gọi trợ thủ của mình. Vừa mới hỏi, Hoa Nhạc công ty bên kia nói không tiện lộ ra Thiệu tiểu thư thông tin cá nhân, bất quá bởi vì thế cục trước mắt chưa ổn định. Bởi vậy Hà Hành Giản tiên sinh ngày mai sẽ không tới tham gia Đại Mỹ Quốc Nhạc tiết mục quay chụp công việc, hy vọng chúng ta chỉ hoãn. Quản lý trợ thủ Tiểu Triệu đáp, ngữ khí cũng có chút bất an. Quá quỷ dị. Hoa Nhạc công ty vậy mà dùng tới thế cục chưa ổn định loại này kỳ quái từ, cái này nhất định là cố ý nói như vậy, là ám chỉ cái gì à? Đặng Thắng Hùng trầm tư một lát, lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, Hoa Nhạc công ty đã trúng thiết bản. Đương nhiên, cái này không liên quan Đặng Tấn Video công ty chuyện gì, chỉ là đại mỹ quốc nhạc tiết mục nên làm cái gì bây giờ. Cũng không thể chém ngang lưng đi. Tiểu Triệu, ngươi gọi điện thoại cho Thiệu tiểu thư, hỏi nàng một chút lên đường chưa? Được rồi, ta tự mình hỏi. Đặng Thắng Hùng không cùng trợ thủ nói, tự mình bấm Thiệu Yêu Yêu điện thoại. Rất nhanh, Thiệu Yêu Yêu nghe, dĩ nhiên không phải bản nhân, mà là Lưu Thẩm. Ngươi là cái nào? Làm cái gì? Lưu Thẩm thô cuồng cực kỳ. Đặng Thắng Hùng khuôn mặt tươi cười đón lấy, ngươi tốt, ta là Đặng Tấn Video công ty giám đốc Đặng Thắng Hùng, xin hỏi Thiệu tiểu thư ở đây sao? A a, tiểu thư đi dạo phố. Nàng nói, Sở Hà không tham gia đại mỹ quốc nhạc nàng cũng sẽ không tham gia, cứ như vậy đi. Lưu Thẩm cúp điện thoại, một câu nói nhảm cũng không nhiều nói. Đặng Thắng Hùng nhíu mày, cẩn thận bắt đầu cân nhắc. Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu không đến, kỳ thật cũng không có quan hệ, dù sao Đặng Tấn Video tài đại khí thô, mời được đang hồng minh tinh. Nhưng sự tình tổng lộ ra như vậy vài tia quỷ dị, để cho người ta toàn thân khó chịu. Khó chịu một hồi, trợ thủ Tiểu Triệu vội vã chạy vào, một mặt việc lớn không tốt dáng vẻ, quản lý, Hoa Nhạc công ty mới vừa nói, Hà Hành Giản tiên sinh rời khỏi đại mỹ quốc nhạc tiết mục. Cái gì? Đặng Thắng Hùng giật nảy cả mình, kém chút đem cà phê cũng đổ. Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu rời khỏi không quan trọng gì, nhưng Hà Hành Giản không xong a, hắn là lần này chủ lực, đại mỹ quốc nhạc lưu lượng toàn bộ nhờ hắn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đặng Thắng Hùng gần như là chất vấn. Bọn hắn nói, Thiệu tiểu thư tuyên bố thối lui ra khỏi, cho nên Hà Hành Giản cũng không tham gia, để tránh rước lấy bất mãn. Rước lấy bất mãn? Cái kia Thiệu Yêu Yêu có năng lượng lớn như vậy sao? Nàng có thể chỉ tay che trời hay sao? Không hề nghi ngờ, Hoa Nhạc công ty là bị dọa lùi, kiên quyết không dám tranh đoạt vũng nước đục này, bọn hắn muốn đi theo Thiệu tiểu thư bộ pháp đi. Đặng Thắng Hùng nắm tóc, lần này làm sao bây giờ? Tiết mục tổ đột nhiên sập. Lúc này trên Internet cũng nhắc lên sóng to gió lớn, bởi vì Hà Hành Giản trên mịp rồi lọc gỉnh tuyên bố rời khỏi đại mỹ quốc nhạc tiết mục, mà 20 phút trước Thiệu Yêu Yêu mới tuyên bố rời khỏi. Không cần nghĩ, ở trong đó khẳng định có quan hệ liên. Thiệu Yêu Yêu rút dây động rừng, các lộ chuyên gia nhao nhao ra mặt phân tích thời cuộc. Sự tình kỳ thật rất đơn giản, Yêu Yêu tiểu tỷ tỷ là kinh thành mỏ tỷ, Hoa Nhạc công ty trêu chọc không nổi, cho nên khi chó. Không hổ là mỏ tỷ, quá lợi hại, nàng chỉ sợ là cả nước nhất cường đại nữ nhân. 666, chó Đặng Tấn lần này rốt cục thua lô ha ha ha. Đa số người cũng đưa ánh mắt đặt ở Thiệu Yêu Yêu trên thân, cảm thấy Thiệu Yêu Yêu thực sự quá kinh khủng. Đương nhiên, cũng không ít thật chuyên gia cảm thấy Sở Hà hơn yêu. Vì cái gì ta cảm thấy Sở Hà mới là mấu chốt? Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không hết thể cũng vây quanh Sở Hà phát sinh? Chỉ là hắn điệu thấp đến một tớt, không rên một tiếng mà thôi. Bàn lại. Chớ đoán mỏ, đến mua đồ đi. Tiểu Yên Miêu chân đẹp chiếu 10 đồng, Mục Chỉ Tình giày cao gót mu bàn chân chiếu 10 đồng, Lưu Thẩm chân to chiếu 0.5 đồng, Yêu Yêu tỷ ta có, không dám bán. Trên mạng lại là tiên. Mà đương sự nhân chi một Sở Hà đang bưng lấy dưa xem Tô Mộ Yên học tiếng Nhật. Ngươi hảo hảo học, tỷ tỷ ngươi còn để ý ngốc lợi, chờ nàng trở về ngươi dùng tiếng Nhật dọa nàng nhảy một cái. Sở Hà một bên ăn dưa một bên căn dặn. Tô Mộ Yên quay đầu mở miệng, ta cũng muốn ăn. Sở Hà múc một muỗng cho nàng, nàng bẹp bẹp ăn, sau đó nhìn xem thời gian, lập tức kích động, học được 2 giờ, là thời điểm nghỉ ngơi, ca, ta đi phát trực tiếp. Nàng đứng dậy liền chạy, Sở Hà một cái nắm chặt đuôi ngựa của nàng. Còn kém 2 phút. Ngươi là ma quỷ sao, 2 phút đều muốn tính toán. Tô Mộ Yên giận đùng đùng ngồi xuống, vừa học 2 phút, sau đó nhanh như chớp hướng dưới lầu chạy. Chạy một đoạn nàng lại vọt trở về, ca, ta muốn đổi quần áo. Thay quần áo làm gì? Từ khi ta dùng tiếng Nhật đùa giỡn ngày phục tiểu tỷ tỷ về sau, tất cả mọi người nói ta càng thêm manh. Cho nên ta quyết định, về sau đi manh hệ đường, ta muốn hoàn toàn thay đổi ta nghịch ngợm hình tượng, manh chết tất cả mọi người. Tô Mộ Yên tràn đầy phấn khởi. Quyết định sửa đổi hình tượng. Sở Hà một mặt ghét bỏ, ngươi vẫn luôn là manh hệ hình tượng a, ngươi nghịch ngợm là bởi vì tính cách, đây là sửa không được. Có thể, ta mới không phải nghịch ngợm. Tô Mộ Yên bĩu môi, cấp tốc cởi xuống đồ mặc ở nhà, trắng đoan lưng trần trùng trục, hoàn toàn chưa để phòng ý thức. Sở Hà lắc đầu, đi ném ngốc điếc. Ném xong trở về xem xét, Tô Mộ Yên đã ngồi trước máy vi tính, nàng mặc vào tự mình nhận thức chế phục, ghim lên đôi đuôi ngựa, mặc vào tơ trắng. Cái này trang phục là thật nhị thứ nguyên. Bất quá Tô Mộ Yên phát trực tiếp thời điểm rất ít mặc, bình thường đều là nhảy chỗ ở múa mới có thể mặc. Bởi vì nàng vẫn cảm thấy nhị thứ nguyên có chút xấu hổ, phát trực tiếp mặc toàn thân khó chịu. Bây giờ vì đi manh hệ đường, nàng rốt cục tại phát trực tiếp thời điểm mặc vào. Khán giả hưng phấn đến ngao ngao gọi, cùng một đám sói hoang giống như. Hoa, ta rốt cục nhớ lại, viên giao miêu thế nhưng là tất chạm chỗ ở vũ nữ thần A. Đây cũng quá manh đi, ai có thể nghĩ tới, tiểu yên miêu như thế hai người vậy mà như thế manh. Ta xong việc, các ngươi đâu? Tô Mộ Yên dương dương đắc ý, ta chỗ ở vũ nữ thần cả đời không kém ai, cái gì đồng hương Thiệu Yêu Yêu đi một bên. Sở Hà liếc mắt, liếc một cái Tô Mộ Yên giấu ở dưới mặt bàn tơ trắng chân, luôn cảm giác ít một chút sức hấp dẫn. Ai, ta còn là thích ngự tỷ à, phát đầu tin nhắn cho ngự tỷ biểu đạt một cái lo lắng chi tình đi. Trời trong xanh tương, cố hương nam nhân lại tao, nhớ tới lại đến xem vớ đen mùa, ngươi chừng nào thì trở về nha. Tiểu Bạch Kiểm muốn sở. Đế tử Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị thêm cái phi. Chương 264, nàng không đi ta không đi. Long đỉnh loan đêm rất tiến tĩnh, ngoại trừ Tô Mộ Yên phát trực tiếp ngẫu nhiên quỷ kêu hai tiếng bên ngoài không có thanh âm khác. Sở Hà bỏ mặc nàng phát trực tiếp, đem phòng bếp vệ sinh làm một cái, sau đó nhảy dây hưởng thụ ánh trăng. Lúc này hắn mới có tâm tư lên mạng nhìn xem Hà Hành Giản xin lỗi sự kiện mới nhất tiến triển. Tiểu tử kia vậy mà phát tự mình mịt rồi lòng ỉm, biểu đạt ca ngợi chi tình, mà lại tuyên bố rời khỏi Đại Mỹ Quốc nhạc tiết mục. Đây là ngoài ý liệu chuyện hợp tình hợp lý, hoa nhạc công ty tóm lại là có chút sợ Thiệu Yêu Yêu, nhường Hà Hành Giản cùng tự mình lấy lòng. Sở Hà cũng không để ở trong lòng, cái này cũng không tính là sự tình, bất quá hắn nhìn ngay lập tức đến Thiệu Yêu Yêu cũng rời khỏi Đại Mỹ Quốc nhạc tiết mục tin tức. Đám fan hâm mộ cường thế vây xem, nhao nhao suy nghĩ lung tung, Sở Hà sợ thành lớn nhất bên thắng. Không ít người cũng nói mỏ tỉ là bởi vì Sở Hà mới rời khỏi tiết mục. Sở Hà là hết thể sự kiện trung tâm cùng căn nguyên. Đoàn người là hâm mộ đấu kỵ hận, ước gì đập chết Sở Hà. Sở Hà sờ lên cầm suy nghĩ một cái, xem ra Đại Mỹ Quốc nhạc tiết mục muốn thất bại. Tự mình đưa tới phản ứng dây chuyền, không biết đẳng tấn video bên kia có tính toán gì không đâu. Sở Hà kỳ thật rất ủng hộ quốc nhạc tiết mục, cho dù là thương nghiệp hóa quốc nhạc tiết mục, chỉ cần có thể phát dương quốc nhạc liền tốt. Đẳng tấn video tài đại khí thô, nguyện ý làm quốc nhạc tiết mục vẫn là đáng giá khen ngợi, kết quả hiện tại thất bại. Quả thực khá là đáng tiếc. Sở Hà nhún nhún vai, đáng tiếc từng cái cũng liền không suy nghĩ nhiều. Kết quả đằng tấn video phương điện thoại đánh tới, mà lại không phải tiểu thư kia tỷ đánh tới, mà là quyền cao chức trọng giám đốc đánh tới. Sở tiên sinh ngươi tốt, ta là đằng tấn video công ty giám đốc Đặng Thắng Hùng, thuận tiện tâm sự sao? Đặng Thắng Hùng 10 điểm khách khí cùng nhiệt tình, phảng phất đối mặt Hà Hành Giản đồng dạng. Sở Hà cười một tiếng, mời nói. Là như vậy, lần trước cùng ngươi trò chuyện chính là công ty thực tập sinh. Nghiệp vụ không thuần thục đã bị chúng ta sa thải. Ta nghĩ chúng ta ở giữa khẳng định có hiểu lầm gì đó mới đưa đến ngươi rời khỏi Đại Mỹ Quốc nhạc, ta rất nguyện ý giải thích rõ ràng cái này hiểu lầm. Đặng Thắng Hùng cởi mở cười nói, rất có lực tương tác. Nhưng mà Sở Hà nhìn thấu tâm tư của hắn, không phải liền là bởi vì Hà Hành Giản rời khỏi dẫn đến tiết mục chém ngang lưng nha, Đặng Thắng Hùng muốn từ tự mình tới tay, tiến tới một lần nữa đem Hà Hành Giản kéo trở về. Thiệu tiểu thư không tham gia, ta cũng không dám tham gia, ta sợ nàng. Sở Hà nửa trêu chọc nói, ngữ khí thần thần bí bí. Đặng Thắng Hùng lúc này khổ mặt, Sở Hà chiêu này thái cực đánh cho quá tốt rồi, lại đem bóng đá cho thần bí Thiệu tiểu thư. Người ta Thiệu tiểu thư cũng là bởi vì ngươi không tham gia mà lui ra à, sau đó mới đưa đến Hà Hành Giản rời khỏi, ngươi mới là mấu chốt. Ha ha, Sở tiên sinh thật biết nói đùa, Thiệu tiểu thư nói, ngươi đến tham gia nàng liền đến tham gia, chúng ta nguyện ý đưa ngươi xuất tràng phí để cao đến 100 vạn, còn xin cổ động. Đặng Thắng Hùng tiếp tục lấy lòng. Đem Sở Hà xuất tràng phí để cao gấp đôi. Sở Hà suy nghĩ cũng không xê xích gì nhiều, Hà Hành Giản nói xin lỗi, đàng tấn video phương cũng biết sai liền sửa lại, tiếp tục náo xuống dưới thật cũng không cái gì tất yếu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì Đại Mỹ Quốc nhạc là quốc nhạc tiết mục, nếu là cái gì ca hát khiêu vũ giải trí tiết mục, Sở Hà đánh chết cũng sẽ không lại đi. Ta cùng Thiệu tiểu thư bàn bạc một cái, nàng chịu đi ta liền đi. Sở Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, mình có thể không so đo. Nhưng nếu là Thiệu yêu yêu so đo, vậy mình cũng lười đi. Đặng Thắng Hùng lại là một trận cười khổ, sự kiện mấu chốt rõ ràng chính là Sở Hà, hắn còn lôi kéo không ngừng, tổng cũng không thể cho mình cái sảng khoái. Tốt ta, có kết quả trực tiếp thông chi ta là được rồi. Đặng Thắng Hùng không cách nào, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Cúp điện thoại, Sở Hà cho Thiệu yêu yêu phát hoại chát, Thiệu tiểu thư, đàng tấn video phương một lần nữa mời ta, ngươi còn có đi hay không? Ngươi đi ta liền đi. Thiệu yêu yêu dây hồi trở lại, sau đó lại nhiều hồi trở lại một cái, ý của ta là, ta trả lại ngươi một món nợ ân tình, ta chỉ thiếu ngươi 6 cái chuyện, hiểu không? Hả? HTTP, chọe nụ ạ toài. Ngươi không nói ta cũng quên kia bảy kiện chuyện, thật không hổ là thành thật thủ tín, Thiệu Yêu Yêu à. Rộng rộng, vậy chúng ta cùng đi. Tùy ngươi, dù sao ta không quan tâm, ta không đi chỉ là bởi vì lười mà thôi, ngươi nhất định phải ta đi, ta đến liền là. Không hổ là kinh thành quận chúa, nói về lời nói đến một bộ tiếp một bộ. Sở Hà cười thầm, trong lòng ra, vậy ngươi lần này đừng mang kiếm a, chúng ta phương Nam đi ra ngoài không mang theo kiếm. Ngươi không muốn bị ta chém chết đừng nói là bảo. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 999. Đế đô, danh hào biệt tuyển. Hồ bơi lộ thiên đèn đuốc sáng trưng, trên mặt bàn trưng bày các loại điểm tâm hoa quả, Thiệu Yêu Yêu ngồi tại bên bể bơi lắc chân, đem hẹ chặt tát, tên vương bắt đàn này. Trong bể bơi, nhỏ nhắn xinh xắn Đồng Hương bỗng nhiên theo trong nước chui ra ngoài, a. Nàng chỉ mặc bikini, toàn thân trên dưới cơ hồ cũng lộ ra, nhất là một đôi bộ ngực, kia nhất hình bản che không được tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Thiệu Yêu Yêu giật nảy mình, một cước đạp tới, Hương Hương, ngươi làm ta sợ muốn chết. Đồng Hương cười ha ha một tiếng, thừa cơ ôm lấy Thiệu Yêu Yêu mảnh chân, một đường cọ đi lên, nha, với ai nói chuyện phiếm đây này nhập thần như vậy, ta đoán là cái nào đó phương Nam công tử a. Mới không phải, là nhóm bên trong tin tức. Thiệu Yêu Yêu chừng nàng một chút. Thật sao? Chúng ta cấp 3 cái kia nhóm. Gọi là cái gì nhỉ? Thanh thuần nữ cao trung sinh tại nóng trò chuyện nhóm. Phi. Ngươi xem một chút ngươi lấy tên là gì? Bẩn thỉu. Thiệu Yêu Yêu đưa tay muốn đánh. Đồng Hương đã bò lên bờ. Một cái đặt ở Thiệu Yêu Yêu trên thân. Hắc hắc. Hương phún phún tiểu nương tử. Ta sắp ra rồi. Nga ô. Chết đi rồi ha ha. Ta không thể hít thở. Hai người vui đùa ầm ĩ không ngừng. Mà nơi xa bưng hoa quả lưu thẩm quả quyết lui trở về. Nàng còn tại phát trực tiếp, cả tiếng nói. Hai vị tiểu thư đang bơi lội, ta liền không đi qua, ta cho các ngươi xem ta khuê phòng đi, Hương phún phún khuê phòng nha. Khán giả muốn nôn, nhao nhao tức giận. Ngưu tiểu hoa, cho lão tử phát trực tiếp mỏ tỷ tắm rửa, ta mẹ nó quần cũng cởi. Ngươi là mỏ tỷ bảo mẫu. Có thể hay không chuyển cáo nàng, chúng ta muốn nhìn đại mỹ quốc nhạc, nhường nàng tham gia đi. Tiểu hoa, ăn cơm tối sao, bốn bi nhị cầu. Sở đại hà phát mịt rồi lọc gỉm, hắn tuyên bố một lần nữa tham gia đại mỹ quốc nhạc. Nếu như ta không có đoán sai, mỏ tỷ cũng sẽ một lần nữa tham gia, không tin chờ coi. Sở Hà hoàn toàn chính xác phát mịt rồi lòng ỉm, ngay tại một phút trước, hắn tuyên bố một lần nữa tham gia đại mỹ quốc nhạc, đây là cùng Thiệu Yêu Yêu bàn bạc sau kết quả. Lúc này, phu nhân đoàn cùng các lộ quần chúng chen chúc mà tới, mọi người ăn dưa chi tâm hừng hực dấy lên, bình luận một đường tăng vọt. Lão công, quá tốt rồi, lại có thể xem lão công tại trên sân khấu trang bức. Chó đằng tấn đến cùng thua thiệt không lô a. Lão tử cao hứng hụt một trận. Mọi người nhanh đi vây xem mỏ tỷ đi, nàng hẳn là rất nhanh cũng muốn tuyên bố một lần nữa tham gia tiết mục, phu sướng phụ tùy thực nện cho. Đại Hà, ta vốn là Hà Hành giản fan hâm mộ, lần trước ta cố ý đi quán net ủng hộ hắn, kết quả thảm tao 8 tên nam tử thay phiên chiếm chỗ vị. Hà Hành giản vậy mà đều không chịu hồi phục ta PM, ta cũng không tiếp tục yêu hắn ô ô ô. Chương 265, phu sướng phụ tùy. Sở Hà phát mịt rồi lọc gỉnh tuyên bố một lần nữa tham gia đại mỹ quốc nhạc, biểu thị Hà Hành giản sự kiện đi qua, mâu thuẫn đã giải quyết. Nhưng xem chút vẫn còn, tỷ như mỏ tỷ đến tột cùng có thể hay không đi cùng tham gia sao. Trước đó Sở Hà tuyên bố không đi tham gia, mỏ tỷ cũng đi theo không đi tham gia, hiện tại Sở Hà một lần nữa đi tham gia, chẳng phải là. Đám dân mạng toàn bộ chạy tới vây xem Thiệu Yêu Yêu mịt rồi lọc gỉnh, phảng phất chỉ cần Thiệu Yêu Yêu cũng tuyên bố đi tham gia tiết mục. Kia nàng cùng Sở Hà liền thật sự có một chân. Nhưng mà, đoàn người vây xem đến đêm khuya, Thiệu Yêu Yêu cũng chưa phát mịt rồi lòng gỉm, mắt thấy thời gian đã không sai biệt lắm đến nửa đêm, Thiệu Yêu Yêu một điểm động tĩnh cũng chưa. Đám dân mạng lại bắt đầu tao động, các chuyên gia lần nữa xuất hiện. Rất rõ ràng, Sở Hà cùng mỏ tỷ vẹn vẹn chỉ là bằng hữu. Sở Hà một lần nữa tham gia tiết mục khẳng định là bởi vì đằng tấn cho đủ tiền, mà mỏ tỷ không thiếu tiền, cho nên kiên quyết không đi tham gia. Quá tốt rồi. Mỏ tỷ hiển nhiên không thích Sở Hà, vậy ta cơ hội tới. Bản Lao A-di rất được hoan nghênh, Đại Hà Lao công hay là của ta. Bọn hắn cũng là ăn no rồi không có chuyện cạn, từng ngày liền nhìn chằm chằm chút chuyện này bắt quái. Mà bị bắt quái nhân vật nam chính cũng định đi ngủ. Sở Hà tắm rửa, trực tiếp đi bắt Tô Mộ Yên, tốt, đừng phát trực tiếp, nghỉ ngơi. Tô Mộ Yên nâng lên quai hàm một mặt không tình nguyện, lúc này mới 11 điểm, chính là tu tiên tốt đẹp thời điểm, sao có thể đi ngủ đâu. Ngươi quên ngươi khi đó nói như thế nào? Nước hoa không thể có độc, còn có ngươi muốn ngực lớn, khỏe đẹp cân đối, kết quả đây. Ngoại trừ đẹp, ngươi lại chẳng làm nên trò chống gì. Sở Hà nghiêm khắc khinh bỉ. Tô Mộ Yên chu chu mỏ, dưới truyền bá. Nàng giật giật trên đùi tơ trắng, phàn nàn nói, mặc vào thật lâu rồi, ca giúp ta rửa. Cút. Ngươi không giúp ta rửa, ta liền bán, dù sao còn rất nhiều người muốn mua ta nguyên vị tơ trắng. Sở Hà lại là dừng lại khinh bỉ, sau đó ngoan ngoãn giúp Tô Mộ Yên tắm, cái đồ chơi này đắc thủ rửa. Đế Đô, danh hào biệt viện. Lưu Thẩm cũng tại giặt quần áo, đương nhiên nàng không phải tẩy trắng kia, mà là rửa Thiệu Yêu Yêu quần áo thể thao. Nàng một bên rửa một bên phát trực tiếp, thỉnh thoảng vén lên một cái tóc xú mỹ, trêu đến người xem một trận buồn nôn. Lao tử nhịn ngươi cả đêm, ngươi đến cùng lúc nào phát trực tiếp xem Mỏ Tỷ? Châu Tỷ Tỷ, Mỏ Tỷ thật không thích Sở Hà sao? Vì cái gì một điểm động tĩnh cũng không có? Van cầu nàng tham gia Đại Mỹ Quốc Nhạc đi, Đại Hà hiện tại kẻ trộm xấu hổ a, cầu Yêu Yêu tỷ phu sướng phụ tùy đi. Lưu Thẩm liếc mấy cái mưa đạn, thuận miệng nói, các ngươi tại ồn ào cái gì? Nếu như Sở Hà tham gia Đại Mỹ Quốc Nhạc, tiểu thư khẳng định cũng sẽ tham gia. Nàng hiện tại chỉ là bận điệu, không rảnh phát mịt rồi lọc gỉnh mà thôi. Lưu Thẩm dứt lời, vây vây tay nói, được rồi, ta đi nhắc nhở một cái tiểu thư, các ngươi xem cái ghế đi. Nàng không mang theo điện thoại đi, tự mình đi. Kết quả là, cái ghế phát trực tiếp, thu nhập 1 tháng 100 vạn. Một bên khác, Thiệu Yêu Yêu ngay tại nhảy cầu, nàng hôm nay hào hứng cực cao, đêm hôm khuya khoắt cũng không phiền hà. Đồng Hương ở phía dưới ngang đầu nhìn nàng, đầu chuột chuột não, hướng bên trái một điểm, đúng, chân tách ra một điểm, hắc hắc, ta ngắm khe hở giữa đám người hôm nay liền muốn xem cái thông thấu. Ngay tại làm tư thế Thiệu Yêu Yêu xấu hổ không thôi, túi đầu răng dậy, Hương Hương, ngươi làm sao như thế biến thái à? Ta đang giúp ngươi sớm diễn luyện, dạng này về sau ngươi bị lão công ngươi xem liền sẽ không thẹn thùng nha. Ta nhổ vào. Thiệu Yêu Yêu lập tức nhảy vào trong nước, che giấu tự mình mặt đỏ bừng. Bể bơi bờ bên kia, Lưu Thẩm xa xa chạy tới, tiểu thư, Sở Hà phát mịp rồi lọc gỉnh tuyên bố đi tham gia Đại Mỹ Quốc Nhạc. Thiệu Yêu Yêu ở trong nước nổi, một mặt mê mang, cho nên, nàng lần này thật không phải giả ngu cùng ngạo kiểu, nàng là thật không hiểu. Cho nên ngươi muốn phu sướng phụ tùy A, bằng không thì trượng phu ngươi mặt mũi đặt ở nơi nào. Lưu Thẩm tùy tiện nói. Thiệu Yêu Yêu mắt cá chết khẽ đảo, ngươi lại nói mỏ ta khấu trừ ngươi tiền lương, ngươi đi ra. Không để ý tới Sở Hà. Làm gì để ý đến hắn? Thiệu Yêu Yêu chui vào trong nước, phấn nộn cái mông nhỏ cùng thạch đồng dạng rất một cái. Lưu Thẩm cáo tử, nhường Sở Hà mất mặt đi. Trên bờ, Đồng Hương đã lấy điện thoại cầm tay ra tra xét, một bên xem một bên cười. Hoa, lão công ngươi thật có chút mất mặt à, đoàn người vậy mà nói hắn là vì tiền mới một lần nữa tham gia Đại Mỹ Quốc Nhạc. Cái này lời đồn đã xôn xao, từ một chút không có việc gì chuyên gia đoán mò, kết quả càng chuyển càng không hợp thói thường. Căn nguyên của nó chính là Thiệu Yêu Yêu chưa phu sướng phụ tùy. Sở Hà vì cái gì đột nhiên một lần nữa tham gia tiết mục đâu? Nếu như không phải Thiệu Yêu Yêu nguyên nhân, vậy khẳng định là bởi vì tiền rồi. Sở Hà vì năm đấu gạo không lưng. Đồng Hương cố ý đọc một chút thiểu năng lại ác độc bình luận. Chết cười ta rồi, ngay từ đầu rất có cốt khí hoán giận chúng ta giảng ca ca, còn rời khỏi Đại Mỹ Quốc Nhạc, hiện tại thế nào? Còn không phải cùng chó đồng dạng trở về. Đại Thúc, ngươi xuất tràng phí nhiều ít nha? Có 10 vạn sao? Đều không đủ ta mua quả táo ít, ta một lần muốn mua 50 đài, đưa cho toàn bộ đồng học đâu. Bốn đến từ Ander do hộ khách bưng. Thật coi tự mình là cái nhân vật, một khi mỏ tỉ mặc sắc ngươi, ngươi tính là cái gì chứ? Làm bộ không nghe được Thiệu Yêu Yêu theo trong nước chui ra, bình tĩnh nói, Hương Hương, ngươi tại đọc cái gì, ồn ào quá. Thời điểm không còn sớm, ngươi đi về nhà đi. Ta đêm nay muốn cùng ngươi ngủ, ta muốn nhìn ngươi như thế nào vãn hồi lão công ngươi mặt mũi. Đồng Hương thông minh đến một tớt, xem thấu Thiệu Yêu Yêu tâm tư. Thiệu Yêu Yêu không cách nào bình tĩnh, tức giận nói, Đồng Hương, ngươi nhất định để ta bị trò mèo mới bằng lòng bỏ qua đúng không? Đừng ngạo kiều, mau tới phát mịt rồi lọc gỉnh cứu vãn lao công ngươi mặt mũi. Ta dạy cho ngươi phát Đồng Hương đưa tay kéo Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu không thể làm gì, thở phì phò đi lên. Hai người ướt súng nhét chung một chỗ, cũng không lo được đầu thu gió đêm để cho người ta phát lạnh. Vì đi theo Sở tiên sinh bộ pháp, bản nhân cũng quyết định tiếp tục tham gia Đại Mỹ Quốc Nhạc tiết mục, nhìn mọi người ủng hộ nhiều hơn. Đồng Hương hỗ trợ biên tập mịt rồi lỏng gìm. Thiệu Yêu Yêu một đấm gõ đi qua, ngươi muốn chết à, cái gì gọi là đi theo bước tiến của hắn, sửa lại. Thật sao? Đồng Hương nghĩ sửa lại. Bản nhân nguyện cùng Sở tiên sinh một đường tham gia Đại Mỹ Quốc Nhạc tiết mục, vô luận phú quý nghèo khó, vô luận khỏe mạnh tật bệnh, vô luận nhân sinh thuận cảnh nghịch cảnh, tại đối phương cần có nhất ta thời điểm, ta đều có thể không rời không bỏ thẳng đến vĩnh viễn. Ngươi làm là kết hôn đâu? Thiệu Yêu Yêu tâm tính bạo tạc, đoạt lấy điện thoại tự mình biên tập. Cảm giác đằng tấn video phương lần nữa mời, bản nhân quyết định tiếp tục tham gia Đại Mỹ Quốc Nhạc tiết mục, cảm ơn mọi người ủng hộ. Thiệu Yêu Yêu biên tập tốt liền lập tức phát, miễn cho Đồng Hương đoạt lại đi. Đồng Hương không thú vị hàng vỉa hè tay, không có ý nghĩa, không cách nào hấp dẫn dân mạng ánh mắt, liền cùng ngươi hai lạng thịt, ngươi cần giống ta như thế lớn. Đồng Hương tự hào dơ lên nàng lớn. Thiệu Yêu Yêu một quyền đánh tới, nhìn ta đánh bẹn, đập dẹp ngươi cái này bị ổi lớn. Chương 266, ngươi làm mất đi một vị trung thực người xem. Tiếp cận một giờ sáng thời điểm, Mỏ Tỷ rốt cục ban bố mịp rô lọc hình, tuyên bố nàng đem tiếp tục tham gia đại mỹ quốc nhạc, đồng thời cũng cường lực chi viện Sở Hà một đợt, cứ việc Sở Hà không cần nàng đến đánh những cái kia vì phun mà phun thiểu năng mặt. An dưa quần chúng cùng nhau tiến lên, cao hứng có, buồn bực có, đấu kỵ có, muốn chết cũng có. Phu sướng phụ tùy thực nện cho, Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu vẫn là đem cùng một chỗ tham gia đại mỹ quốc nhạc, liên hệ sự kiện lúc trước ngắm lại, bọn hắn chưa một chân đồ đần đều không tin. Yêu Mỏ Tỷ ngày thứ hai, ta thất tình, ung dung thương thiên, ác liệt tại ta. Ai, một bài Lương Lương đưa cho tự mình, đi ngủ sớm một chút, sáng mai rời gạch. Ta cảm thấy rất tốt nha, hai người bọn họ rất xứng, liếm chó Hà Hành Giản hiện tại đoán chừng tức chết rồi. Ha ha ha, liếm lấy nửa ngày, kết quả nữ thần vẫn là đầu nhập vào người khác ôm ấp, Hà Hành Giản, đáp lại ta, kiếp sau còn muốn làm liếm chó. Không thể không nói, dân mạng là thật nhàn, đêm nay đoán chừng lại muốn bắt quái một đêm. Nhân vật chính Sở Hà tại ngày thứ hai mới nhìn đến tin tức này, hắn cũng không thèm để ý, Yêu Yêu là khẳng định sẽ đi, về phần phát mịp rổ lọc đỉnh thời gian có cái gì tốt so đo. Vẫn là trước làm chuẩn bị đi. Đang tấn video Phương cũng chuẩn bị, bọn hắn sáng sớm liền gọi điện thoại tới. Sở tiên sinh, Đại Mỹ quốc nhạc quay chụp ngày trì hoãn đến ngày 16 tháng 10, tức ngày kia, hy vọng ngươi có thể kịp thời đến thân quyến. Lần này vẫn là giám đốc Đặng Thắng Hùng đến thông báo, hắn hiện tại đã có kinh nghiệm. Đem Sở Hà bưng lấy cao cao. Sở Hà biểu thị không có vấn đề, hội kịp thời đi quay chụp. Đặng Thắng Hùng tiếp tục nói, sau đó chính là Hà Hành Giản bên kia vấn đề, chúng ta đã cùng Thiệu tiểu thư câu thông qua rồi, nàng nói Hà Hành Giản không có quan hệ gì với nàng, chúng ta muốn mời liền tiếp tục mời, không biết ngươi có ý tứ gì đâu. Đặng Thắng Hùng có chút khẩn trương, hắn lời này hàm nghĩa thật không đơn giản. Hắn muốn tiếp tục mời Hà Hành Giản, nhưng sợ Thiệu Yêu Yêu phản cảm. Mà Thiệu Yêu Yêu nói không quan trọng. Có thể cái này không quan trọng đến tuột cùng đại biểu cái gì đâu. Đặng Thắng Hùng chỉ có thể đến hỏi Sở Hà, thận trọng từng bước. Sở Hà nhún vai, ta cùng Hà Hành Giản cũng không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi muốn mời liền tiếp tục mời thôi, dù sao hắn nhân khí hoàn toàn chính xác đối phát Dương Quốc Nhạc rất có ích lợi. Đặng Thắng Hùng nghe được một mặt xấu khổ, lại tới, hai người này tương hô đánh thái cực, đến tuột cùng mấy cái ý tứ nha. Kia, bên ta hiện tại mời Hà Hành Giản. Đặng Thắng Hùng thăm dò tính đạo, không muốn từ bỏ đến miệng thịt. Có thể a. Sở Hà cũng không có ý kiến. Hà Hành Giản lưu lượng tuyệt đối là toàn bộ mạng trước ba, hắn fan hâm mộ lại nhiều là thanh thiếu niên, nhường thanh thiếu niên chú ý quốc nhạc là đại hảo sự, tự mình không cần thiết kháng cự. Tốt, quá cảm tạ. Đặng Thắng Hùng nhẹ nhàng thở ra, lần này có thể yên tâm mời. Hoa Nhạc công ty cũng sẽ không sợ sệt Thiệu tiểu thư, dù sao Thiệu tiểu thư cùng Sở Hà đều nói tùy tiện mời. Rất nhanh, nhận hai lần mời Hà Hành Giản ban bố mịt rồi lòng ghim. Xác định tự mình đem tiếp tục tham gia đại mỹ quốc nhạc. Cái này một cái, phảng phất vô sự phát sinh qua, ba người cũng tiếp tục tham gia tiết mục, nhưng ngắn ngủi trong hai ngày, Tam Phương tựa hồ đánh cờ mấy trăm lần. Lớn nhất bên thắng tự nhiên là Thiệu Yêu Yêu, tối thiểu nàng là mặt ngoài lớn nhất bên thắng 4 mịt rồi lọc đỉnh fan hâm mộ lượng đã đột phá 1.000 vạn, so Sở Hà còn nhiều hơn 100 vạn. Cái này có thể quá kinh khủng, quốc dân nữ thần xong rồi. Sở Hà không để ý tới những chuyện này, hắn tiếp tục dạy Tô Mộ Yên tiếng Nhật. Lại làm cái hai ngày cá ướp muối đi thân quyến quay chụp tiết mục chính là châu Âu, Paris, trạng vạng tối thời gian là hài lòng mà nhàn nhã. Nói chuyện một ngày công tác Liêu Chỉ Tình dẫn theo cái quý báo túi sách, từ thư ký Thi Hàm dẫn theo dạo phố. Liêu Tổng, ngươi xem phía trước cái kia quần áo cửa hàng, là Paris đỉnh tiêm thời trang nhãn hiệu Emilio Buxi, quần dài của bọn hắn đặc biệt đẹp đẽ. Kính mắt nương Thi Hàm tràn đầy phấn khởi, nàng làm tổng giám đốc thư ký nhiều năm. Chưa hề cùng tổng giám đốc cùng một chỗ đi dạo qua phố, ngẫu nhiên ra đi một chút cũng chỉ là tản bộ. Hôm nay là Liêu tổng chủ động đề nghị ra mua sắm, nàng nói cho trong nhà Kaka mua một bộ vừa vặn Âu phục 4 không biết nơi nào đông xuất hiện Kaka. Mà lại, Liêu tổng mặc vào vớ đen, lơ van vớ đen. Cái này vớ đen theo chất liệu tới tay cảm giác đều là nhất lưu, mà lại chế tác tinh tế tỉ mỉ, không thua gì tơ lụa, đi là xa hoa tinh xảo con đường, phi thường thích hợp Liêu Chỉ Tình. Nàng kia một đôi tuyệt đỉnh đôi chân dài, mặc vào vớ đen cùng giày cao gót, trực tiếp sinh ra bay vọt về chất, đẹp đến mức cũng không chân thật. Dọc theo con đường này, không biết bao nhiêu người phương Tây nhìn chằm chằm Liêu Chỉ Tình xem, quay đầu dẫn đầu 100%, có thể thấy được Liêu Chỉ Tình mị lực lớn đến bao nhiêu. Liêu Chỉ Tình mặt không biểu tình, nhưng trong con ngươi để lộ ra một tia không thích ứng, nàng cũng không quen thuộc mặc vớ đen, nếu không phải vì cái nào đó biến thái, nàng nơi nào sẽ mặc thành dạng này. Thi Hàm, không cần loạn đi dạo, tuyển nam sĩ Âu phục cửa hàng, mua chúng ta liền trở về. Liêu Chỉ Tình mở miệng, không tự giác hướng xuống lôi kéo vạt áo. Cơ hồ đồng dạng trang phục Thi Hàm không có chút nào cảm giác được khó chịu, nàng rất tự hào mình mỹ lệ. Liêu Tổng, ngươi hiếm thấy ăn mặc xinh đẹp như vậy, nhiều dạo chơi nha. Thi Hàm đề nghị, đồng thời nội tâm cũng rất nghi hoặc, Liêu Tổng rõ ràng không thích vớ đen, tại sao phải cố ý mặc vớ đen đâu? Cảm giác là vì cái gì người làm ra cải biến, chẳng lẽ là vì ta? Không đi dạo, mua Âu phục liền đi. Tốt đi hì hì. Rất nhanh, hai người về tới bãi biển khách sạn, Liêu Chỉ Tình dẫn theo nam sĩ Âu phục về tới gian phòng, nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên vẫn là quá kỳ quái, ta không thích mặc vớ đen. Nàng cấp tốc đem vớ đen cởi, lộ ra trắng nõn mảnh khảnh đôi chân dài, giải thoát đồng dạng. Lúc này, Tiểu Bạch kiểm tin nhắn tới, Chỉ Tình, sự tình đã làm xong, ta số 16 đi thân quyến quay chụp tiết mục, ngươi chừng nào thì trở về. Tiểu Bạch kiểm hiếm thấy nghiêm chỉnh, biết báo cáo tình huống. Liêu Chỉ Tình nhếch miệng lên, không hiểu vui vẻ. Ta 15 trở về, có thể đi cho ngươi làm người xem. Liêu Chỉ Tình ôn nhu đáp lại, có chút chờ mong trở về nước. Vẫn là đường A, ta cùng Thiệu Yêu Yêu cùng một chỗ làm khách quý, ngươi tại dưới đài ngồi như lâu la, đỉnh đầu lớn nón xanh, người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Sở Hà Tác đại tử. Liêu Chỉ Tình cắn răng một cái, hung ác ánh mắt muốn xuyên thủng màn hình. Rất tốt, ngươi đã mất đi một vị trung thực người xem. Liêu Chỉ Tình hung thần ác sát, sau đó đem trên mặt đất vớ đen nhặt lên mặc vào chụp ảnh, cái quay một đoạn bắp chân. Ta lúc đầu dự định mặc vớ đen đi cho ngươi làm người xem ra ngươi không hiểu được chân quý a. Liêu Chỉ Tình đem ảnh chụp phát đi qua, thuận tiện nói ra tàn nhẫn. Sở Hà tại chỗ bệnh thiếu máu, một cái anh vung tới, Chỉ Tình, ta sai rồi, ngươi đến thân quyến đi, ta muốn tại ngươi vớ đen bên trên viết cuộc đời của chúng ta một thế. Cút. Liêu Chỉ Tình khỏe môi vểnh lên, dễ chịu. Nàng cúi đầu nhìn một chút hai chân của mình, lại đưa tay sờ soạng hai lần, thật thật trơn. Đáng tiếc, một ít người cả một đời cũng sờ không tới, thoảng qua hơi. Chương 267, fan hâm mộ hội gặp mặt. Ngày 13 tháng 10, khoảng cách Đại Mỹ Quốc nhạc khai mạc còn có 3 ngày. Sở Hà đã thu dọn đồ đạc, dự định ngày mai liền đi thân quyến, miễn cho thời gian không kịp. Tâm hắn trạng thái rất buông lỏng, đơn thuần chính là đi tham gia quốc nhạc tiết mục, phát dương quốc túy, cũng không khác tâm tư. Nhưng mà, đám dân mạng lại không phải nghĩ như vậy, bọn hắn còn muốn ăn dưa, vô luận là Sở Hà fan hâm mộ vẫn là Hà Hành Giản fan hâm mộ cũng y nguyên tương hô không phục. Sở Hà ban đêm xem mịp rồi lọc gỉnh thời điểm, phát hiện rất nhiều fan hâm mộ cho mình phát PM, vì chính mình cố lên động viên, mạnh liệt giúp đỡ chính mình. Sở Hà có chút ngộng, vì lông cảm giác tự mình là muốn lên chiến trường đồng dạng. Hết thể mâu thuẫn cũng giải quyết ta, tam phương y nguyên cùng đài làm khách quý A, làm sao bầu không khí là lạ. Hắn cố ý trên mịp rồi lọc gỉnh tản bộ một vòng, còn nhìn Hà Hành Giản mịp rồi lọc gỉnh, lúc này mới minh bạch vì sao là lạ. Hà Hành Giản ban bố một cái cùng fan hâm mộ có liên quan mới mịp rồi lọc gỉnh, đại thể ý tứ chính là, tạ ơn fan hâm mộ ủng hộ, nếu có người muốn đi thân quyến nhận điện thoại, có thể tại ngày 15 chừng 3 giờ chiều tại thân quyến sân bay chờ. Lúc kia, Hà Hành Giản hội đáp xuống thân quyến sân bay, cùng fan hâm mộ gặp mặt. Cái này sóng thao tác rất bình thường, dù sao Hà Hành Giản muốn hiện thân tham gia tiết mục, đám fan hâm mộ khẳng định muốn gặp hắn, hoa nhạc gan bài của công ty chưa ma bệnh. Có ma bệnh chính là hắn fan hâm mộ bình luận, đám fan hâm mộ lại thiểu năng đồng dạng dẫn chiến. Chúng ta một cái túc xá nữ sinh đều sẽ đi đón máy bay, nhường phá vong hồng nhìn xem lực lượng của chúng ta. Ta đã giao tiền cho fan hâm mộ hậu viện nhóm chủ nhóm, vĩnh viễn ủng hộ chúng ta giản ca ca. Sở Hà những cái kia 90 sau hôi thối fan hâm mộ, sẽ chỉ làm bàn phím hiệp, có dũng khí hiện thực sao. Nhanh đi tiếp lao công của các ngươi đi, ha ha. Giảng chân, những này bình luận thấy Sở Hà cũng có chút bốc hỏa, hắn ngay từ đầu liền cùng Hà Hành Giản không oán không cừu, nhưng cùng hắn fan hâm mộ thật sự rất không hợp nhãn. Cái gì mau bệnh a? Sở Hà phu nhân đoàn càng là nổ, đã làm lên tiên phong đội điên cuồng phát ra, internet mắng chiến lần nữa nhấc lên. 90 sau thế nào? Các ngươi mở miệng một tiếng giản ca ca, nhiều đơn thuần ngây thơ à, nói không chừng các ngươi giản ca ca bây giờ tại cho người làm đồ chơi đâu. Mẹ nó thiểu năng, nhận điện thoại tắc giao thông, nhiều dân, thậm chí sẽ phát sinh giẫm đạp sự kiện, coi là nhiều quan vinh. Giao tiền cho chủ nhóm là cái gì thao tác? Không bằng tiết kiệm một chút cho cha mẹ mua cặp bao tay đi. Song phương mắng gọi là một cái hung, so trước đó muốn manh liệt nhiều. Sở Hà đang suy nghĩ muốn hay không tìm Thiệu Yêu Yêu giải quyết một cái, không ngờ chính Hà Hành Giản ra mặt giải quyết. Hắn lại phát hành mịp rồi lòng ỉm, yêu cầu mình fan hâm mộ muốn cùng người cùng thiện, làm tốt chính mình, không muốn ngôn luận công kích người khác. Lần này hắn phản ứng rất kịp thời, ngăn lại một vòng mới mang chiến. Sở Hà thấy thế nhún nhún vai, xem ra Thiệu Yêu Yêu dư huy còn tại A, Hoa Nhạc công ty cùng Hà Hành Giản cũng rất thông minh. Sở Hà fan hâm mộ cũng thu tay lại, bất quá rất tức giận, nhao nhao chạy tới Sở Hà mịt rồi lọc gỉnh chửi bậy. Đại Hà, ta cảm giác Hà Hành Giản chính là đang chơi ngươi, luôn luôn đánh một côn liền chạy, khiến cho ngươi cũng không cách nào phản kích. Hắn khẳng định cố ý, lần này nhận điện thoại cũng là cố ý rèm pha ngươi, hắn mẹ nó đi tham gia cái tiết mục còn muốn chị fan hâm mộ hội gặp mặt. Lao công, ngươi chừng nào thì đến sân bay. Chúng ta đi đón ngươi, cho ngươi chống đỡ chẳng tử. Có fan hâm mộ đưa ra đi cho Sở Hà nhận điện thoại, không thể rơi xuống mặt mũi. Rất nhanh, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, 800 vạn phu nhân đoàn cũng hưng phấn, đi đón máy bay tốt bao nhiêu à, lại có thể giúp Sở Hà chống đỡ chẳng tử, còn có thể quang minh chính đại nhìn thấy Sở Hà chân nhân. Không thể không nói, Sở Hà nữ fan hâm mộ rất nhiều đều là kẻ có tiền, liền loại kia trong thành tiểu tỷ tỷ, thời thượng tiên vệ, du lịch là chuyện thường xảy ra, đi thân quyến gặp Sở Hà cũng là ổn thỏa. Các nàng ước gì nhìn thấy Sở Hà, muốn cái ký tên quay cái chụp ảnh chung cái gì. Sở Hà có chút trở tay không kịp, vấn đề này phát triển có chút sai lệch đi, ta cũng muốn chị fan hâm mộ hội gặp mặt rồi. Đang suy nghĩ, tổng giám đốc liêu điện thoại tới. Nàng hiếm thấy gọi điện thoại, hiển nhiên có chuyện trọng yếu muốn giảng. Sở Hà nghe, chỉ tình muội muội, tha hương nữ nhân lại tịch mịch sao. Bớt lắm mồm. Liêu chỉ tình quát lớn một tiếng, nàng hiện tại là cuồng công việc ma hình thức, vừa rồi Kỷ Vân Văn Hóa gọi điện thoại cho ta. Hỏi ngươi muốn hay không chỉ cái fan hâm mộ hội gặp mặt, bọn hắn có thể giúp ngươi an bài. A, Sở Hà quả thực sửng sốt, sau đó không thể không phục Kỷ Vân Văn Hóa công ty. Kỷ Vân Văn Hóa công ty từ khi giúp Sở Hà ra một bài vô hạ về sau liền mai danh nhận tích, không phải bọn hắn chủ động mai danh nhận tích, mà là bọn hắn không cách nào cùng Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình thân cận, bởi vì Sở Hà cùng Liêu Chỉ Tình đều là lười nhắc đến cực điểm nghệ nhân. Mà bây giờ, nhận điện thoại sự kiện vừa ra, Kỷ Vân công ty lập tức thấy được cơ hội buôn bán, có thể đóng gói Sở Hà. Sở Hà thật sự là phục, ngươi nha động tác cũng quá nhanh đi. Hơn nữa còn chuyên môn nhường Liễu Chỉ Tình tới nói, chính là sợ nói thẳng sẽ bị tự mình cự tuyệt. Ngươi bây giờ còn có 2 ngày thời gian ở không, đầy đủ bọn hắn chuẩn bị. Bọn hắn nói có thể trực tiếp bao xuống một cái hội quán cùng cỡ lớn hát đi, để ngươi làm cùng fan hâm mộ gặp mặt, hát một chút bài hát tâm sự cái gì. Liễu Chỉ Tình lại nói, truyền đạt Kỷ Vân Văn Hóa công ty ý kiến. Sở Hà dở khóc dở cười, Ngưu Phê, ngươi nghĩ như thế nào? Ta tự nhiên nhớ ngươi nổi danh rồi, fan hâm mộ hội gặp mặt rất tốt. Liêu Chỉ Tình nghiêm mặt nói, ủng hộ Tiểu Bạch Kiểm sự nghiệp. Vậy được đi, bất quá ta muốn một cái ban thưởng. Sở Hà lại bắt đầu tao. Cấm dao, vớ đen, ngực, mời nói. Liêu Chỉ Tình bình tĩnh cực kỳ, Sở Hà tao đã không cách nào làm cho nàng sinh ra một tia tâm lý ba động. Sở Hà liếc mắt, ngươi đặc meo toàn bộ cấm, ta còn tao cái dám. Vậy ta muốn một cái á a đi. Sở Hà ôn nhu cười nói, không tao. Xéo đi. Liêu Chỉ Tình trực tiếp cúp điện thoại, mắt to cũng trắng dã. Sau đó nàng nghĩ nghĩ, đi đến trước gương xem tự mình, môi đỏ nhẹ nhàng mở ra, cứng đờ run rẩy, á a đi. Buồn nôn. Nàng bịt miệng lại, thật là buồn nôn, đời này cũng không thể nói. Kết quả buồn nôn lấy buồn nôn, nàng lại ưỡn ngực, bình tĩnh há miệng, á a đi. Cùng mẹ nó người máy đồng dạng diễn luyện, quá giả. Lúc này, điện thoại đột nhiên văng lên, dọa Liêu Chỉ Tình nhảy một cái. Liêu Chỉ Tình vội vàng không diễn luyện, tiếp lên điện thoại nói, Tiểu Mạch, Sở Hà đã đồng ý cử hành fan hâm mộ hội gặp mặt, các ngươi bên kia có thể chuẩn bị. Thật quá tốt rồi, chúng ta nhất định sẽ đem fan hâm mộ hội gặp mặt làm tốt, nhường Hà Hành Giản nhìn xem cái gì gọi là chân chính thần tượng. Chu Tiểu Mạch trong lời nói vô cùng sùng bái Sở Hà, đối Hà Hành Giản rất khó chịu. Ngày đó chậm chút thời điểm, yên lặng đã lâu Kỷ Vân Văn Hóa công ty đột nhiên tuyên bố. Gửi ngờ như xịp dưới cờ nghệ nhân Sở Hà sẽ tại thân quyến tổ chức người fan hâm mộ hội gặp mặt, nơi là thân quyến Tân Quốc tế hội triển trung tâm, thời gian là ngày 15 sớm 9 giờ, đồng thời đêm đó sẽ ở Tân Quốc tế HAKH, hồi báo fan hâm mộ. Đó là cái tin tức quan trọng, nhưng bởi vì Kỷ Vân Văn Hóa công ty quan bắc không có gì fan hâm mộ, tuyên bố cũng không có gây nên chú ý. Còn tốt Liêu Chỉ Tình hỗ trợ phát, sau đó, ở xa đế đô Thiệu Yêu Yêu vậy mà cũng phát, cuối cùng, chính Sở Hà cũng phát. Cái này một cái, 800 vạn fan hâm mộ nổ. Điêu điêu điêu, quá sung sướng, liền nên dạng này đoán giận Hà Hành Giản, nhường những cái kia học sinh tiểu học fan hâm mộ biết cái gì mới là thần tượng. Thân quyến Tân Quốc tế hội triển trung tâm ngay tại nhà ta sát vách, ha ha ha. Xuất phát đi thân quyến rồi, lao công chờ ta. Ta cũng nghĩ đi gặp Đại Hà, nhưng ta thực sự không có tiền, mọi người có thể giúp ta một chút không? Tiểu Yên miêu chân đẹp chiếu hàng đế, giúp ta một chút. Chương 268, ngàn người nhận điện thoại. Kỳ Vân công ty tổ chức fan hâm mộ hội gặp mặt hoành không xuất thế, dẫn nổ dư luận, lúc này mọi người mới nhớ lại, Sở Hà là cái ca sĩ A. Kia một khúc vô hạ đến nay còn bá chiếm mạng dịch vân nóng bài hát bảng thứ 3 đâu. Lần này Sở Hà không chỉ có muốn cùng fan hâm mộ gặp mặt, còn có thể tổ chức tự mình cỡ nhỏ buổi hòa nhạc, mặc dù không phải chính thức, nhưng y nguyên hội làm cho fan hâm mộ điên cuồng. Sở Hà cũng cảm nhận được fan hâm mộ điên cuồng, hắn VM chợt tăng hơn ngàn đầu, một nửa đều là phơi vé máy bay, đám fan hâm mộ dụng hành động thực tế biểu thị sẽ đi thân quyến ủng hộ Sở Hà. Ngay tại lúc đó, biên tập Lưu Cường cũng gọi điện thoại tới. Sở tiên sinh, ngươi muốn tiến quân ngành giải trí rồi. Lưu Cường mang theo một tia trêu chọc, hắn đã sớm cùng Sở Hà thân quen, nói chuyện cũng sẽ không câu nệ. Đúng vậy a, có thể quỵt canh sao? Sở Hà cười nói, Lưu Cường dọa gần chết, không thể quỵt canh, quỵt canh tác giả nhất tổn thương nhân phẩm, nếu không ít hơn. Ngươi tổn cảo có bao nhiêu? Mấy chục vạn chữ đi, đều là bình thường nhàm chán thời điểm viết, đợi chút nữa phát cho ngươi. Ta dựa vào. Mấy chục vạn chữ tổn cảo ngươi nói quỵt canh. Lưu Cường im lặng, sau đó lại kích động không thôi, vậy ngươi phát tới, ta trước chỉnh lý tốt, số 15 ta mang xã trưởng đi cho ngươi cổ động. Cái gì xã trưởng? Không phải lão bà ngươi sao? Ai nha, đừng lão bà, ta là thật phiền nàng, nữ nhân này à, không được đến trước đó thấy thế nào cũng đẹp, đạt được xem xét chính là. A, một tiếng kinh thiên động địa sau khi hét thảm, điện thoại cút, Lưu Cường đoán chừng bị Viên Hoa Anh vào chỗ chết đánh. Sở Hà buồn cười, mà mới điện thoại lại tới, lại là chim cánh cụt mạn gạ công ty Hứa Đông đánh tới. Sở tiên sinh, ngươi muốn xuất đạo rồi. Hứa Đông là có chút ngạc nhiên, cái này hảo hảo đại văn hảo thế nào lại đột nhiên muốn xuất đạo đây? Ra cái gì nói a, liền một cái công ty hoạt động mà thôi. Sở Hà cười cười. Hứa Đông a a hai tiếng, trần trờ nói, Thiệu tiểu thư cũng sẽ đi a. Kia nàng bảo mẫu sẽ đi sao? Sở Hà nghe xong không khỏi nghĩ hoặc, ngươi làm sao quan tâm như vậy Lưu Thẩm a? Lần trước ngươi cũng hỏi qua nàng. Không có không có, thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Sở tiên sinh, ta sẽ đi cho ngươi cổ động, cố lên. Hứa Đông không hỏi nhiều, trong giọng nói tràn đầy đều là chờ mong. Sở Hà suy nghĩ tự mình cùng hắn cũng không coi là nhiều sắt anh chẳng a, hắn đang chờ mong cái gì? Đế đô, danh hào biệt viện, ấm áp xa hoa khuê phòng bên trong, Thiệu Yêu Yêu trần trùng trục mà đối với tấm gương phối hợp quần áo, dù sao vẫn cũng không hài lòng. Muốn đi xa nhà, nàng lại bắt đầu đau đầu quần áo. Yêu Yêu, ngươi xong chưa? Không phải liền là tham gia đại Mỹ quốc nhạc sao? Cũng không phải trọng yếu bao nhiêu tiết mục, ngươi cũng tuyển mới vừa buổi sáng y phục. Đồng Hương gõ cửa, chịu không được Yêu Yêu bút tích. Người ta hảo tâm mời ta, ta đương nhiên muốn cho đủ mặt mũi a. Thiệu Yêu Yêu đương nhiên nói. Thật sao? Ngươi hôm qua cũng không phải nói như vậy, ngươi rõ ràng nói chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đồng Hương cười quái dị, ta xem là vì người nào đó fan hâm mộ hội gặp mặt ta. Mới không phải. Thiệu Yêu Yêu một mực phủ nhận. Sau đó cửa mở, Đồng Hương cường thế oán giận vào, trong tay còn cơ chìa khóa, được rồi, vẫn là ta tới giúp ngươi chọn lựa đi. Ngươi làm sao có chìa khóa? Thiệu Yêu Yêu bưng kín ngực. Nhà ngươi bảo mẫu phát trực tiếp nhập ma, ta trộm. Đồng Hương cười hắc hắc, nhào tới, Yêu Yêu, chúng ta là thân mật nhất tỷ muội nha, nhường tỷ tỷ nhìn một chút kiểm tra có gì ghê gớm đâu, không muốn thẹn thùng. Ô, ngươi cái này biến thái, mau đi ra. Trong khuê phòng một trận mê chi rên rỉ, khó coi. Vẫn là Đế Đô, công ty giải trí hoa nhạc. To như vậy một cái luyện tập thất, chỉ có Hà Hành Giản một người tại sử dụng. Cái này luyện tập thất là công ty tốt nhất luyện tập thất, chỉ cần Hà Hành Giản phải dùng, vậy người khác đều phải xéo đi. Người đại diện Hoa Thanh một bên gọi điện thoại một bên xem Hà Hành Giản. Đằng Hà Hành Giản luyện tập xong, Hoa Thanh cúp điện thoại nói, nhận điện thoại sự tình công ty sẽ an bài tốt, tối thiểu 200 người nhận điện thoại, đủ chẳng diện. Lại mua diễn viên. Hà Hành Giản không vui ngồi xuống. Diễn viên hiểu được điều động bầu không khí, cũng thuận tiện an bài lời kịch. Ngươi cũng không thể nhường một đám rối bời học sinh đi đón ngươi đi. Hoa Thanh giải thích nói, mà lại ngươi fan hâm mộ rất nhiều cũng đang đi học, đừng nhìn miệng bên trong lá hét muốn tới tiếp ngươi, trên thực tế không có thời gian cũng chưa kinh tế năng lực. Mà có năng lực lại không nhất định đến, dù sao chỉ là nhận điện thoại, chưa đến tiếp sau hoạt động. Hà Hành Giản không phản bác, chỉ là y nguyên khó chịu. Kỳ Vân văn hóa có ý tứ gì? Lúc này giúp Sở Hà trị fan hâm mộ hội gặp mặt, cố ý a. Hà Hành Giản đem trong lòng khó chịu nói ra. Hoa Thanh bật cười một tiếng, ta nói ngươi làm sao không cao hứng, nguyên lai vẫn là nhớ kỹ Sở Hà. Hắn thật không tính là gì, hắn chính là cái tương đối sáng mắt người bình thường, mà lại ngươi nhìn hắn fan hâm mộ đều là người nào? Đều là người trưởng thành, ở đâu là dễ dàng lừa dối. Hoa Thanh cho Hà Hành Giản đưa một chén nước, trên mặt đều là khinh thường, võng hồng fan hâm mộ hội gặp mặt ta nhìn đến mức quá nhiều, cái nào không phải xấu hổ kết thúc. Thật sự cho rằng tùy tiện liền có thể đỏ. Sở Hà có thể lừa dối 100 người đi gặp hắn cũng tính toán kỳ tích. Hà Hành Giản lần này cao hứng, hắn rất tin tưởng Hoa Thanh phán đoán. Hoa Thanh dù sao chính là cạn thần tượng người này, nàng mặc dù không có quan tâm quá nhiều Sở Hà, nhưng nghiên cứu một cái liền có thể phân tích ra hắn đến cùng hỏa không phát hỏa. Sở Hà khẳng định cũng muốn xấu hổ kết thúc, đến lúc đó cứ như vậy mấy chục người đi xem hắn ca hát liền khôi hài. Hà Hành Giản không nháo tâm tình, tự mình một cái đỉnh cấp lưu lượng đại minh tinh, làm gì cùng một cái phá vong hồng phân cao thấp đây. Lúc này, trên internet đám fan hâm mộ còn tại phân cao thấp. Sở Hà muốn tổ chức fan hâm mộ hội gặp mặt, tự nhiên lại dẫn tới Hà Hành Giản fan cuồng châm chọc khiêu khích. Ôi ôi ôi, không phục a. Giản ca ca vạn người nhận điện thoại, ngươi Sở lão được cũng muốn bắt trước. Chết cười a, đang hát ra tổ chức buổi hòa nhạc. Ngươi là ca sĩ sao? Vô hạ khó nghe muốn chết, liền danh tự đều là tiếng trung tên, thật thổ. Đối với những này trào phúng, Sở Hà phu nhân đoàn nhóm rất trực tiếp đem vé máy bay đổ vung ra đến, tự mình xem. Vô luận là nơi nào bình luận khu, vé máy bay đổ đầy màn hình đều là, không biết bao nhiêu người mua đi thân quyến vé máy bay, muốn gặp Sở Hà. Sở Hà bản nhân nhưng không có chú ý internet, hắn tại âm nhạc thất luyện bài hát. Bởi vì muốn mở người buổi hòa nhạc, hắn vẫn là phải làm chuẩn bị cẩn thận, miễn cho nghệ thuật hát không quen tay. Kết quả là, hắn chiếm đoạt âm nhạc thất, không cho phép Tô Mộ Yên phát trực tiếp. Tô Mộ Yên phồng lên miệng, dứt khoát dùng di động phát trực tiếp. Nàng đem ống kính nhắm ngay Sở Hà, bán một đợt đáng thương, ô ô ô, các ngươi nhìn ta ca ca nhiều chăm chỉ, vì báo đáp fan hâm mộ luyện một ngày ca, phải biết hắn dây thanh cũng sẽ rách ra, suất cao cũng đã 50 độ, các ngươi nhất định phải đi ủng hộ hắn nha. Khán giả nhao nhao biểu thị ngươi chính là cái nghịch ngợm. Viên Giao Miêu, ngươi dạng này tổn hại ngươi ca ca hắn biết không? Meo meo, ngươi đi thân quyến sao? Ngươi đi ta liền đi, rất thích ngươi nha. Yên tâm đi, căn cứ ta đoán sơ qua, phơi vé máy bay tiểu tỷ tỷ cũng có hơn 1000 người. Nói thực ra, ta thật chua à, dựa vào cái gì ca của ngươi như vậy đẹp trai lại tóc nồng đậm. Mà ta như thế đẹp trai lại ngốc đầu. Chương 269, là thật đại minh tinh. Sở Hà luyện đến chưa bài hát, cảm giác đồng đồng đi. Bản thân hắn nghệ thuật hát liền choáng rồi, đến cảm giác hát đến cùng bách điểu triều phượng, chính mình cũng cảm thấy êm hay. Hát xong đi ra âm nhạc thất xem xét, Tô Mộ Yên đang nằm ở trên ghế salon móc chân, có một câu không có một câu cùng khán giả nói chuyện phiếm bốn nàng phát trực tiếp đến chưa. Yên yên, đừng móc chân. Sở Hà thuận miệng nói, Tô Mộ Yên lập tức ngồi xuống, ôn nhu sắn tóc, ta chưa móc chân à, các ngươi đừng nghe anh ta nói mỏ, hắn tốt xấu anh. Khán giả chỉ có thể nhìn thấy Tô Mộ Yên khuôn mặt, không nhìn thấy nửa người dưới. Móc chân meo. Có, đáng yêu, ta thích. Xem ngươi cái này biểu bên trong biểu tức giận cười liền biết đang gạt người, tuyệt đối móc chân. Xem đại hà, xem đại hà, xem đại hà. Chồng ta đâu? Mưa đạn bạo tăng. Đa số đều là yêu cầu xem Sở Hà. Tô Mộ Yên lúc này cọ nhiệt độ, điều chỉnh ống kính hướng về phía Sở Hà. Sở Hà đói bụng, đã hướng đi phòng bếp. Mọi người đừng nóng nổi, hôm nay cho mọi người nhìn ta ca ca nấu cơm, hắn chủ nghệ là đệ nhất thế giới, ta khoác lác lời nói đánh 100 cái tiểu đồng bọn viện binh. Viện trợ các ngươi 100 khối. Tô Mộ Yên hứng thú bừng bừng, lại tìm đến tuyệt hảo phát trực tiếp nội dung. Sở Hà đã nhóm lửa, bất lực chửi bậy, ta một mặt mỡ heo, vẫn là đừng phát trực tiếp đi. Sở Hà hát đến trưa, cuống họng cũng có chút cầm, mồ hôi cũng ra không ít, hắn cũng sẽ không trang điểm, cho nên nhìn có chút lôi thôi, hình tượng khả năng không tốt. Nhưng Tô Mộ Yên cảm thấy hắn rất đẹp trai, khán giả cũng cảm thấy hắn đẹp trai. Mưa đạn một đường tăng vọt, phu nhân đoàn điên cuồng liếm màn hình. Má ơi, nấu cơm lão công quá gợi cảm a, cởi quần áo ra thì tốt hơn. Lão công, ngươi chủ nghệ rất tốt sao? Ta thế nhưng là mỹ thực tác gia, ngươi đừng gạt ta nha. Tô Mộ Yên hỗ trợ đọc một chút mưa đạn cho Sở Hà nghe, Sở Hà một bên cắt thịt bò một bên cười nói, ta chủ nghệ tạm được, muội muội ta rất thích ăn. Lao công, ngươi ngày mai liền đi thân quyến thật sao? Lúc nào đến a? Tô Mộ Yên tiếp tục đọc. Phan hâm mộ hội gặp mặt là sáng ngày 19 giờ, ngày mai lời nói, ta xem tình huống đi thân quyến đi, khả năng đi máy bay cũng có thể là ngồi đường sắt cao tốc, các ngươi cũng không cần đón máy bay, chờ ngày kia trực tiếp gặp ta chính là. Sở Hà hướng về phía ông kính cười một tiếng. Lại đẹp trai vừa ấm. Hắn cũng không có suy nghĩ qua fan hâm mộ đón máy bay vấn đề, dù sao cũng có fan hâm mộ hội gặp mặt, còn đón máy bay làm gì, đến lúc đó rối bời tắc giao thông ngược lại không tốt, đám fan hâm mộ cũng vất vả. Nhưng đám fan hâm mộ không nghĩ như vậy, lão công ta tới, có thể không tiếp cơ sao? Tô Mộ Yên nâng lên miệng, hoàn mỹ nhập bộ phim truyền đạt đám fan hâm mộ ý nghĩ, không xong, nhất định phải đón máy bay, ngươi mau nói mấy giờ đến. Sân bay vẫn là đường sắt cao tốc đứng. Bọn tỉ muội, chúng ta chia binh hai đường được, một đường đi đường sắt cao tốc đứng, một đường đi chạm xe lửa, đêm nay liền đi suốt đêm chờ lấy. Sở Hà một trận cười khổ, đám fan hâm mộ lời nói mặc dù khoa trương, nhưng cũng rõ ràng biểu thị muốn đi đón máy bay. Sở Hà không thể không cho ra thời gian cụ thể. Hắn suy nghĩ một cái hỏi Tô Mộ Yên, Yên Yên, ngươi có đi hay không? Ta đi à, ta đương nhiên đi, ta thế nhưng là đại minh tinh, tất cả mọi người sẽ đến tiếp ta. Tô Mộ Yên đắc ý đến một tớt, nàng những ngày này cũng ngạt chết, muốn đi ra ngoài đi một chút. Vậy được, ta đặt trước buổi sáng ngày mai 10 giờ vé máy bay đi, 11 giờ đã đến, dạng này có thể chứ? Sở Hà hỏi thăm fan hâm mộ. Fan hâm mộ lúc này hưng phấn dị thường, kích động sức lực xuyên thấu qua màn hình đều có thể cảm nhận được. Phát trực tiếp hiệu quả mát điểm, mà lại mọi người còn chứng kiến Sở Hà trung nghệ, tài nấu nướng của hắn hoàn toàn chính xác lợi hại, xem bề ngoài cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Mà Tô Mộ Yên trực tiếp ăn như hổ đói, không để ý hình tượng. Một màn này phát trực tiếp cũng cho dư luận thêm một mùi lửa, các lộ truyền thông nhau nhau đưa tin. Ngân Hà thưởng người đoạt giải Sở Hà đại tú trung nghệ, tuyên bố sáng mai 11 giờ giá lâm thân quyến. So đấu đón máy bay nhân số. Đỉnh cấp vong hồng cùng lưu lượng tiểu sinh va chạm mạnh. Chấn kinh, Sở Hà chính thức hướng Hà Hành Giản tuyên chiến, trận đầu chiến dịch, đón máy bay. Không hề nghi ngờ, hiện tại Internet điểm nóng hoàn toàn tập trung tại Sở Hà cùng Hà Hành Giản trên thân, dù là không biết bọn hắn người cũng trông mong chờ lấy dưa ăn, ai đón máy bay nhân số thêm nữa nhỉ? Đế Đô, danh hào biệt huyện. Ăn cơm tối Thiệu Yêu Yêu tại phòng tập thể thao đánh đống cát, có chút không yên lòng. Đồng Hương ngồi ở một bên xem mịt rồi lòng ỉm, thỉnh thoảng thông báo tin tức, lão công ngươi ngày mai 11 giờ liền đến thân quyến, ta xem phát trực tiếp chiếu lại, là hắn chính miệng nói. Nha! Thiệu Yêu Yêu tựa hồ cũng không thèm để ý, tiếp tục đánh đống cát. Đồng Hương cho nàng một cái liếc mắt, trước một giây còn vui vui mừng mừng ha ha, hiện tại lại tử khí trầm trầm, có chuyện gì nói ngay nha. Nàng dứt lời cửa trước bên ngoài kêu lên, Lưu Thẩm, đổi một cái chúng ta vé máy bay, chúng ta 7 giờ sáng mai liền xuất phát, sớm một chút đi. 7 giờ. Quá sớm đi. Lưu Thẩm trả lời một câu. Có biện pháp nào đâu. Không thay đổi vé máy bay liền không cách nào cho người nào đó lao công đón máy bay, người nào đó vẫn giàu dĩ không vui đâu. Đồng Hương một mặt xem thường. Thiệu Yêu Yêu tức giận đến nệ nàng, chính ngươi muốn đổi, có quan hệ gì với ta? Chết ngạo kiều quái, đến nệ ta, hướng nơi này nện. Đồng Hương giơ lên ngực lớn, nện a, sướng chết ta tốt. Thiệu Yêu Yêu mặt đỏ dần, thực sự không cách nào đấu thắng cái này nữ biến thái. Đều do Sở Hà, làm hại tự mình mỗi ngày cũng bị Đồng Hương đùa giỡn. Đến từ sắp thành lão bà vui vẻ giá trị 100, 200, 300. Châu Âu, Paris, ánh nắng tươi sáng. Đứng tại phía trước cửa sổ uống rượu đỏ Liếu Chỉ Tình thu hồi điện thoại, nàng cũng nhìn thấy Sở Hà ngày mai đến thân quyến tin tức. Trầm tư một cái, Liếu Chỉ Tình tìm đến thư ký, Thi Hàm, có thể vào ngày mai 11 giờ trước đó đến thân quyến sân bay sao? A, Thi Hàm một mặt mê mang. Ý của ta là, nếu như bây giờ về nước, buổi sáng ngày mai 11 giờ trước đó, chúng ta có thể đến thân quyến sao? Liêu Chỉ Tình nói đến nghiêm túc. Nếu như bây giờ về nước, trước tiên cần phải cùng quản lý nhóm giao tiếp công việc, còn phải làm về nước thủ tục, sau đó lập tức đi phí cảng gạo Tây Nạc sân bay đăng ký, đại khái phải bay 16 giờ, trên lý luận tới nói kịp. Nhưng thật vô cùng đuổi, mà lại thủ tục rất phiền phức, dù sao cũng là về nước. Thi Hàm một bên xem xét điện thoại một bên trả lời. Liêu Chỉ Tình nhấp một cái miệng, trong lòng có cỗ xúc động, dứt khoát quên đi tất cả về nước được rồi. Nhưng công việc cùng thủ tục hoàn toàn chính xác rất phiền phức, đây cũng không phải là khóa tình A, cái này vượt qua nửa cái địa cầu đâu. Liêu Tổng, muốn bây giờ đi về sao? Thi Hàm cẩn thận hỏi thăm, không dám hỏi đến nguyên nhân. Liêu Chỉ Tình lộ vẻ do dự, một hồi xúc động, một hồi lại cảm thấy tự mình ngây thơ, không chịu trách nhiệm, tại sao có thể đem công việc bỏ xuống đâu. Đang xoan suýt, Sở Hà tin nhắn tới. Chỉ Tình, ta bên này thời gian rất đuổi, ngươi làm việc của ngươi, không cần cố ý trở về. Tiết mục hội quay chụp thật lâu, ngươi tháng sau trở về đều có thể. Liêu Chỉ Tình trong lòng mềm nhũn, chẳng biết tại sao rung động một cái. Nàng hồi phục, ta cũng không có dự định cố ý trở về, ta lại không lo lắng ngươi. Ta lo lắng ngươi, không cho phép tại châu Âu mặc vớ đen, nhớ kỹ sao. Liền muốn mặc, thoảng qua hơi. Một bên Thi Hàm khiếp sợ nhìn xem tổng giám đốc Liêu hoạt bát cười trộm, cho là mình hoa mắt. Liêu Tổng. Thi Hàm thấp giọng thì thầm mở miệng. Liêu Chỉ Tình không hơi, một mặt nhu hòa nói cho mọi người, cảm tạ bọn hắn nỗ lực, bọn hắn vất vả, năm nay cuối năm thưởng đề cao 10%. A, Thi Hàm há to miệng, ngài đây là. Đàm phán cũng nói xong rồi, còn lại công việc nhường quản lý nhóm đi xử lý đi, ta hôm nay về nước, ngươi nhanh đi xử lý, vô luận như thế nào nay ngày đều muốn làm tốt, khi tất yếu có thể mời chúng ta châu Âu đồng bạn giúp một cái bận điệu, bọn hắn luôn có biện pháp. Hôm nay máy bay, ta Liễu Chỉ Tình trèo lên định. Chương 270, vẻ mặt giá trị cao nhất fan hâm mộ quần thể. Giang Thành, Long Đỉnh Loan, đêm xuống. Sở Hà chạy bộ trở về, kiểm tra chính một cái hành lý, chưa bỏ sót. Yên Yên, ngươi thu thập xong hành lý không có. Sở Hà hướng lầu 2 hô một tiếng. Một hồi liền đi thu dọn, lúc này mới vừa trời tối đâu. Tô Mộ Yên thanh âm theo âm nhạc thất chuyển đến. Sở Hà mặt mo tối đen, cái này con heo lười, ăn cơm tối liền nói đi thu dọn, xem xét tự mình chạy bộ lập tức lại phát trực tiếp. Quan phát trực tiếp, thu thập ngươi đồ vật, không muốn làm trễ nải phi cơ ngày mai. Sở Hà đi qua bắt Tô Mộ Yên, Tô Mộ Yên trở tay một cái ống kính, mọi người mau nhìn, anh ta tới, hắn lại muốn ta quan phát trực tiếp, các ngươi đồng ý không? Không đồng ý. Đám fan hâm mộ chỗ nào đồng ý, phu nhân đoàn nhóm còn mãnh liệt yêu cầu Sở Hà cũng phát trực tiếp. Sở Hà dở khóc dở cười, thật sự là cầm Tô Mộ Yên không có cách nào. Ca, ngươi đi giúp ta thu dọn nhà, có thể xem mỹ thiếu nữ nội y nhiều kích thích ta. Tô Mộ Yên thấp giọng nói, một mặt tiểu đắc ý. Sở Hà là sợ nàng, gia hỏa này không che đậy miệng, không thể cùng với nàng nhiều lời. Sở Hà xoay người rời đi, chớ phải làm pháp. Hắn đi giúp Tô Mộ Yên thu dọn hành lý, cái gì nội ý đồ lót tơ trắng thuyền vớ cũng đút mấy bộ. Tô Mộ Yên quần áo là thật nhiều, liền vớ đen cũng có bốn nàng mua được làm ra vẻ thành thục, kết quả một lần cũng không có mặc qua. Sở Hà nắm lấy vớ đen sờ lên, xúc cảm rất tuyệt à, nếu là mặc ở Liễu Chỉ Tình trên đùi, ghê gớm ghê gớm. Hắn vẫn là nhớ kỹ Liễu Chỉ Tình vớ đen chân, cái kia phú bà càng ngày càng ra, vậy tới tự mình nửa đời, làm giận. Không để cho nàng dùng chạy về đến, không biết nàng có thể hay không vụng trộm trở về đâu. Vung xuống vớ đen, Sở Hà suy nghĩ một cái, bất loạn suy nghĩ. Một đêm vô sự, Tô Mộ Yên cũng bị Sở Hà cưỡng ép tháp lấy đi ngủ, nàng nhất định phải ngủ, không phải vậy sáng mai khẳng định dậy không nổi. Ngày thứ hai, Sở Hà 7 giờ liền dậy, mặc dù máy bay là 10 giờ, bất quá kiểm an phải hao phí đại lượng thời gian, vẫn là đến sớm một chút đi. Tô Mộ heo, ăn đồ ăn. Sở Hà giống lên một tiếng, không giống chấn bất tỉnh Tô Mộ Yên. Tô Mộ Yên khốn khổ muốn chết, khó khăn chuyển xuống tới, ca. Ta còn muốn ngủ. Sở Hà một chỉ nhà vệ sinh, đi đi tiểu, sau đó đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm, ta gọi xe.